Suy. Suy. Rõ ràng sư ngôn cùng tiểu quán lao bản nương đều banh mặt đem hết toàn lực mà không có đi cười. Nhưng, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là cảm thấy hai người kia đều cười lên tiếng. Hỗn đản. Đang cười đi. Khẳng định là đang cười đi. Tuyệt đối đã cười lên tiếng đi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có như vậy mất mặt quá. Không. Càng thêm xác thực điểm nói, là ở gặp được cái này hỗn đản phía trước, chính mình giống như chưa bao giờ có như vậy mất mặt quá. Thay đổi thiên mệnh loại sự tình này. Liền tính tình đều sẽ trở nên như vậy ác liệt sao? Đến tột cùng chính mình là thiên ma vẫn là nàng là thiên ma a. Nữ hải tử bả vai đều ở run nhẹ nhẹ, hốc mắt hồng giống như tùy thời đều sẽ khóc ra tới. Nhưng, khóc ra tới nói, thiên ma huy vũ kiếp sống đại khái liền sẽ đến đây kết thúc đi. Chính mình định vị đại khái liền sẽ chậm rãi biến thành cái gọi là manh vật. Tịnh sắc mạn đồ la, ta không thể tiếp thu. Nàng chỉ có thể giả vờ làm cái gì đều không có nghe thấy, cái gì đều không có nhìn thấy bộ dáng, đôi tay nâng lên quỷ sữa bỏ cái ly. Thấy chết không sờn. Còn lại nếu rượu. Thân thể mềm mại đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nữ hài tử phủng sữa bỏ giống như chịu chết dũng sĩ. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn thoáng qua bên cạnh say mãi Minh Trọng Khanh. Lúc này nữ hải tử liền rất hâm mộ nàng. Sớm. Sớm muộn gì có một ngày. Bổn thiên ma đại nhân sẽ làm các ngươi minh bạch, cười nhạo một cái thiên ma sở yêu cầu trả giá đại giới. Cho các ngươi khóc lóc cầu bổn thiên ma đại nhân. Đem một khang bi phẫn đều dung nhập đến mài chung, tịnh sắc mạn đồ la đôi tay nâng lên cái ly ủng ục ủng ục màn ướt. Sư ngôn nhìn chính mình cho chính mình thêm diễn tịnh sắc mạn đồ la. Nói thực ra, nàng thật sự còn không có tưởng nhiều như vậy. Lại nói. Tiểu tịnh sắc kia phó khờ chọc chọc bộ dáng như thế nào sẽ làm người cảm thấy nàng ở mất mặt. Sư ngôn chỉ biết cảm thấy nữ hải tử rực rỡ đang yêu. So với tịnh sắc mạn đồ la, sư ngôn chính mình đảo càng như là cái thiên ma. Nàng chậm rãi nâng lên trước mặt cái ly. Mâu trà rượu ở ly trung lắc lư, túi đầu tế ngửi, giống như mang theo điểm hơi sắp quả hương. Sư ngôn hướng về tiểu quán lão bản nương dơ lên cái ly. Nàng mới là thật sự đã làm tốt ném. Mất mặt chuẩn bị. Phanh. Cái ly va chạm. Sư ngôn nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Tiểu quán lao bản nương nhìn chăm chú trước mặt nữ hải tử. Nữ hải tử thoáng dò ra đầu lười nhấp rượu bộ dáng sẽ làm nàng liên tưởng đến miêu. Nàng cũng nhấp một cái miệng nhỏ. Thật là. Đây là chính mình lần thứ mấy nuốt nước miếng. Thật sự không trách nàng nghị lực không đủ. Này 1000 năm. Nàng cái gì chưa thấy qua. Đều là nữ hải tử quá mức mê người đến làm nàng nhịn không được mà muốn khi dễ. Rốt cuộc. Cũng chỉ có thể thừa dịp nàng còn không có tìm về hết thẻ phía trước khi dễ. Hơn nữa, hiện tại khi dễ, về sau sợ là đều phải làm trầm trọng thêm mà còn trở về. Nhưng, kia lại như thế nào? Tiểu quán lao bản nương tự giác chính mình là ăn tạp động vật. Mặc kệ thế nào đều là chính mình huyết kiếm. Vốn dĩ đều đã ôm cây độc nhập hầu chuẩn bị, nhưng, có chút ra ngoài sư ngôn mong muốn. Nhập khẩu rượu thủy mềm rượu cam. Mang theo một chút hơi sáp quả hương. Cha cam thuần ở môi răng gian quanh quẩn. Trong cơ thể linh khí bạo phí. Nhưng, đối với sư ngôn tới nói loại tình huống này thật sự chỉ là tiểu trường hợp. Lúc trước nàng còn không có cái gì tu vi thời điểm, bị ôn như nhã tắc như vậy nhiều bản mạng ma khí đều giống như người không có việc gì. Hiện tại sư ngôn đã ngọc khuyết cảnh cửu giai. Loại tình huống này thật sự không tính cái gì. Hai má bay lên một mạt động lòng người vượng sắc, sư ngôn dễ như trở bàn tay mà liền chấn áp trong cơ thể bạo phí linh khí. Thực ngoài ý muốn. Nàng liếm liếm môi. Thật sự thực ngoài ý muốn. Lúc này đây, người này giống như không tính toán hố chính mình. Cùng với nói nàng cho chính mình đệ chính là rượu, chi bằng nói là thoáng mang theo chút rượu vị quả trà. Bất quá sư ngôn vẫn là đợi một lát mới có kết luận. Lần trước người này hố chính mình trường hợp đối với sư ngôn tới nói giống như còn rõ ràng trước mắt. Sư ngôn hồ nghi mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân chỉ là mỉm cười mà nhìn nàng. Như thế nào? Ta thoạt nhìn liền rất như là cái loại này chỉ biết hố người hư nữ nhân sao. Sư ngôn không hề chần chờ gật gật đầu. Chẳng lẽ không phải sao? Nói nàng không thể đối chính mình chủ động ra tay, lại không có nói nàng không thể lại chính mình ra tay sau lại phản chế chính mình. Lấy như vậy quý thiên địa linh quả đi bài trừ nước, cũng chỉ vì che lấp mùi rượu, xem chính mình say nhiên mê say bộ dáng. Tiểu quán lao bản nương cố ý làm bộ thất ý bộ dáng, nguyên lai sư ngôn muội muội chính là như vậy xem ta sao. Nhân ra thật sự hảo thương tâm. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều sắp bị tạc ra tới. Tiểu quán lao bản nương ôm cánh tay. Lụa chế sườn sám che lấp hết thảy, nhưng chỉ là nếp vốn bóng ma cũng đã làm người cảm thấy cũng đủ dụ hoặc. Nàng nhìn sư ngôn. nữ hải tử trên mặt say sắc động lòng người đến quá mức. Thi pháp tư liệu sống đã vậy là đủ rồi. Thật giống như tắc cái đại bổng lại tắc cái kẹo giống nhau. Nữ hải tử đế hạn đã bị không biết ném đi nơi nào. Chỉ có thể nói là không có làm chuyện xấu hành vi ở nữ hải tử trong mắt thế nhưng đều đã là kỳ tích. Câu nói kia nói như thế nào tới? Người tinh tình là luôn thích điều hòa chết chung. Thí dụ như ngươi nói, này nhà ở quá mờ, cần ở chỗ này khai một cái cửa sổ, đại gia nhất định không cho phép. Nhưng nếu ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn họ liền tới điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Nói chính sự đi. Sư ngôn muội muội lần này tới tìm ta. Là vì cái gì? Tiểu quán lao bản nương đứng đắn đến làm sư ngôn cảm thấy đứng ở chính mình trước mặt có phải hay không đều thay đổi một người. Vẫn là nói. Nàng lại ở chuẩn bị chút cái gì kỳ quái tỉ hệ. Nàng cái miệng nhỏ suýt uống cái ly quả trà. Tiểu quán lao bản nương điều quả trà khẩu vị vẫn là thực hợp sư ngôn tâm ý, thậm chí làm sư ngôn cảm thấy chính mình có phải hay không về tới hiện đại. Duy nhất tác dụng phụ chính là này phân quả trà rượu hoạt hóa linh khí hoạt hóa đến quá mức lợi hại. Sư ngôn thậm chí cảm thấy chính mình hiện tại a khẩu khí, màu trắng linh khí xương mù đoàn đều sẽ từ trong miệng bay ra. Ta muốn cho ngươi đưa ta nhóm hồi Nam Quân Thành. Sư ngôn hơi chút có điểm ngượng ngùng mà nhìn tiểu quán lao bản nương. Rốt cuộc nhân gia cũng chưa hố chính mình. Chính mình lại còn cùng nhân gia nói được như vậy, có việc, dùng được với nàng, mới nhớ tới tiểu quán còn có như vậy một người. Sư ngôn thật đúng là cảm thấy quái ngượng ngùng. A nha nha nha tiểu quán lao bản nương khỏe mắt hơi hơi nheo lại, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn. Sư ngôn muội muội là thật sự đem tan này trở thành Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm sao. Nô. Đảo cũng không có gì. Nữ nhân lười biếng mà thân cái lười eo, rảo hảo dáng người tận hiện. Sư ngôn muội muội lần sau không có việc gì nhớ rõ tới tiểu quán làm là được. Ta không ăn người. Lần sau nhất định. Lần sau nhất định sư ngôn chỉ có thể đi theo cười miệng. Kia. Còn có khác sự tình sao? Giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, sư ngôn hồi tưởng nổi lên chính mình rời đi trước, Đông Quân đại nhân đối chính mình mịt mờ dặn dò. Không có việc gì đừng đi tiểu quán. Kia không phải hảo hài tử hẳn là đi địa phương. Tỷ tỷ biết Đông Quân đại nhân sao? Chính là Thái Nhất Tông vị kia. A tiểu quán lão bản nương giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ dường như, thỏ con A. Tiểu. Con thỏ. Sư ngôn nhìn trước mặt nữ nhân, đồng nhiên cảm thấy chính mình khả năng phát hiện cái gì trọng đại bí mật. Tiểu quán lao bản nương ở sau quầy tìm kiếm hạ. Sau đó lấy ra tới một cái cà rốt hình dạng bình rượu. Nàng đem bình rượu dựng lên, nặc. Là cái này sao? Sư ngôn nhìn bình rượu thượng rất sống động, một bộ sông băng thiếu nữ cô nén ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn về phía một bên thỏ nữ lang tranh chân dung. Nàng giống như minh bạch Đông Quân đại nhân vì cái gì muốn như vậy dặn dò chính mình. Không có việc gì đừng tới tử quán. Quá xấu rồi. Nữ nhân này quả nhiên quá xấu rồi. Sư ngôn muội muội thích nói. Ta có thể đưa ngươi Nga. Ngươi thật là người tốt. Loại này vương tạc thứ tốt sư ngôn sao có thể cự tuyệt. Khác không nói. Mang về tình hải ma tông, ôn luyện đại nhân nhất định sẽ thực vui vẻ. Sư ngôn phảng phất đã đoán trước tới rồi tương lai trời xanh tế thượng. Đông Quân đại nhân vẻ mặt khuất nhục mà đứng ở ôn luyện đại nhân bên người, giống như bị đắn đo cái gì nhược điểm bộ dáng. Bất quá kia cùng chính mình lại có cái gì căn hệ. Lại lần nữa hướng về tiểu quán lao bản nương nói lời cảm tạ, ưng thuận hư vô mờ mịt. Lần sau nhất định hứa hẹn, sư ngôn hoành bế lên minh trọng khanh rời đi. Nàng biết, dựa theo cốt truyện bình thường đi hướng. Lúc này rời đi, nàng hẳn là đã về tới Nam Quân Thành. Chư phi, tiểu quán lao bản nương còn có khác muốn cho chính mình nhìn thấy người nào. Chỉ là, chính mình có phải hay không đã quên cái gì? Sư ngôn theo bản năng mà xem nhẹ chuyện này. Tiểu quán nội. Tiểu quán lao bản nương nuốt ve trên tay một cái khác bình ngọc. Bình ngọc trên thân bình ít ỏi vài nét bút liền đã sinh linh hiện ra như thật mà phát họa ra một nữ hài tử ghé vào trước quầy bộ dáng. Bên cạnh, còn có một hàng chữ nhỏ. Chọc ngôn xấu hổ. Nàng nhìn sư ngôn rời đi bóng dáng. Lại nói tiếp. Chính mình có phải hay không đã quên nhắc nhở sư ngôn muội muội cái gì? Rõ ràng là nói như vậy, nàng lại giống như cười đến càng thêm vui vẻ. Bên kia, Nam quận bên trong thành, sư gia. Sư gia tiếp khách trong đại sảnh không khí giống như có chút ngưng trọng. Trừ bỏ bị sư ngôn phế đi thần trí tứ trưởng lão bên ngoài, sư gia sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều hội tụ ở chỗ này. Ngay cả Thi Nhã, đều ôm An An phận phận mút đồ ăn vặt tiểu thai tàng ngồi ở góc. Ở nhị trưởng lão bên tay trái, một cái người mặc huyền sắc phức tạp váy dài thiếu nữ bệ nghễ mà ngồi ở kia. Nàng gần như khinh thường mà nhìn đại sảnh. Nữ hải tử giữa trán dùng ba cái đỏ đậm hình thoi điểm ra một cái hoa điền. Ám kim sắc con ngươi lực chấn nhiếp mười phần. Một đám lao nhược bệnh tàn. Thật muốn không đến. lúc trước thế nhưng thật sự làm cho bọn họ từ Ký Châu trốn thoát. Tránh ở Cửu Châu này phiến cấm địa. Bất quá hữu dụng sao? Tránh ở loại này linh khí cằn cỗi, chim không thèm địa địa phương. Toàn bộ tộc đàn đều phế đi. Kéo dài hơi tàn có ích lợi gì? Liên một cái hiển lộ ra bổn ra huyết mạch người đều không có. Tiên tử, nhị trưởng lao sắc mặt khó coi đến nhìn trước mặt nữ hài tử, về sư tôn giả thánh dụ. Mút mút mút nữ hài tử mút vào đồ ăn vặt nước miếng thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại rất rõ ràng mà ở trong đại sảnh tiếng vọng. Thi nhã ôm tiểu thai tàng. Bên cạnh, hạ hạ giống như không nhìn thấy cái kia thiếu nữ dường như, đang ở trêu đùa tiểu tì hưu. Nếu là ngày thường, lúc này nàng đã sớm một cái tát rơi xuống. Nhưng, nàng nhìn ngồi ở nhị trưởng lão bên cạnh cái kia thiếu nữ. Thi nhã là cố ý. Chỉ là một cái nguyên anh thôi. Có cái gì hảo khoe khoang. Sư ngôn nói qua, nguyên anh cảnh tu sĩ, giao cho thai tàng hoặc là tiểu tì hưu đều có thể. Thật sự không được, còn có thể đi hoanh hoa thị cầu viện. Thi nhã vô điều kiện mà tin tưởng sư ngôn. Nghe cái loại này bẹp bẹp tế mút thanh, thiếu nữ trên trán nhảy ra tự, nàng một phách tay vịt, ám kim sắc con ngươi nhìn về phía thi nhã. Nguyên anh cảnh tu sĩ khí thế che trời lấp đất, ép tới trong đại sảnh mọi người khổ không nói nổi. Đây là các ngươi đạo đái khách sao? Chỉ là, kia phân khí thế lại sắp tới đem tiếp xúc đến hạ hạ cùng thi nhã thời điểm ầm ầm rách nát, giống như là bị chọc phá bọt xà phòng giống nhau dễ dàng. Cảm giác kia phân hơi thở áp bách. Ngồi ở thi nhã trong lòng ngực mút kẹo thai tàng mạn đồ la ngẩng đầu. Thiếu nữ tim phổi cơ hồ đều vì này đốn ngăn. Anh đào màu đỏ đôi mắt. Thoạt nhìn giống như không hề uy hiếp, lại ở nháy mắt chiếm cứ nàng tầm nhìn hết thể anh đào màu đỏ đôi mắt. Thai tàng mạn đồ la ngạch tế ạ hộc tả hữu cơ cơ. Thịch thịch thịch thịch thịch. Thiếu nữ vừa mới cơ hồ đình chỉ tim đập, cái này giống như chống trận giống nhau điên cuồng mà gõ lên. Nàng cả người mỗi một tế bào đều ở thét chói tai, nhưng là nàng lại ách miệng nói không nên lời nói. Thật giống như có một đôi vô hình tay, bóp chặt nàng huyết hầu. Gặp quỷ là thật sự gặp quỷ. Thiếu nữ nhớ rõ cái loại này đôi mắt, đó là trị tận gốc với Hoàng Thiên Hậu thổ huyết mạch chỗ sâu trong sợ hãi, là mỗi một cái Hoàng Thiên Hậu thổ hậu duệ, từ nhỏ đã bị cảnh cáo đôi mắt. Đó là ma đôi mắt, vùng thiếu văn minh thiên ma. Khó trách nơi này khu ở toàn bộ Cửu Châu đều bị xưng là cấm địa. Nơi này có ma a. Nàng thất tha thất thểu mà đứng dậy, đã không thể chú ý phía sau đám kia phế vật. Nàng chỉ nghĩ trốn. Thừa dịp cái kia ma còn không có đem chính mình biến thành sẽ không tự hỏi xúc vật trước. Chạy nhanh. Trốn. Phần 330. Phần 329 Hoàng Thiên Hậu Thổ. Tiểu quán lao bản nương mai phục canh một năm cờ. Hoành ốm minh trong khanh, sư ngôn đằng ra tay nhẹ nhàng đẩy ra tiểu quán nửa thanh một sách môn. Vì phương tiện đằng ra tay, sư ngôn một tay sam minh trọng khanh bả vai. Hai người dán thật sự gần. Sư ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà ngửi được nữ hải tử trên người cái loại này nhạt nhẽo mùi hương. Thật, mùi hương. Đại khái là trầm hương linh tinh hương liệu, bị cẩn thận nghiền nát lúc sau đặt chôn than lò trung hân nghe hương vị. Chưa nói tới mê người, nhưng lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Sư ngôn nhìn mắt trong lòng ngực Minh Trọng Khanh. Nói thực ra, hảo nhẹ. Minh Trọng Khanh cấp sư ngôn xúc cảm thậm chí so tiểu tì hưu lại hoặc là tiểu thai tàng mạn đồ là còn muốn nhẹ. Ít nhất này hai chỉ lọ lì đều là phấn đô đô mềm mộp xúc cảm. Suy ở trong ngực giống như là ôm một đại chỉ kẹo mềm. Thậm chí thật đúng là chính là ngọt. Nhưng, Minh Trọng Khanh không giống nhau. Gầy trơ cả xương. Xương luôn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay mà sờ đến nữ hải tử eo sần xương sần đường cong. Lại cùng A Nhã cái loại này đây đà rất nhiều, nghiêng người nhìn về phía chính mình. Với sáng sớm mỏng manh ánh mặt trời trung ẩn ẩn chiếu ra eo sần xương sần đường cong cùng áo choàng tuyến bóng ma dụ hoặc cảnh đẹp bất đồng. Minh Trọng Khanh chỉ là đơn thuần gầy. Nữ hải tử suy nhược đến thậm chí làm sư ngôn hoài nghi nàng có thể hay không tùy thời liền như vậy bối qua đi. Cũng là người bình thường nào có uống mãi có thể uống say, vượng quá khứ. Chỉ là chuyện này sư ngôn là có thể cười nhạo nàng mấy tháng. Đẩy ra tiểu quán một sách môn, đi chưa được mấy bước, sư ngôn cũng đã thấy được hẻm nhỏ đối diện quen thuộc đền thờ. Nàng về tới Nam Quận Thành. Tiểu quán vận chuyển hành khách, làm. Ngồi quá đều nói tốt. Thật khó đến. Chính mình cư nhiên ý thức thanh tỉnh mà từ tiểu quán ra tới một lần. Mặc thuộc nữ nhân này khó được không có cố ý cho chính mình đào hố. Sư ngôn tiểu thư, Nam Quận Thành bên trong, đã có nhận ra sư ngôn người lục tục mà bắt đầu cùng sư ngôn chào hỏi. Sau đó, bọn họ ý vị thâm trường mà nhìn sư ngôn trong lòng ngực cái kia ăn mặc đơn bạc váy lụa vẽ có đại ngày hoa văn nữ hải tử. Nữ hải tử cái chán so trên người nàng đại ngày hoa văn còn muốn long lánh. Nha nha nha, này không phải Minh tiểu thư sao? Mấy ngày không thấy, đều cùng sư ngôn tiểu thư truyền ở bên nhau. Sư Ngôn đã có thể dự kiến tương lai Nam quận thành bên trong tin đồn nhảm nhí. Nàng lập tức đi hướng hẻm nhỏ đối diện quán trà. Đền thờ bên cạnh đại ngày hoa văn thuyết minh cửa hàng này thuộc sở hữu Minh gia. Lúc trước Minh Trọng Khanh cái kia phế vật ca ca bị phế đi hết thảy sau, chính là ném đến nơi đây trông giữ cửa hàng, mới gặp say rượu Sư Ngôn. Sau đó, Sư Ngôn mới có cơ hội đụng phải Tần Tố Hoài. Làm Tần Tố Hoài đã biết, cái gì gọi là làm việc tốt thường gian nan. Sư Ngôn chỉ là đứng ở quán trà trước đợi sẽ. Cộp cộp cộp. Không trong chốc lát, cùng với sốt ruột xúc tiếng bước chân, từ quán trà ra tới một cái tóc trắng xóa lao nhân. Có chút quen thuộc. Sư Ngôn hẳn là gặp qua đối phương vài lần. Nàng nhướng mày. Hắn là Minh gia chủ bộ. Như thế nào lưu lạc đã đến quản quán trà, là bởi vì lúc trước chính mình cùng Minh Trọng Nhạc chi gian thù sao. Sư tiểu thư, lão nhân phủi phủi tay háo liền muốn hướng Sư Ngôn hành lễ, lại bị Sư Ngôn bắn đạo linh khí ngăn lại. Tóc trắng xóa lao nhân có chút chấn động mà nhìn Sư Ngôn. Hắn đã hoàn toàn thấy không rõ Sư Ngôn cảnh giới. Lúc trước nhà mình tiểu thư nói sư gia thế tử tu hành chính là tàng kiếm quyết, tàng kiếm 10 năm, một sớm lượng kiếm chắc chắn quang hàng Cửu Châu thời điểm còn có người khịt mũi coi thường. Hiện tại, vị kia thế tử, không, thế nữ, đã kiêu ngạo mà trưởng thành tới rồi làm người nhìn lên đều nhìn không tới váy biên trình độ. Hắn ưu tư mà nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực Minh Trọng Khanh. Chứ bỏ nhà mình thiếu gia cùng sư tiểu thư chi gian có đoạt thê chi thù bên ngoài, hiện tại giống như lại nhiều một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là nhà mình tiểu thư cùng sư tiểu thư chi gian quan hệ rõ ràng thực không tồi. Sư tiểu thư cũng vẫn luôn chăm sóc nhà mình tiểu thư. Nghe nói sư tiểu thư đối nhà mình thiếu gia vài lần khoan thứ, cũng đều là xem ở nhà mình tiểu thư phân thượng. Tin tức xấu sao? Nhà mình thiếu gia trừ bỏ đoạt thê chi thù bên ngoài, tựa hồ lại muốn nhiều một cái đoạt muội chi thù. Đây là, hắn có chút chần chờ mà nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực Minh Trọng Khanh. Hai người vừa mới đi ra cái kia đường tắt hắn là biết đến. Tiểu quán, Cửu Châu duy nhất xích tiểu quán. Nghe đồn tiểu quán lao bản nương thực lực sâu không lường được, hóa thân mấy trăm hơn 1000, vô cùng có khả năng là hóa thần cảnh trở lên đại năng. Nhưng, nhà mình tiểu thư như vậy một bộ ngất quá khứ bộ dáng. Gương mặt cùng cổ đều như vậy đỏ bừng. Đại khái là, uống say. Sư tiểu thư luôn luôn thực chiếu cố nhà mình tiểu thư, hẳn là sẽ không cố ý cấp nhà mình tiểu thư chút rượu. Liên tưởng Minh Trọng Khanh kia phó gầy yếu thân mình, lão nhân đã liên tưởng đến Minh Trọng Khanh một ly say sau đó mất mặt hình ảnh. Sư Ngôn hơi chút nâng lên một chút Minh Trọng Khanh. Mấy cái tỷ nữ cuống quýt tiến lên, từ Sư Ngôn trong lòng ngực tiếp nhận nhà mình đại tiểu thư. Nàng uống mãi uống say. Cố nén trong lòng ý cười, Sư Ngôn làm bộ đứng đắn bộ dáng. Làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi đi. Ta về trước ra đi xem. Chờ Minh Trọng Khanh tỉnh. Cùng nàng nói. Có việc có thể trực tiếp tới sư gia tìm ta. Ầm ầm ầm. Giống như bên đường liền có lôi đình cuồn cuộn. Tóc trắng xóa chủ bộ đại nhân thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không nên ngãng. Bao gồm kia mấy cái tỷ nữ cũng là, vài người nháy mắt ngây ra như phóng, sau đó lại cường làm bộ gì cũng không nghe thấy bộ dáng, từ Sư Ngôn trong lòng ngực tiếp nhận Minh Trọng Khanh. Đại tiểu thư, uống mãi uống say. Này quá quái. Liên tính đại tiểu thư thể chất là toàn bộ Minh phủ trên dưới đều trong lòng biết rõ ràng suy nhược. Nhưng này cũng quá quái. Sư Ngôn nén cười. Nàng nhìn trước mặt mấy cái tỷ nữ cùng cái kia chủ bộ như ngộ xét đánh thiên lôi quần quận bộ dáng. Nàng biết, chờ Minh Trọng Khanh tỉnh. Những người này tuy rằng sẽ không nói thẳng ra tới, nhưng là sau lưng tất chỉ trò trò. Uy, biết sao? Đại tiểu thư đi theo Sư Ngôn tiểu thư, uống mãi uống say. Cái gì? Mau. Chuyến ra đi. Đại tiểu thư ở Sư Ngôn tiểu thư kia uống mãi uống say. Cái gì? Mau. Chuyến ra đi, đại tiểu thư uống sư ca. Cái này phong cách không đúng. Chỉ là ngẫm lại cái loại này hình ảnh Sư Ngôn liền cảm thấy thú vị. Ác ý tràn đầy. Không có biện pháp, ai làm chính mình chính là như vậy tiết nữ nhân. Đem Minh Trọng Khanh phó thác cho Minh ra người, Sư Ngôn mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La rời đi. Mãi cho đến đem Minh Trọng Khanh ôm đến Minh ra những cái đó tỷ nữ trong lòng ngực. Nữ hải tử tay vẫn cứ gắt gao lay Sư Ngôn tay áo. Sư Ngôn hơi chút dùng một chút Tuyết Hàn công nội kình, lúc này mới làm nữ hải tử mềm mượt mà buông tay. Dù sao là buồn ngủ, khiến cho Minh Trọng Khanh ngủ nhiều một hồi, đem giấc ngủ không đủ, cũng không có gì vấn đề. Sư Ngôn lảo đảo lắc lư mà hướng sư gia phương hướng đi. Này dọc theo đường đi, nàng đã ngửi được dị thường hương vị, một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị. Sư gia cùng Minh gia cơ hồ chia cắt này Nam quận thành bên trong hơn phân nửa cửa hàng. Trừ bỏ tử quán, Oanh Hoa thị, Giáo Phương Tư, Thuyền Hoa, lại hoặc là Tinh Thiên Tư, Lang gia các như vậy Cửu Châu thông hành chuỗi cửa hàng. Đại bộ phận cửa hàng đền thờ thượng đều có sư gia vân vân lại hoặc là minh gia đại ngày hoa văn. Sư Ngôn tùy tiện nhìn một nhà nhà mình hương nến phô cùng tích khí cửa hàng. Thoạt nhìn thường thường như thường. Nhưng, cửa hàng lại không có mấy cái sư gia bổn gia người. Sư Ngôn rõ ràng nhớ rõ có chút cửa hàng là sư gia bổn gia người kinh doanh. Nếu nói một nhà hai nhà như thế cũng liền thôi. Mấu chốt là, này một đường đi tới, cơ hồ là mọi nhà như thế. Sư gia là đã xảy ra chuyện gì sao? Một đôi minh minh vô hình hai tròng mắt ở Nam quận thành phía trên mở, nhìn chăm chú hướng về phía sư gia. Gió êm sóng lặng, giống như ở khai cái gì tông tộc hội nghị. Trừ bỏ thủ vệ bên ngoài, cơ hồ sở hữu sư gia bổn gia già trẻ lớn bé đều bị triệu tập ở cùng nhau. Đặc biệt là phòng tiếp khách nội. Cơ hồ ngồi đầy sư gia kia mấy cái có uy tín danh dự, có thể lấy được chủ ý người. Ngay cả Hạ Hạ cùng Nhã Nhã gì đều ở. Trừ này bên ngoài, Sư Ngôn thấy được cái kia người mặc huyền sắc xiêm y rìa thiếu nữ. Thiếu nữ váy áo là cái loại này tiêu chuẩn huyền sắc. Nguyệt đã lạc, ngày chưa ra khi không chung nhan sắc. Hơi chút vượng nhiễm điểm đỏ sấm hắc. Huyền sắc màu lót, ám kim sắc đường viền. Hoa văn cũng không phức tạp, chỉ là đơn giản dây núi đường cong, lại đại khí tấn hiện. Nàng không phải sư gia người. Thậm chí, nàng đều không phải Ích Châu người. Sư gia cũng ra không được như vậy tuổi trẻ nguyên anh cảnh thiếu nữ. Cái gì? Ngươi nói Sư Ngôn. Sư Ngôn là Sư Ngôn, sư gia là sư gia. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nói thực ra, Sư Ngôn nhận thức loại này tiêu chuẩn huyền sắc váy áo. Trong trò chơi, Cửu Châu thập địa trung chỉ có một nhà sẽ xuyên loại này thuần huyền sắc váy. Mặt khác trong nhà mặt, cũng liền Thái Nhất Tông ngẫu nhiên sẽ dùng tới huyền sắc váy. Nhưng cũng là thượng huyền hạ, mà không phải thuần huyền sắc váy. Nàng là Hoàng Thiên Hậu thổ người. Sư Ngôn như vậy rõ ràng đương nhiên không phải bởi vì nàng lại kéo đầy Hoàng Thiên Hậu thổ cái nào nữ hài tử hào cảm độ. Cái này thật không có. Nàng tuy rằng cùng Hoàng Thiên Hậu thổ người xác thật phát sinh quá điểm cái gì. Nhưng, đối với Hoàng Thiên Hậu thổ người kia mà nói, quá trình đại khái cũng không sung sướng. Bởi vì, ở trong trò chơi, Sư Ngôn cùng Hoàng Thiên Hậu thổ có thủ án. Cửu Châu thập địa trung, đại khái chỉ có Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Thượng Nguyệt Tông. Sư Ngôn không có kéo mãn quá bất luận cái gì một người hảo cảm độ. Thậm chí, này hai cái thánh địa, hoặc nhiều hoặc ít đều có người đối Sư Ngôn thù hận giá trị là thù đại hận thâm, nói không chừng còn có oán tận xương thủy, huyết hải thâm thù gì đó. Người sau là bởi vì Ôn Như Nhã, mà người trước sau là bởi vì Tinh Gia. Cửu Châu thập địa, trừ bỏ Ký Châu bên ngoài, mỗi một châu một nhà thánh địa. Duy độc Ký Châu, Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Tinh Thiên Tư bổn gia cuộn tròn ở bên nhau. Tuy rằng theo lý thuyết, Tinh Thiên Tư chấp trưởng Cửu Châu các hạng công việc, chỉ là bản bộ Tinh gia ở Ký Châu mà thôi, cùng Hoàng Thiên Hậu thổ hẳn là chỉ là hàng xóm. Nhưng, chỉ cần có ích lợi, sẽ có phân tranh. Nếu ngươi là Ký Châu tông môn, Tinh Thiên Tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ làm ngươi tuyển một nhà triều bái, ngươi sẽ tuyển ai? Bổn gia lão đại. Trên danh nghĩa Ký Châu đứng đầu Hoàng Thiên Hậu thổ. Vẫn là chấp trưởng Cửu Châu, Ký Châu thậm chí Cửu Châu thực chất thượng chủ nhân Tinh Thiên Tư. Tự nhiên mà vậy mà giữa hai bên hoặc nhiều hoặc ít cũng liền có chút khúc mắc. Tinh Thiên Tư mánh khóe thông thiên, Hoàng Thiên Hậu thổ chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Tinh Thiên Tư cũng không phải vẫn luôn đều như vậy cường đại. Tinh Khả sinh ra thời điểm, Tinh gia chi chủ, Tinh Khả phụ thân nhân cho nên vong. Tinh Thiên Tư cũng liền mất đi một chương lớn nhất át chủ bài. Ngộ đạo cảnh tu sĩ. Vừa lúc, Hoàng Thiên Hậu thổ còn liền có như vậy một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ. Vẫn là ngộ đạo cảnh tu sĩ cơ hồ nhãn hiệu lâu đời nhất. Thực lực mạnh nhất một vị. Sư Hồng Tiên. Hoàng Thiên Hậu thổ ngao ngoe dục dịch. Tinh Khả thậm chí còn ở học như thế nào chấp trưởng Tinh Thiên Tư. Đó chính là Sư Ngôn lần đầu tiếp xúc Tinh Thiên Tư khi chẳng huống. Đây cũng là nàng phía trước đối Tinh Khỉ Nghiên nói, không đến nguyên anh cảnh, nàng sẽ không tùy tiện bước vào Ký Châu nguyên nhân. Sư Ngôn ở Ký Châu kẻ thù cũng không ít. Trong trò chơi nàng đã làm thịt không ít. Nhưng hiện tại thời gian tuyến đã trở về đến nguyên điểm. Từ ảnh ma quân đối chính mình hận thấu xương thái độ tới xem, chính mình những cái đó kẻ thù cũng là kế thừa thù hận giá trị. Sư Ngôn nhưng không nghĩ tùy tiện bước vào Ký Châu. Nhưng, Hoàng Thiên Hậu thổ nhân vì cái gì sẽ bước vào Ích Châu? Bước vào Nam Quận Thành. Sư Ngôn bước nhanh đi hướng sư ra phòng tiếp khách. Kỳ thật nàng trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Hoàng Thiên Hậu thổ bổn ra cũng là sư họ. Hoàng Thiên Hậu thổ trên danh nghĩa tộc trưởng cũng là Hoàng Thiên Hậu thổ người mạnh nhất, đã kêu Sư Hồng Tiên. Mà chính mình, Sư Ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính danh sách. Bẩm sinh khí vận, Phượng Hoàng nhất vũ rực rỡ lấp lánh. Cùng Đông Hoàng gia thông hợp vu thiên giống nhau. Đó là Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc đặc có huyết mạch khí vận. lại liên tưởng sư gia gia tộc ký sự. Sư gia cũng không phải Nam quận thành bản thổ nhân sĩ, mà là từ bên ngoài đảo vong tới. Đào vong? Vì cái gì muốn chạy trốn đến Nam quận thành loại địa phương này? Nam quận thành lớn nhất đặc điểm chính là độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ không có một cái dám tùy tiện bước vào. Sư gia tổ tiên là ở tránh né độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ. Đương kết quả liền bãi ở trước mặt thời điểm. Manh mối giống như cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Sư gia tổ tiên. Có lẽ chính là ở tránh né Hoàng Thiên Hậu Thổ. Này có lẽ cũng là Hoàng Thiên Hậu Thổ vì cái gì muốn phái một cái nguyên anh cảnh cửu giai thiếu nữ tới sư gia nguyên nhân căn bản. Hóa thần cảnh tu sĩ quá ít. Ly độ kiếp cảnh thân cận quá. Mỗi một cái hóa thần cảnh tu sĩ thiệt hại đối với cửu châu thập địa này đó thánh địa mà nói, cũng là khó có thể thừa nhận tổn thất. Huống chi. Tuy tuy tiện tiện giải sầu một cái hóa thần cảnh tu sĩ lại đây. Còn có khả năng chọc giận bản địa Thanh Liên kiếm tông. Hóa thần cảnh, Tần Tố Hoài cơ hồ là vô địch. Hơn nữa, nàng vẫn là tiểu bối. Từ vũ lực cùng đạo đức tuyến thượng, các phương diện đều chiếm cứ thượng phong. Phái một cái nguyên anh cảnh cửu giai chính thích hợp. Sư Ngôn bước nhanh đi vào phòng tiếp khách trước. Vừa lúc này, cái kia Hoàng Thiên Hậu Thổ thiếu nữ bị tiểu thai tàng mạn đồ la sợ tới mức chạy trối chết. Nàng nhìn che ở trước cửa Sư Ngôn, vươn tay liền tưởng đẩy ra. Sư Vi hiện tại mãn đầu góc đều là trốn chạy. Nơi đây không nên ở lâu. Nàng muốn chạy nhanh hồi Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng Lao Tổ Tông hội báo tình huống nơi này. Khó trách ra. Khó trách vẫn luôn có nghe đồn nói, độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ cấm bước vào này một thế hệ. Mọi người đều biết, vùng thiếu văn minh thiên ma mạnh nhất năng lực chính là hoặc tâm. Mà độ kiếp cảnh tu sĩ, nội chính là nói, tu chính là tâm. Thiên kiếp trung tâm kiếp đặc biệt đáng sợ. Hơi co vô ý liền khả năng thân tiêu đạo vẫn, liền tính vận khí tốt điểm. Cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thu vi đỉnh trệ cả đời. Độ kiếp cảnh tu sĩ ước gì ly tâm ma đồ càng xa càng tốt. Huống chi là tâm ma nó ra, vùng thiếu văn minh thiên ma bản tôn. Còn có, Hoàng Thiên Hậu Thổ sách cổ chính là miêu tả quá, vùng thiếu văn minh thiên ma là như thế nào dễ như trở bàn tay mà liền nữ hải tử đều bắt được. Đêm này biến thành chúng nó trong tay chỉ biết A3 lộ ra kỳ kỳ quái quái biểu tình món đồ chơi. Cũng ngay, một đạo huyền sắc linh khí áp hướng về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn tu hành công pháp tổng cộng có tam, tuyết hàng công, ly thiên lục còn có tàng kiếm quyết. Tàng kiếm. Giống nhau cùng cảnh giới, chỉ cần Sư Ngôn không nghĩ, các nàng căn bản phân biệt không ra Sư Ngôn thực lực. Vội văng dưới, Sư Vi căn bản không có phân biệt xuất Sư Ngôn cảnh giới. Bất quá, liền Nam quận thành loại này phá địa phương, có thể dưỡng ra tới cái gì lợi hại tu sĩ. Sư Vi cũng căn bản không để ý. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào rời xa kia chỉ thiên ma. Nam quận thành này nhóm người xa đoạn. Điên rồi. Cư nhiên tưởng nuôi dưỡng thiên ma. Lịch sử đã lần lượt chứng minh, thiên ma căn bản không phải nhân loại có thể trêu chọc đến khởi. Trêu chọc thiên ma người chung sẽ trở thành kẻ điên hoặc là vải nhung cầu. Nàng nhưng không nghĩ đi theo cùng nhau điên. Huyền sắc linh khí xâm nhập hướng Sư Ngôn. Hoàng Thiên Hậu Thổ công pháp thực đặc thù. Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất tộc căn cốt công pháp phần lớn vì khôn địa mạch công pháp. Hiệu quả cùng loại với nào đó thiêu tiền hiệp chế trong trò chơi phong ấn môn phái. Nhẹ thì quấy nhiều đối phương linh khí vận hành. Nặng thì trực tiếp đem đối phương khí hải phong ấn. Này cũng làm Hoàng Thiên Hậu Thổ tu sĩ cơ hồ trở thành cùng cảnh giới tu sĩ nhất không muốn trêu chọc một đám tu sĩ. Cùng chi tướng đối. Nhất kéo vượt cùng cảnh giới tu sĩ là không có thiết vệ bảo hộ thái nhất tông thuật sĩ. Đồng dạng. So Hoàng Thiên Hậu Thổ tu sĩ càng thêm làm người không muốn trêu chọc, là có được thiết vệ bảo hộ thái nhất tông thuật sĩ. Huyền sắc linh khí cơ hồ là không nói đạo lý, trực tiếp xâm nhập Sư Ngôn phủ nội. Đó chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất tộc đặc thù công pháp bá đạo chỗ. Cho dù là ở Hoàng Thiên Hậu Thổ bổn gia, cũng không phải ai đều có tư cách tu hành. Theo lý thuyết, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Sư Ngôn nên bị Sư Vi định đang ở nơi đó, trở thành một cái phế nhân. Trừ phi lại có một cái Hoàng Thiên Hậu Thổ người thế nàng giải trừ đóng cửa. Lại hoặc là vẫn may, dựa vào chính mình miễn cưỡng phá tan đóng cửa, nhưng còn mang theo các loại tác dụng phụ quấn quanh quãng đời còn lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhưng đứng ở nơi đó người Sư Ngôn. Sư Vi chỉ cảm thấy chính mình giống như xâm nhập một mảnh trống rỗng biển sao. Đập vào mắt có thể đạt được, là một mảnh giạt rào tím ý. Đây là Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất tộc công pháp huyền bí, cũng chỉ có số ít nhân tài biết đến huyền bí. Bọn họ linh khí cùng thần thức là hoàn mỹ mà quấn quanh ở bên nhau. Hoàng Thiên Hậu Thổ các trưởng bối cũng sẽ lần lượt mà cảnh cáo văn bối. Không cần tùy tiện đối một ít đặc thù thần thú, đại khí vận lưng đeo giả, hoặc là cảnh giới so với chính mình cao quá nhiều người ra tay. Như vậy, bị phản chế người khả năng sẽ là chính mình. Nhưng, Sư Vi đã không có đường rút lui đáng nói. Nữ hải tử đôi mắt chừng đến tròn trịa, cặp kia ám kim sắc hai mắt dần dần trở nên thất thần, tiêu điểm không biết dừng ở hư không nơi nào. Nàng chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm ầm động đất vang. Biển sao ở quay, thế giới ở bạo phí. Sư Vi cơ hồ là ở nháy mắt đã bị bạo phí linh khí sở nuốt hết. Nữ hải tử bả vai run rẩy, biểu tình càng thêm bất lực, nhị tiêm đều biến thành cái loại này phảng phất muốn chảy ra huyết tới màu đỏ. Nếu chỉ là bình tĩnh khí hải còn chưa tính. Nhưng, bạo phí linh khí hải căn bản không phải nàng thần thức có khả năng thừa nhận. Huống chi nơi này linh khí quay. Ở phiếm tuyết hàn công hương vị đồng thời, còn vượng nhiễm một cổ say lòng người mùi rượu. Sư ngôn môi răng ràn trà quả vị đạm rượu quanh quần dư vị chua sót. Đông. Sư Vi ở nàng trước mặt mềm mại ngã quỵ, mũi chân đều đi theo căng thẳng, cuộn tròn, run rẩy hai hạ. Tiểu quán nội. Có người kiều ở ghế trên về phía sau ngưỡng, tích bạch mắt cá chân lắc lư đến vui vẻ. Thích ta vì các ngươi điều chế lễ vật sao? Đây chính là riêng vì các ngươi chuẩn bị. Hoàng Thiên. Hậu thổ. Trong giọng nói giống như tràn đầy khinh thường. Phần 331. 330 cửu biệt gặp lại, yêu cầu an ủi nữ hải tử quá nhiều làm sao bây giờ canh một năm cờ. Thậm chí còn không có chờ sư ngôn làm ra tới cái gì phản chế thi thố. Cái kia người mặc huyền sắc váy dài thiếu nữ cũng đã ở sư ngôn trước mặt lảo đảo mà ngã quỵ. Thượng tiên. Tiên tử. Phòng tiếp khách lúc này mới vừa truyền đến sư gia những cái đó các trưởng lão hoảng loạn thanh âm, bọn họ thậm chí cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chỉ biết vị này Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư đột nhiên phẫn nộ lúc sau, phủi tay liền rời đi phòng tiếp khách. Còn tưởng rằng có phải hay không chính mình đám người có cái gì thất lễ chỗ, đắc tội thượng tiên. Sư ngôn một tay hợp lại trụ váy dài, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng có thể cảm giác được, vừa mới cái này nữ hài phách về phía chính mình linh khí. Hoàng Thiên Hậu thổ. Thiếu nữ thần thức bị sư ngôn trong cơ thể bạo phí linh khí nuốt hết, hơi thở mong manh. Nếu không phải sư ngôn vớt đến mau, lúc này sư vi thần hồn đại khái đều đã bị ma hỏng rồi. Tuy rằng, hiện tại giống như cũng không sai biệt lắm. Nàng thậm chí có thể đoán được. Trước mắt cái này nữ hải phản ứng như thế mãnh liệt, 10 chi 7 8 đều cùng tiểu quán lao bản nương thỉnh chính mình uống rượu có quan hệ. Ngoài ý muốn sao? Giống như cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Gia hỏa kia đối với việc cơ mật nắm chắc trình độ giống như so Vân Ngộng Cơ còn mạnh hơn. Nếu một hai phải miêu tả nói, giống như là Vân Ngộng Cơ chỉ là đơn thuần mà dự định thiên cơ, sau đó lấy tự thân thừa nhận trời phạt làm đại giới, đem quá khứ tương lai cấp để lộ ra đi. Nhi mặc thủ, nàng càng như là bằng vào chính mình khổng lồ mạng lưới tình báo cùng năng lượng, ở sau lưng yên lặng mà thúc đẩy hết thảy. Sư ngôn nhẹ nhàng nắm thiếu nữ gương mặt, từ nữ hải tử trong miệng lộ ra tới đáng thương nước nở. Cặp kia tượng trưng cho nữ hải tử thuần khiết huyết thống ám kim sắc xinh đẹp con ngươi đã gần như thất thần, hai mắt tiêu điểm không biết ngắm nhìn ở trên hư không chung nơi nào. Nữ hải tử thân thể nắm chặt, căng chặt hai chân hận không thể có thể thắt dường như quấn quanh ở bên nhau. Huyền sắc váy dài làn váy hạ, trắng non chân cong đều banh đến thẳng tắp. Bởi vì nữ hải tử chân cuộn khẩn đắc dụng lực, mắt cá chân phụ cận thậm chí có thể nhìn đến kéo thẳng gân bắp thịt dấu vết. Phong ấn hệ tu sĩ đụng phải phản kích bấy dập. Đại khái chính là như vậy cảm giác. Ở sư ngôn phía sau, tịnh sắc mạn đồ la một bộ thấy nhiều không trách mà nhìn một màn này. Rất kỳ quái sao. Cái này hư nữ nhân mấy ngày liền ma khế ước đều có thể nghịch chuyển. Bất quá một cái tầm thường tu sĩ công kích, nghịch chuyển chẳng lẽ rất kỳ quái sao. Nàng chỉ là nhìn cuộn trên mặt đất run rẩy sư vi. Rất thú vị a. Tịnh sắc mạn đồ la có thể cảm giác được sư ngôn trong lòng, đối với nữ hải tử bị đánh bại khi sở sinh ra kia phân. Vui sướng. Sư ngôn cũng không có đối cái này, nữ hải tử thảm trạng cảm thấy thương xót cùng xin lỗi. Này cơ hồ là lần đầu. Nhưng cũng thuyết minh. Nàng là địch nhân. Nếu là địch nhân, ở tịnh sắc mạn đồ la trong mắt, cái này thoạt nhìn giống như nhu nhược đáng thương nữ hải tử, bất quá cũng chính là một bộ phấn hồng bộ xương khô thôi. Lạch cạch lạch cạch. Tiên tử. Tiên tử bất giận a. Lúc này sư ra phòng tiếp khách kia mấy cái trưởng lão mới rốt cuộc chạy ra tới. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất sư vi, cùng với sư ngôn. Sư ngôn buông lỏng tay ra, sư vi cả người đều vô ý thức mà trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Sư ngôn chống đầu gối chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn một đám ngạc nhiên các trưởng lão, đặc biệt là cầm đầu. Dâu đều thiếu một bên nhị trưởng lão. Nha! Đã lâu không thấy. Hoàn toàn không có cô kỵ cuộn trên mặt đất sư vi, sư ngôn trực tiếp liền như vậy từ nữ hải tử trên người vượt qua đi. Tùy tính bộ dáng giống như là đang hỏi hôm nay người ăn sao. Hảo. Đã lâu không thấy. Nhị trưởng lao khỏe mắt ở kinh hoàng. Hắn nhìn nhìn đã hoàn toàn nhìn không thấu tu vi sư ngôn, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất Hoàng Thiên Hậu thổ thượng sứ. đã xảy ra cái gì, hắn trong lòng loáng thoáng mà đã có điểm số. Nói thực ra, lão nhân trong lòng là thực sảng. Sư gia cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, quan hệ nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thân thiện. Nhưng, ở một đám bọn tiểu bối trước mặt, hắn vẫn là đến trang đến đứng đắn điểm. Ánh mắt ý bảo Hạ Thi Nhã giúp một chút, đem vị kia Hoàng Thiên Hậu Thổ thượng sứ trước nâng lên. Ở sư ngôn trước mặt, cũng liền Thi Nhã cùng tiểu Hạ Hạ thích hợp làm cái này sống. Nhưng, nhị trưởng lao thoáng liếc mắt Hạ Hạ. Nữ hải tử nhìn đến chính mình tỉ tỉ đôi mắt hơi nước gâu gâu đến giống như đều đi mau bất động lộ. Loại chuyện này vẫn là làm Thi Nhã đến đây đi. Làm nhân gia Hoàng Thiên Hậu Thổ thượng sứ trên mặt đất A3A3 mà giống cái gì? Hơi chút giáo huấn hạ được. Nhân gia sau lưng còn có người đâu? Hiện tại sư gia không thể chơi vào. Ở nhị trưởng lão xem ra, tốt nhất chính là có thể làm vị kia thượng sứ ăn chút ngậm bồ hòn. Chính là cái loại này. Làm sư ngôn ở một bên nhận lỗi, nói ai nha ta không phải cố ý đồng thời, một bên dùng sức rơi xuống tàn nhẫn tay. Thuận tay là có thể đem vị này thượng sứ khi dễ đến không muốn không muốn. Muốn khóc đều khóc không được. Liền khóc cơ hội đều cho nàng phá hỏng. Sư ngôn cái này cô gái một bụng ý nghĩ xấu, tin tưởng chính mình đều không cần ám chỉ, nàng là có thể ngầm hiểu. Sư ngôn đã trở lại. Nhị trưởng lao giống như cũng có tự tin. Sư ngôn tỉ tỉ. Chủ nhân chủ nhân. Không đợi nhị trưởng lão cùng sư ngôn đưa mắt ra hiệu đâu, hai tiểu chỉ lọ lì liền hướng tới sư ngôn phương hướng phi phát lại đây. Tiểu tì hưu đầu tàu gương mẫu, trực tiếp nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Mềm mụn phấn đô đô một đôi ngó sen cánh tay trực tiếp triển ở sư ngôn trên cổ. Tiểu nha đầu phía sau, kia căn tương so với bình thường long đuôi mà nói nhỏ bé ngọc sắc cái đuôi riêu đến vui sướng, thậm chí đều vứt ra tan ảnh. Đi theo tiểu tì hưu phía sau phát lại đây thai tàng mạn đổ la một cái phanh gấp. Nữ hải tử nếu là lại chậm một chút, kia căn riêu đến vui sướng cái đuôi pạ pạ pạ mà liền phải đánh vào trên mặt. Liền tính không đau. Cũng thực ném. Mà. Đệ nhất sóng giao phong trùng, tiểu tì hưu thắng tuyệt đối. Sư ngôn bọc tiểu tì hưu, tiểu tì hưu cặp kia đen bóng bảy đôi mắt nhìn sư ngôn giống như tràn ngập khát vọng. Sư ngôn tỉ tỉ trên người mùi hương giống như càng ngọt, ngãi ngọt ngãi ngọt. Nàng hồi ức ở kiếm chủng cùng sư ngôn tỉ tỉ sơ ngộ. Giống như. Lại sách một lần. Chính là không được. Sư ngôn tỉ tỉ sẽ tức giận. Nếu có thể ôm sư ngôn tỉ tỉ tay nghiến răng cũng có thể. Chính là cũng không được. Ít nhất hiện tại không được. Người quá nhiều. Sư ngôn trấn an tiểu tì hưu, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối đánh tốt kim bánh đùa với nữ hải tử. Nàng nhìn tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu giống như cũng trưởng thành không ít. Trừ bỏ nặng chịu phân lượng bên ngoài, tính tình tựa hồ cũng bị nhã nhã gì mài ruốc quá. Ít nhất hiện tại bị trêu đùa, chỉ là thực ngoan ngoãn mà ở hô động, có một chút không một chút mà liếm kim bánh. Liên tính liếm không đến vàng cũng sẽ không giống trước kia giống nhau, lấy chính mình ngón tay nghiến răng. Sư ngôn chỉ cảm thấy đầu ngón tay ngứa. Bên cạnh, thai tàng mạn đồ la quai hàm đều sắp phồng lên. Nhưng, nhìn sư ngôn phía sau tịnh sắc mạn đồ la. Tiểu thai tàng lại không bằng lòng ở tịnh sắc mạn đồ la trước mặt ném ma. Nàng chỉ có thể cố nén trong lòng cực kỳ hâm mộ, nước mắt lưng tròng mà nhìn sư ngôn cùng tiểu tỷ hưu cùng nhau chơi. Bất quá. Thai tàng mạn đồ la nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm sư ngôn phía sau tịnh sắc mạn đồ la. Ý ỉa. Gì? Người này. Có phải hay không giống như có chỗ nào không thích hợp? Hương vị giống như càng ngọt. Giống như là sư ngôn hương vị. Hơn nữa. Khế ước. Thai tàng mạn đồ la lộ ra cái loại này giống như thấy được món đồ chơi mới ánh mắt. Nàng rốt cuộc phát hiện. Tịnh sắc mạn đồ la giữa mày nguyên bản gần như ảm đạm màu đỏ hoa điển đã không thấy. Thay thế. Là trên người nàng cùng chính mình không sai biệt lắm. Bị nô dịch hương vị. Thai tàng mạn đồ la một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Anh đào màu đỏ đôi mắt thật giống như đang nói. Như thế nào? Ngươi cũng có hôm nay. Hai tiểu chỉ thiên ma cho nhau trừng mắt. Vốn dĩ tịnh sắc mạn đồ la là hoàn toàn chiếm cứ hình thể ưu thế. Ngây hà. Nàng hiện tại có nhược điểm ở thai tàng mạn đồ la trên tay. Nàng chỉ có thể như vậy bi phẫn mà trừng mắt. Cũng may sư ngôn thực mau liền chú ý tới nhút nhát sợ sệt đứng ở bên cạnh không dựa lại đây thai tàng mạn đồ la. Nàng vươn tay. Thai tàng mạn đồ la vẻ mặt đắc ý mà nhìn mắt tịnh sắc mạn đồ la, sau đó tiến đến sư ngôn trước mặt, ôm lấy sư ngôn đùi. Sư ngôn ở tiểu thai tàng trên đầu nhẹ nhàng xoa, đầu ngón tay vê tiểu thai tàng mạn đồ la ngạch tế ạ hộc. Này căn ạ hộc lao thú vị. Giống như là tiểu thai tàng bản thể giống nhau. Mỗi lần ạ hộc bị vê trụ, tiểu thai tàng phản ứng giống như là bị nắm lấy cái đuôi tiêm miêu mệ giống nhau. Không biết theo ai mà ở trong ngực nhẹ nhàng cùng, làm sư ngôn sung sướng đến không được. Đại khái chính là cái gọi là đậu miêu nhanh nhất phương thức. Đương nhiên, Tiền đề là này chỉ miêu mễ sẽ không rỗi chân cho ngươi tới một móng vuốt. Ở sư ngôn phía sau, Thi Nhã nâng khởi lung lay mềm đến không được sư vi, lấy ôn nhuyễn ánh mắt nhìn chăm chú vào sư ngôn. Mà ở sư ngôn trước người, Hạ Hạ chỉ là nhìn chằm chằm sư ngôn xoa tiểu thai tàng mạn đồ la tay phải. Nhẫn. Tỉ tỉ trên tay nhẫn lại biến nhiều. Hơn nữa lần này vẫn là thực mấu chốt ngón áp út. Đáng giận. Rốt cuộc là ai? Sau đó thực mau, Hạ Hạ liền thấy được hầu đứng ở sư ngôn phía sau tịnh sắc mạn đồ la. Rõ ràng là đối giới nhẫn làm Hạ Hạ nước mắt đều sắp doanh ra tới. Nước mắt ở nữ hải tử hốc mắt thẳng đảo quanh. Hạ Hạ ủy khuất, nhưng là Hạ Hạ không nói. Hạ Hạ. Sư ngôn nhẹ nhàng kêu gọi nữ hải tử. Hạ Hạ cố nén trong lòng cái loại này ủy khuất, chậm rãi dựa lại đây, tỉ tỉ. Nàng giống như đem hết toàn lực mà lộ ra tươi cười. Nữ hải tử cái loại này lập tức đáng thương hề hề tươi cười, thật giống như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới dường như. Chẳng sợ sư ngôn tâm kiên cố, lúc này cũng đều bị ma hóa khai. Hạ Hạ là không giống nhau. Đều mau biến thành tiểu hoa miêu. Trên tay trái dính tiểu tì hưu nước miếng, sư ngôn chỉ có thể dùng tay phải nhẹ nhàng xoa nữ hải tử khỏe mắt. Lòng bàn tay hơi chút có chút ướt át. Khóc, nhưng không hoàn toàn khóc. Vốn dĩ sư ngôn nói chưa dứt lời, sư ngôn như vậy nhắc tới, nữ hải tử nước mắt tức khắc thật giống như muốn ngăn không được. Sư ngôn trong lòng ngực, tiểu tì hưu nhìn đến khóc ra tới Hạ Hạ tỉ tỉ tức khắc hoảng sợ. Nàng kim bánh cũng không liếm, nhẹ nhàng tránh làm sư ngôn phóng chính mình xuống dưới, cấp sư ngôn đằng ra tay. Sư ngôn thuận tay đem dính lộc cộc tay ở Thi Nhã vừa mới nâng lên sư vi huyền sắc trên váy xoa xoa. Ân. Căn cứ sư ngôn kinh nghiệm, thiếu nữ đùi đường con vẫn là rất có hình. Tinh tế cao dài. Nhưng lại không phải chiếc đũa chân, phong mềm có thịt. Không khóc không khóc, sư ngôn nhẹ nhàng ôm lấy nữ hải tử tố nhu vòng eo, ta này không phải đã trở lại sao? Hồi. Trở về làm gì? Hạ Hạ ủy khuất hề hề mà nhìn sư ngôn trên tay nhẫn. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng... Hạ Hạ động tác lại giống như hận không thể đem chính mình xoa tiến sư ngôn trong lòng ngực dường như. Nữ hải tử rối tinh rối mù lau nước mắt, khóc đến nghẹn ngào. Sư ngôn tâm đều bị khóc mềm. Nàng thấy được Hạ Hạ ánh mắt. Đây là kỳ ngộ. Là lâu lan chi mộ phát hiện nhẫn. Nếu là Hạ Hạ thích. Lần sau ta đi thần công nơi đó. Lại cho ta cùng Hạ Hạ đánh một đôi được không? Ai? Ai để ý? Nữ hải tử khẩu thị tâm phi. Tay nhỏ tạo thành nắm tay che ở sư ngôn trong lòng ngực. Liền cái này nhẫn liền rất hảo. Tuy rằng chỉ là thực lạn nhẫn chữ vật. Đây là tỷ tỷ đưa ra tới. Đệ nhất chiếc nhẫn. Nữ hải tử khóc để thanh âm hình như là ở tuyên thệ tỷ tỷ quyền sở hữu. Ta mới không cần khác. Sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng ôm Hạ Hạ. Nói tới nói lui. Nên cấp Hạ Hạ bổ thượng, vẫn là đến bổ thượng. Liền tính Hạ Hạ nói trên tay nhẫn thực hảo. Nhưng sư ngôn tin tưởng, chính mình thật sự đi cho nàng cùng chính mình đánh một đôi nhẫn thời điểm. Nàng vẫn là sẽ cao hứng. Chỉ là nhẫn tiểu dáng đánh thành cái dạng gì tương đối hảo đâu. Chính mình cùng tịnh sắc nhẫn là huyền cung ương. Cùng Hạ Hạ. Vậy long cùng hồ hảo. Sư ngôn cầm đáp ở Hạ Hạ trên vai, hai người thân thể đường cong rắn sát. Sau đó, sư ngôn lại thấy được, xa xa hầu đứng ở phòng tiếp khách cửa, co quắp bất an mà rảo ngón tay bạch tiểu tiểu. Ở bạch tiểu tiểu bên chân, kia chỉ bạch hồ. Tính. Nhìn kia chỉ kỳ quái sinh vật ngồi dưới đất rôi đầu lưỡi hà hơi bộ dáng. Sư ngôn rất khó thuyết phục chính mình, đó là bạch hồ. Kia đặc miêu rõ ràng chính là xạ mòi ẹt. Tóm lại, kia chỉ xạ mòi ẹt cũng trưởng tới rồi nữ hải tử đầu gối cao. Nhìn đến sư ngôn nhìn về phía chính mình, bạch tiểu tiểu cặp kia màu cam, rõ ràng dị chất đôi mắt giống như đều đi theo sáng ngời lên. Sư ngôn giống như minh bạch nàng tâm ý. Cùng Hạ Hạ bất đồng. Bạch tiểu tiểu chờ đợi chính mình. Lại đây, gần như là mệnh lệnh miệng lưỡi. Bạch tiểu tiểu hưng phấn mà phía sau lưng đều sắp miêu dường như cùng đi lên. Cũng chính là ở sân bên ngoài thời điểm, hồ nương đem lỗ thai cùng cái đuôi toàn bộ đều thu lên. Bằng không lúc này lỗ thai khẳng định đi theo đứng lên, cái đuôi hô hô hô mà vứt ra tiếng gió. Nhưng, đúng là bởi vì lỗ thai cùng cái đuôi tất cả đều thu lên, cái loại này hưng phấn cảm giác không chỗ phóng thích, ngược lại làm nàng càng khó chịu. Cùng với bạch tiểu tiểu chạy tới, sư ngôn thậm chí có thể nghe được xiềng xích rất nhỏ và chạm thanh. Chỉ là từ vẻ ngoài thượng lại nhìn không tới, đại khái là bị bạch tiểu tiểu giấu đi. Hồ nương ở sư ngôn trước mặt cúc hạ thân tử. Sư ngôn đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hồ nương vành hai. Nói thực ra, sư ngôn vẫn là càng thích lập thẳng hồ nhĩ. Bất quá như vậy cũng còn có thể. Mang theo tiểu tì hưu các nàng đi bên cạnh phòng. Nga! Còn có người này. Sư ngôn liếc liếc mắt một cái vẫn cứ ý thức hoảng hốt sư vi, xem trọng nàng, nói cách khác. Là! Chủ nhân! rõ ràng là gần như uy hiếp miệng lưỡi, nhưng là hồ nương lại giống như hưng phấn đến bay lên, cái đuôi đều sắp tàng không được. Bạch tiểu tiểu từ Thi Nhã trong tay tiếp nhận sư vi, ở sư ra một chúng trưởng lão run rẩy trong ánh mắt, như là khiêng phá bao tải giống nhau đem thiếu nữ khiêng ở trên vai. Cũng chính là người này thoạt nhìn có điểm đáng sợ, tựa hồ đối sư ngôn chủ nhân còn hữu dụng, vẫn là cái nữ hài tử. Chủ yếu, lớn lên cũng tương đối tuấn tiếu. Nói không chừng chính là tương lai chủ mẫu chi nhất, hoặc là chính mình đồng bạn. Bằng không Bạch tiểu tiểu phỏng chừng sẽ trực tiếp túm sư vi mắt cá chân đem nàng kéo đi. Mang theo một đám tiểu nha đầu, Bạch tiểu tiểu khiêng sư vi đi hướng bên cạnh không xương phòng. Ở các nữ hải tử phía sau, một con tuyết trắng xà mẹt phe phẩy cái đuôi, nhảy nhót mà đi theo Bạch tiểu tiểu phía sau. Sư ngôn khỏe mắt run rẩy nhìn kia chỉ bạch hồ thoáng quấn lên tới đuôi dài. Là xà mỏi đi. Quả nhiên chính là xà mỏi đi. Khu khu nhị trưởng lão nhịn không được mà khu khu. Hắn đã đợi thật lâu. Bên này còn nhiều như vậy trưởng lão đâu. Đặc biệt là chính mình. Vẫn là cái độc thân trưởng lão. Như vậy kích thích một cái người già, tóc rối cầu lương. Đương thời những cái đó người trẻ tuổi là nói như vậy đi. Không tốt lắm không tốt lắm. Sư ngôn nhìn nhị trưởng lão thiếu một nửa dâu, đôi mắt đều mang theo ý cười. Nhị ra ra. Ngày này. Dâu là chuyện như thế nào? Nhị trưởng lão động tác đều đi theo cứng đờ hạ. Hạ hạ nhịn không được mà ở sư ngôn trong lòng ngực nhỏ giọng giải thích. Là tiểu tì hưu cùng tiểu thai tàng. Thừa dịp nhị trưởng lão ngủ gà ngủ gật thời điểm rút. Nhã nhã gì đã giao hơn quá hai cái tiểu nha đầu. Đến nỗi nhị trưởng lão vì cái gì không trực tiếp toàn bộ cắt. Đại khái là bởi vì nghe được hai cái tiểu nha đầu ngông ăn tấu lúc sau, nói lần sau lại rút, cố ý lưu lại đi. Lão nhân ra sao? Luôn là thực thích tiểu hải tử. Tuy rằng này hai cái tiểu nha đầu tuổi tắc một cái so một cái đại. Đi theo nhị trưởng lão, sư ngôn một tay dắt quá Thi Nhã, một tay kéo hạ hạ. Hoàng thiên hậu thổ. Hiện tại sư ngôn cũng có hướng hoàng thiên hậu thổ hơi chút phát ra đánh sâu vào thực lực. Trừ bỏ hoàng thiên hậu thổ hiện tại thực chất tộc trưởng sư Hồng Tiên bên ngoài. Sư ngôn thật là có ngạnh hám hoàng thiên hậu thổ chung bất luận cái gì một người thực lực. Đến nỗi sư Hồng Tiên. Nghĩ đến nữ nhân kia phó cô tuyệt thanh lánh mặt. Sư ngôn tươi cười bỗng nhiên trở nên nguy hiểm mà lại nghiền ngẫm lên. Một chúng trưởng lão liên tục gật đầu. Trên thế giới này, thực lực chính là lớn nhất thân phận. Hiện tại sư ngôn, đã không phải lúc trước chỉ có đoán thể cảnh thiếu nữ. Hiện tại sư ngôn, đã có thể lặng yên không một tiếng động mà phóng đảo một cái nguyên anh cảnh cửu giai tu sĩ. Vẫn là hoàng thiên hậu thổ nguyên anh cảnh cửu giai. Liên tính trước kia đối sư ngôn có ý kiến gì, này đó trưởng lão hiện tại cũng chỉ sẽ nỗ lực đem những cái đó xối quẻ ý kiến quên mất. Sau đó nhiều nịnh bợ hạ hạ. Làm nữ hải tử nhiều thổi thổi bên gối phong, cho chính mình đám người lưu cái ấn tượng tốt. Ở sư mẫn mặc sư mẫn chu không có trở về sư gia tiền đề hạ, sư ngôn không thể nghi ngờ đã trở thành sư gia trụ cột. Cùng ta nói là chuyện như thế nào đi. Đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ vì cái gì muốn tới sư gia, sư ngôn vẫn là rất tò mò. Cùng lúc đó, cách vách xương phòng nội, bị bạch tiểu tiểu thuần thục mà, trói gô ở băng ghế thượng thiếu nữ bị bó đến phập phòng quyến rũ. Rời đi sương nôn lúc sau, nàng rốt cuộc thoáng hoán lại đầy một chút. Ám kim sắc hai mắt một lần nữa ngắm nhìn. Sau đó, sư vi liền thấy được ngồi xổm trên mặt đất, cùng tiểu tì hưu cùng nhau ở chơi cái gì điển tự trò chơi tiểu thai tàng. Ô ô ô ô, bị lấp kín miệng chỉ có thể nức nở, nàng dãy rủa, ồn muốn chết. Một bên, tịnh sắc mạn đồ la một phách cái bàn. Sư vi vừa định ra sức, liền thấy được tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc hai trong mắt. Cái loại này như nóng chảy kim thủy sán lạn đôi mắt xuất từ nơi nào sư vi không biết. Nhưng, cái loại này anh đào màu đỏ đôi mắt xuất từ nơi nào, sư vi vẫn là rất rõ ràng. Ô, nô, tịnh sắc mạn đồ la từ ghế trên nhảy xuống dưới, từng bước một mà tới gần sư vi. Đồng thời, nàng lợi dụng thiên ma quyền bính dụ dỗ sư vi nảy mầm ra nguyên tử sâu trong nội tâm sợ hãi. Người ở sợ hãi cái gì? Ta sao? Vẫn là, thiên ma đâu? Nga. Đều là ta a. Đen nhánh bóng ma nắm lấy thiếu nữ trái tim, thình thịch ra tốc trái tim bị bóp chặt. Ám kim sắc hai tròng mắt đều đi theo co chặt, ô. Tịnh sắc mạn đồ la muốn ăn điểm điểm tâm. Nô. Ô sợ hãi thanh âm, dần dần cất cao thanh âm. Ô. Run rẩy, sư vi trực tiếp hai mắt một bạch, ngất qua đi. Thích, tịnh sắc mạn đồ la đá vào nàng chân biên vòng tới vòng lui xa mỏi ẹt. Thật không kiên nhẫn chơi. Phần 332. 331 hóa thần chi khí. Mục tiêu, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Canh một bốn cờ. Đi theo nhị trưởng lão vào sư gia tiếp khách đại sảnh. Sư gia một chúng tiểu bối gần như ngạc nhiên mà nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. đó là Sư Ngôn. Mặc dù cái này đáp án đã là như vậy rõ ràng, nhưng như cũng làm người có chút không muốn tin tưởng. Đã từng Sư Ngôn một bộ bạch y liễu huyền chuyển, có lẽ chưa nói tới cái gì mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng muốn nói thiếu niên đón gió mà đến, tựa như ngàn thụ hoa khai, tuyệt đối là không có gì vấn đề. Tế Nguyệt Thanh Phong, năm tháng tính hảo, dựa vào ăn cơm mềm cũng có thể ở Cửu Châu thượng hôn rất khá. Vứt trừ tàng đến quá thâm tu vi bên ngoài, cùng thiên chi kiểu nữ hạ hạ đứng chung một chỗ, xứng đôi độ tuyệt đối kéo mãn. Đây cũng là liền tính Sư Ngôn lúc trước biểu hiện đến phế xài đến muốn chết. Sư gia, thậm chí là toàn bộ Nam Quận Thành, cũng không vài người thật sự đi đánh hạ hạ chủ ý nguyên nhân chí nhất. Trừ bỏ Minh Trọng Nhạc, hai cái tuyệt sắc huynh thành khí vận thêm vào bích nhân, hoàn mỹ đến làm người không đành lòng chia rẽ. Nếu xem nhẹ Sư Ngôn tu vi, cùng với hạ hạ dáng người nói, ân, hoàn mỹ. Nhưng sư gia một chúng tiểu bối nhìn chậm rãi đạp tới Sư Ngôn. Này vẫn là cái kia Sư Ngôn sao? Nữ hải tử dung mạo tinh xảo được hoàn toàn không thua hạ hạ. Đôi mắt đẹp hơi trọn, mặt mày giống như đều mang theo điểm nhẹ hước hư nữ nhân hương vị. Cùng thanh thuần khả nhân hạ hạ cùng với trong ấn tượng nhẹ nhàng công tử bộ dáng Sư Ngôn đều đã hoàn toàn bất đồng hương vị. Thẳng thắn mà nói, trước mặt hư nữ nhân khả năng sẽ càng mê người một chút. Nguyên bản làm bộ thiếu niên bộ dáng Sư Ngôn đều có thể dựa ăn cơm mềm trà trộn Cửu Châu. Cái này khôi phục nữ nhi thân. Đừng nói là nam hài tử, ngay cả nữ hài tử giống như đều có điểm tao không được. Ngươi xem độc thân lâu như vậy nhã nhã gì. Tuy rằng bên ngoài thượng bãi một bộ người đứng đắn bộ dáng, nhưng là đôi mắt cũng chưa từ Sư Ngôn trên người dịch khai quá. Nâng mi, thiếu nữ vãn khởi bùi tóc thượng nghiêng nghiêng mà cắm một chi tú lệ kim châm. Cây châm thượng, sinh động như thật kim điệp giống như còn sẽ cùng với thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng vỗ cánh. Một bộ tề ngực chính màu đỏ váy lụa váy đuôi phết đất. Trên người khoác hồng đỏ sẫm sắc tay áo rộng áo trên đơn bạc đoạt mắt. Một cây tinh tế tơ hồng treo ở nữ hài tử trên cổ, rơi vào không thể thấy thâm thúy u cốc. Làm người tò mò. Nữ hài tử đeo rốt cuộc là cái gì trang sức? Sư Ngôn cùng hạ hạ hai người dáng người một trên trời một dưới đất. Tuy rằng cũng không bài trừ khả năng có người liền hảo thép tấm này khẩu đi, nhưng đối với đại bộ phận người tới nói, Sư Ngôn dụ hoặc căn bản vô pháp ngăn cản. Trong lúc nhất thời, cái gì sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước nếu hoa sen ra lục ba hận không thể toàn bộ đôi đi lên. Cuối cùng trong lòng lẩm bẩm cái nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là nghẹn ra tới một cái. Đẹp. Chỉ có thể nói, thiếu nữ đã phong hoa tuyệt đại. Đập vào mắt, liền sẽ làm người cảm thấy phảng phất châu ngọc ở bên, giác ta hình huế, theo bản năng mà liền muốn chạy trốn khai tầm mắt. Nhưng ánh mắt cũng đã bị thiếu nữ dáng người mị thái chặt chẽ bắt lấy, căn bản không rời mắt được. Cái gì hoàng thiên hậu thổ sư gia thượng sứ vậy tính cái cây búa a, vẫn là chúng ta nhà mình đại tiểu thư đẹp. Thèm. Đáng tiếc. Bọn họ nhìn hạ hạ tiểu thư tiểu bước đi theo Sư Ngôn đại tiểu thư bên người hình ảnh. Sư Ngôn đại tiểu thư thích giống như chỉ là hạ hạ tiểu thư. Khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương, Sư Ngôn nhìn trong đại sảnh giống như tiểu mê muội giống nhau nhìn chính mình nữ hài tử. Nữ hài tử đôi mắt phảng phất đều biến thành ngôi sao. Tê ơ. Cái gì tới? Sư Mộc Tiêu. Nàng hướng tới nữ hài tử chớp chớp mắt. Hạ hạ tức khắc lập tức an vị mà ôm đi lên, gắt gao mà cuốn lấy Sư Ngôn một bên cánh tay. Một khắc sườn, Thi Nhã bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng có thể cảm giác được, Sư Ngôn chính là cố ý. Cố ý trêu chọc trong tộc tiểu nha đầu, dẫn tới hạ hạ an vị, sau đó Sư Ngôn chỉ cần hơi chút hống hống hạ hạ. Nữ hài tử liền sẽ đem phía trước nhẫn sự tình quên đến không còn một mảnh. Quả nhiên, Thi Nhã nhìn hạ hạ bị Sư Ngôn dễ như trở bàn tay mà hống đến ngoan ngoãn. Là chào phúng hạ hạ tuổi trẻ sao? Không. Thi Nhã chỉ là ở hâm mộ. Hâm mộ Sư Ngôn đối với hạ hạ kia phân không hề che giấu thiên vị thôi. Liền ở Thi Nhã tiện diễm thời điểm, đồng nhiên nhìn đến Sư Ngôn quay đầu lại, cặp kia chưa nói tới thâm tình chân thành, nhưng là tuyệt đối đủ tiết đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, thật giống như là ám chỉ cái gì. Cái gì sao? Thi Nhã ở trong lòng nhịn không được mà cười khổ. Chính mình còn nói hạ hạ hảo hống. Kỳ thật, chính mình không phải cũng là giống nhau. Sư Ngôn đem ánh mắt từ nhã nhã gì trên người dịch hai, nhìn về phía nhị trưởng lão. Tiếp khách trong đại sảnh không có thích hợp nàng vị trí. Trừ bỏ mấy cái trưởng lão cố định vị trí bên ngoài, cũng chỉ có ở giữa chủ tọa cùng trong một góc hai cái vị trí. Liên ngồi kia đi. Nhị trưởng lão nhìn Sư Ngôn. Trừ bỏ ngươi. Cũng không có người càng thích hợp ngồi ở kia. Sư Ngôn cũng không khiêm lượng, bắt hạ hạ tay, ở nữ hải tử e lệ trong ánh mắt, lôi kéo nữ hải tử liền tê ở chủ tọa thượng. Chủ tọa thực rộng mở. Sư Ngôn cùng hạ hạ cũng đều không phải cái loại này quá mức đây đà loại hình. Đặc biệt là hạ hạ, thậm chí có thể dùng nhỏ sinh tới hình dung. Chủ tọa chỉ là ngồi xuống sư ngôn cùng hạ hạ nói, tuyệt đối dư giả. Chính là nơi hạ. Sư ngôn là cái ý xấu. Nàng cơ hồ là ngồi ở giữa vị trí, làm hạ hạ không thể không cùng sư ngôn tệ ở bên nhau. Nữ hải tử thân thể đều cần thiết hơi hơi nghiêng, tay nhỏ có chút hoảng loạn treo ở không trung. Nàng lôi kéo tay vịn cũng không phải, giấu ở chân biên cũng không bỏ xuống được, tốt nhất chỉ có thể nhẹ nhàng chống ở sư ngôn trên người. Hạ hạ có chút bất an mà nhẹ nhàng xoắn. Sư ngôn có thể cảm giác được bên cạnh nữ hài tử làn váy phía dưới da thịt cực nóng mềm mại cùng kia phân hoảng loạn. Hạ hạ nếu cảm thấy như vậy quá tệ nói mang theo đã lâu mềm ấm hương vị, sư ngôn đưa lô thai nhẹ ngữ. Kỳ thật là thần thức truyền âm. Chỉ là hiện tại trong óc đều giống như ở thang ôn, cả người dần dần mơ màng hồ đồ hạ hạ căn bản phân biệt không ra. Ngồi ở tỉ tỉ trong lòng ngực cũng có thể nga. Chẳng sợ ngồi đến lại không thoải mái, thậm chí có chút không khỏe, hạ hạ cũng đình chỉ động tác. Chỉ là sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được nữ hài tử thân thể run rẩy. Nhị trưởng lão có chút tức giận mà nhìn sư ngôn. Vừa trở về liền cố khi dễ hạ hạ. Khu khu hắn nhẹ nhàng nhắc nhở sư ngôn. Sư ngôn lập tức bày ra một bộ chính thức bộ dáng. Nếu nàng không có nhẹ nhàng bắt khởi hạ hạ tay, đầu ngón tay xâm nhập nữ hài tử nắm chặt tay nhỏ, cưỡng chế mà tách ra nữ hài tử tay nhỏ khe hở ngón tay, sau đó bức bách nữ hài tử cùng nàng 10 ngón đan chéo mà nắm hợp lại nói. Về hoàng thiên hậu thổ còn có sư gia sư ngôn nghiêm túc mà nhìn về phía nhị trưởng lão. Nàng có một loại dự cảm. Kia đồng dạng sẽ là trong trò chơi quan trọng nhất chủ tuyến chi nhất. Sư gia. Hoàng thiên hậu thổ. Sư hồng tiên. Một cái trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng là hai cái, ba cái. Thậm chí càng nhiều trùng hợp, ai còn tin đó là trùng hợp A. Sư gia đã từng là hoàng thiên hậu thổ một bộ phận. Nhị trưởng lão đi lên liền vứt ra tới một cái đại bom. Trong đại sảnh bỗng nhiên ồn ào lên. Sư ngôn một cái tay khác đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt. Sư ra những cái đó tiểu bối nhìn sư ngôn chấn định đạm nhiên bộ dáng, một người tiếp một người im tiếng. Tiểu sư ngôn nhìn thấy vị kia hoàng thiên hậu thổ thượng sứ sao. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Đối nàng có cái gì ấn tượng? Nhị trưởng lão nhìn về phía sư ngôn. Khá xinh đẹp. Sư ngôn giọng nói rơi xuống, hạ hạ nắm sư ngôn tay đều nắm chặt. Nhị trưởng lão cũng là nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng không biết phải nói chút cái gì là hảo. Ta là nói. Đối nàng hình tượng, có cái gì ấn tượng? Thí dụ như, ăn mặc gì đó. Chơi qua trò chơi sư ngôn đương nhiên biết chính xác đáp án, huyền sắc váy. Trong trò chơi, Hoàng Thiên Hậu thổ sở hữu bổn ra người, ăn mặc đều là cái loại này thuần sắc huyền sắc váy. Giống như là Thanh Liên kiếm tông sắc khí giá trị bạo biểu sấn thân váy lụa cùng Thái Nhất tông áo choàng giống nhau, cơ hồ có thể nói là Hoàng Thiên Hậu thổ một đại đặc thủ. Hơn nữa các nàng phi thường thú vị. Mặc dù là thường phục, cũng đều là thanh một thủy huyền sắc váy. Cho nên, trong trò chơi cũng nhất quán có nhìn đến huyền sắc váy nữ hài tử, không cần tùy tiện trêu chọc là được rồi cách nói. Bất quá này một phần báo cho, cùng khai sửa chữa khí chơi game sư ngôn cũng không có cái gì quan hệ. Tương phản, sư ngôn thích nhất chảo những cái đó ăn mặc huyền sắc váy nữ hài tử. Tuy rằng, ngẫu nhiên có ngộ thương. Đúng vậy nhị trưởng lão gật gật đầu, tiểu sư ngôn nói không tồi. Huyền sắc váy. Cái gì là huyền? Hắc Trung Dương xích tức vì huyền, đó là nguyệt đã lạc, ngày chưa ra khi, thiên nhan sắc. Bởi vậy, thiên chi sắc thải tức vì huyền. Đối với tộc của ta mà nói, đó là trí cao vô thượng chi sắc, lấy huyền. Nghĩ thiên. Sư ngôn đống nhiên nghĩ tới một người khác. Vân Mộng Mệnh. Nữ hải tử kia thái tử quan, giống như cũng là chính thức huyền sắc. Hoàng Thiên, nàng tiếp nhận nhị trưởng lao nói. Là. Hoàng Thiên. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, kia. Các ngươi nghĩ tới Huân ở đâu sao? Thượng huyền, hạ Huân. Hoàng mà kiêm xích vì Huân. Huân là hoàng hôn hết sức, ngày lấy lạc, nguyệt chưa ra khi, thiên nhan sắc. Huyền vì thiên, Huân là địa. Hoàng thiên. Hậu thổ. Chúng ta. Hạ hạ bỗng nhiên chỉ chính mình. Hạ hạ căn cốt liền có chính thức khôn địa mạch thuộc tính. Nàng đột phá khi dùng tài liệu, đều là tiểu tỳ hưu kéo dương cho nàng. Cho nên hạ hạ tự nhiên mà vậy mà cho rằng sư gia mới là hậu thổ. Không, là các nàng. Sư ngôn nắm chặt hạ hạ tay. Trò chơi sư ngôn đã từng cùng hoàng thiên hậu thổ người từng có nhiều lần giao phong. Sư ngôn rõ ràng mà minh bạch, hoàng thiên hậu thổ pháp thuật chính là tiêu chuẩn khôn địa mạch pháp thuật. Kết hợp nhị trưởng lao nói, sư ngôn thậm chí đại khái đều có thể đoán được mấy trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đơn giản chính là bổn gia thế yếu, phân gia đuổi đi bổn gia. Tu hú sẵn tổ linh tinh sự tình. Cho nên chúng ta mới là hoàng thiên hậu thổ chính thống đúng không? Sư ngôn chơi trong lòng ngực hạ hạ tay nhỏ, đồng nhiên cười khẽ. nói như thế nào đâu. Này còn rất vương đạo cốt truyện. Chờ chính mình đánh thượng hoàng thiên hậu thổ, vậy càng vương đạo. Sau đó, bang. Cây quạt nhẹ nhàng gõ chứ sư ngôn chán thượng. Hạ hạ lập tức đau lòng mà muốn từ ghế trên cùng lên, nhìn xem tỷ tỷ thế nào. Bụn. Lão nhân ra rốt cuộc tìm được rồi dương mi thổ khí cơ hội. Đối mặt nhị trưởng lao giao hấn, sư ngôn cũng không có gì khó chịu địa phương. Nói như thế nào đâu. Rất ôn nhu. Đại khái. Như là phổ phổ thông thông người nhà. Sư ngôn đệ lại thiếu chút nữa liền phải bay ra đi mệnh cổ kim điệp. Cao thiên đại mà lại như thế nào sẽ có cao thấp tôn ti chi phân. Lão nhân ra thổi dâu trừng mắt bộ dáng, hoàng thiên, hậu thổ. Kia đều là sư gia. Kia sư ngôn hồi tưởng trong trò chơi hoàng thiên hậu thổ thanh một thủy huyền sắc váy. Nàng chính là một kiện huân sắc váy đều không có nhìn đến quá. Nga, cũng không phải. Giống như nhìn đến quá. Sư hồng tiên kha tử tựa hồ chính là huân sắc. Nhị trưởng lão đông nhiên lộ ra thực bi ai bộ dáng, tổ tiên là như vậy cho rằng. Nhưng, bọn họ cũng không như vậy cho rằng a. Sư ngôn minh bạch. Còn không phải là ta đối đãi ngươi như thủ túc, ngươi báo ta lấy cỏ rắc linh tinh sự tình sao. Hiện tại hoàng thiên hậu thổ, chỉ còn lại có nửa bên. Như vậy, nữ nhân kia lần này tới sư gia là muốn làm gì? Nhổ cỏ tận gốc. Ta xem cũng không giống a. Sư vi chỉ là đem sư gia đại bộ phận bổn gia người đều tụ tập ở cùng nhau. Đặc biệt là trẻ tuổi. Cũng không giống như là muốn chém thảo trừ tận gốc bộ dáng A. Ta tưởng. Các nàng là muốn mở ra hoàng thiên hậu thổ đại trận đi. Nga. Nhị trưởng lao nói đến cái này, sư ngôn đông nhiên liền đã hiểu. Nàng nói đi. Trong trò chơi tu vi tới rồi nguyên anh cảnh thời điểm, đi hoàng thiên hậu thổ mở ra thí luyện buồn, đi lấy hóa thần chi khí thời điểm. Vì cái gì sẽ yêu cầu càn thiên mạch căn cốt tới 100. Còn muốn chính mình cắt tay lấy máu. Nguyên lai là như thế này A. Muốn mở ra hoàng thiên hậu thổ đại trận, thế tất yêu cầu hoàng thiên, hậu thổ hai phân đồng tông cùng nguyên rồi lại hoàn toàn bất đồng huyết mạch. Làm chính thức hoàng thiên một mạch người thừa kế. Chính mình đương nhiên có thể mở ra hoàng thiên hậu thổ đại trận. Đến nỗi, hậu thổ một mạch huyết. Trong trò chơi chính mình tiến vào hoàng thiên hậu thổ thị tộc thời điểm kia cũng không phải là bị mời vào đi. Chính mình là sát đi vào. Ở sửa chữa khí trước mặt, hóa thần. Ngộ đạo. Cùng bên đường bán tảo phớ A bà có cái gì khác biệt sao? Bất quá đều chỉ là xô cầu thôi. Đêm hôm đó, máu chảy thành sông. Đáng tiếc a. Nhị trưởng lão đống nhiên lộ ra thảm đạm tươi cười, vị kia hoàng thiên hậu thổ thượng sứ đại khái nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Ta sư gia thế nhưng có thể nghèo túng đến này phiên đồng ruộng. Tìm biến toàn bộ sư gia, cũng đều tìm không thấy một cái phù hợp các nàng yêu cầu hậu duệ. Nhất tiếp cận bọn họ yêu cầu lão nhân gia bất đắc dĩ mà nhìn đều sắp ngồi ở sư ngôn trên đùi hạ hạ, thế nhưng là cái khôn địa mạch cô gái. Suy. Sư ngôn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đây là trong truyền thuyết. Chỉ cần ta cũng đủ phế vật, ngươi liền lợi dụng không được ta. Bất quá. Tiểu sư ngôn hẳn là phù hợp các nàng yêu cầu đi. Nhị trưởng lão nhìn sư ngôn cổ tay háo hoa văn. Sư ngôn trên người váy là ôn như nhã thế nàng phùng. Ôn như nhã thế, tự nhiên là tình hải ma tông hoa văn. Sư ngôn A lão nhân thở dài thê lương, mang theo hạ hạ, mang theo ngươi nhã nhã gì, đi tình hải ma tông tị nạn đi. Liên tính là hoàng thiên hậu thổ, cũng không làm gì được tình hải ma tông. Ngươi đắc tội hoàng thiên hậu thổ thượng sứ, các nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Không, thưởng thức hạ hạ tay nhỏ, sư ngôn đống nhiên ngẩng đầu, ta muốn đi theo gia hỏa kia hồi hoàng thiên hậu thổ. Tỷ tỷ, hạ hạ cái này ngồi không yên. Sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử hổ khẩu. Tin tưởng ta, không có việc gì. Hơn nữa, ta là thật sự có việc muốn đi hoàng thiên hậu thổ. Sư ngôn hồi tưởng hoàng thiên hậu thổ phó bản cuối cùng khen thưởng. Hóa thần chi khí. Ta còn tưởng. Hoàn mỹ đột phá hóa thần cảnh đâu. Phần 333. Phần 332 khiến cho tỷ tỷ tới cấp hạ hạ học bổ túc công khóa đi canh một bốn cờ. Liên cùng thiên đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, nhân đạo trúc cơ giống nhau. Đột phá hóa thần cảnh phương thức cũng có rất nhiều loại. Trong đó nhất hoàn mỹ đột phá phương thức, chính là lấy một sợi hóa thần chi khí, dẫn thần thú chi hồn trợ tự thân hóa thân. Thần thú chi hồn đã có. Đối với cái này có bạch hổ chi thân nghịch thiên cải mệnh tiết nữ nhân tới nói, còn có cái gì thần thú chi hồn là so bạch hổ chi hồn càng tốt xử. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là hóa thần chi khí. Ở trong trò chơi đạt được hóa thần chi khí phương thức có hai loại. Cái thứ nhất là thông qua các loại kỳ ngộ, ở các loại động thiên phúc địa, thậm chí là trong trò chơi quán ven đường, nhà đấu giá đạt được. Đã từng liền có người chơi bởi vì ở trúc cơ cảnh thời điểm ngẫu nhiên nhặt của hời. Ở quán ven đường thượng mua đại đạo linh khí mảnh nhỏ khi, ngẫu nhiên nhặt được một sợi hóa thần chi khí. Sau đó, hắn trò chơi liền trọng khai. Yêu cầu hóa thần chi khí kia đều là người nào? Nguyên anh cảnh cựu giai, chờ đợi đột phá hoặc là sắp đột phá, muốn hoàn mỹ đột phá tu sĩ. Gặp được người tốt, nói không chừng cấp điểm công pháp hoặc là điều kiện gì trao đổi đi. Gặp được cái người xấu, trò chơi cơ bản đến nơi đây liền có thể trọng khai. Mà cái thứ hai ổn định sản xuất hóa thần chi khí con đường, chính là ước chừng ở vài năm sau, Hoàng Thiên Hậu Thổ tổ chức ngộ đạo đại hội thượng. Rút đến thứ nhất, từ Hoàng Thiên Hậu Thổ cầm trên tay đến một phần hóa thần chi khí. Tuy rằng nói là ngộ đạo đại hội, kỳ thật lại từng bước sát khí tất lộ. Khi đó Hoàng Thiên Hậu Thổ cánh chim che trời, mà tinh thiên tư bổn ra. Lại từng bước kinh tâm. Cái gì ngộ đạo đại hội? Kỳ thật chính là cái phản đối bằng vũ trang cơ hội. Sư ngôn ở trong trò chơi lựa chọn chính là loại thứ ba. Nàng trực tiếp đem Hoàng Thiên Hậu Thổ trở thành là phó bản soát. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà mặt bàn, sư ngôn càng thêm cảm thấy thế giới này thời gian tuyến trùng hợp. Theo lý thuyết, không nên như thế. Ở trong trò chơi, sư ngôn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua, Hoàng Thiên Hậu Thổ sẽ đến Nam Quận Thành loại này độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ cấm địa. Ở chính mình sắp đột phá ngọc khuyết cảnh, yêu cầu hóa thần chi khí thời điểm. Cố tình là lúc này, Hoàng Thiên Hậu Thổ nhảy ra tới. Nhiều xảo a. Hơn nữa, như vậy trùng hợp, cũng không phải một lần hai lần. Giống như là có một đôi tay, vẫn luôn ở chính mình phía sau yên lặng thúc đẩy hết thảy. Hồi tưởng chính mình ở về sư gia phía trước uống kia ly rượu. Kiềm chế. Chính mình phủ nội, hiện tại vẫn cứ ở bạo phí trung linh khí. Mặc thuộc cái loại này mị khí mọc lan tràn tươi cười mơ hồ liền ở trước mắt. Tựa hồ. Cần thiết đi tiểu quán cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Sư ngôn cũng không phải thực để ý cái loại này bị nữ nhân ở sau người yên lặng thúc đẩy hết thể cảm giác, nhưng là nàng hy vọng biết chân tướng. Ít nhất. Phải biết rằng một chút chân tướng. Lâu Lan chi chủ chân tướng. Giao đài tiên tử chân tướng. Còn có. Chính mình chân tướng. Sư ngôn nhẹ nhàng đem Hạ Hạ ôm ở chính mình trên đùi. Nữ hải tử tay nhỏ chống ở sư ngôn trên vai, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cặp kia động tình xinh đẹp con người ngập nước. Tỷ. Tỷ tỷ nhỏ bé yếu ớt đến như là tiểu miêu giống nhau thanh âm. Hạ Hạ lỗ thai đã hồng đến thông thấu. Thật nhiều người, thật nhiều người. Thật nhiều người đang nhìn nha. Nữ hải tử cảm thấy thẹn đến không được. Bởi vì Hoàng Thiên Hậu Thổ thượng sứ muốn ở sư gia trung tìm kiếm một cái thích hợp cản thiên mạch căn cốt hậu duệ duyên cớ. Cho nên sư gia sở hữu tiểu bối cơ hồ đều ở chỗ này. Hạ Hạ chỉ là ghé mắt đảo qua, liền đến từng đôi tò mò bảo bảo giống nhau đôi mắt. Tỷ, tỷ tỷ sao lại có thể như vậy? Rõ như ban ngày, lanh lảnh can khôn. Trước công chúng, chống ở sư ngôn trên vai tay nhỏ tựa hồ đều trở nên vô lực lên, chỉ là từ sư ngôn trong miệng tràn ra tới ô nước phun tức cũng đã đem hoảng hốt chung Hạ Hạ giết được bị đánh cho tơi bời. Nữ hải tử đầu nhỏ đã xuất hiện một đống lớn kỳ kỳ quái quái trường hợp. Sau đó, sư ngôn cũng không có muốn làm cái gì quá phận sự tình. Rốt cuộc vượt tuyến nói sẽ bị cá mập. Ngài đặt mua chương đã hạ giá JPG. Nàng chỉ là khẽ hôn ở nữ hải tử khoe mắt, miêu tả nữ hải tử nhãn tuyến, Hạ Hạ không cần lo lắng. Ta sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Chỉ là kẻ hèn Hoàng Thiên Hậu Thổ mà thôi. Căn bản không đáng sợ hãi. Tuy rằng chỉ là ở nữ hải tử bên thai nỉ non, nhưng phòng tiếp khách cơ bản đều là tu sĩ. Sư ngôn lại không có cố tình che lấp quá thanh âm. Kia phân len ken lời nói cơ hồ là đập vào mỗi người trên lỗ thai. Nha! Nhân gia cũng tưởng bị sư ngôn tỷ tỷ đại nhân ôm vào trong ngực, như vậy dán mặt nói chuyện. Đương nhiên! Như vậy chỉ là cá biệt. Đại khái là cá biệt đi. Tổng không thể tất cả đều là sư ngôn tiểu mê muội đi. Không thể nào, không thể nào. Chỉ là! Nhìn sư gia đám kia hậu bối các nữ hải tử mắt lấp lánh. Nói không chừng còn thật có khả năng. Rốt cuộc ngồi ở kia thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. So với vừa mới cái kia ỷ vào chính mình nguyên anh cảnh cửu giai, dùng tu vi ép tới các nàng sắp thở không nổi Hoàng Thiên Hậu Thổ thượng sứ. Sư ngôn quả thực chính là tiên nữ. Còn như vậy xoái, như vậy cường. Cái kia Hoàng Thiên Hậu Thổ thượng sứ chỉ là cảm giác được sư ngôn tỷ tỷ đại nhân đã trở lại, liền hốt hoảng mà chạy. Cuối cùng trực tiếp bị sư ngôn tỷ tỷ đại nhân bắt lấy. Rốt cuộc từ sư gia này đàn tiểu bối thị giác tới xem, sắp thật chính là như vậy cái tình huống. Chỉ sợ chỉ có Hạ Hạ cùng Thi Nhã này đó sư ngôn bên người, nghe sư ngôn thực nghiêm túc mà cùng tiểu thai tàng mạn đồ la dặn dò, phải bảo vệ các nàng người. Mới có thể đại khái ý thức được, sư vi rốt cuộc là bởi vì cái gì chạy trối chết. Nếu vẫn là ở trong trò chơi, sư ngôn lúc này góc trái bên dưới đã bắt đầu điên cuồng đạn nhắc nhở. Sư Mộng Tiêu đối ngài hảo cảm độ úc. Sư Thiên đối ngài hảo cảm độ úc. Sư Mộng La đối ngài hảo cảm độ úc. Trong lòng ngực nữ hải tử giống như đã hóa thành một vông thu thủy. ở Hạ Hạ thẹn thùng mà, tay nhỏ gắt gao nhéo Sư Ngôn cổ áo thần thái hạ, Sư Ngôn đem nữ hải tử bế ngang lên. Hạ Hạ cuộn ở Sư Ngôn trong lòng ngực, bé nhỏ chân đều xúc ở bên nhau. Sư Ngôn dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Nàng nhìn trước mặt nhị trưởng lão, lại nhìn nhìn trong đại sảnh chính mình cùng thế hệ cùng hậu bối. Hoàng Thiên Hậu thổ sự tình. Ta sẽ đi giải quyết. Nhị ra ra. Cảm thấy Nam quận thành thế nào? Nhị trưởng lão đống nhiên minh bạch Sư Ngôn ý tứ. Đứa nhỏ này. Không phải là tưởng đúc lại sư gia vinh quang gì đó đi, tính lạc tính lạc. Sư gia dọn đến Nam quận thành lâu lắm. Đã là Nam quận thành này khối điểm yêu. Còn có. Nếu là tiến đến Hoàng Thiên Hậu thổ, cần phải cẩn thận một chút. Nhị trưởng lão biểu tình dần dần ngưng trọng. Mấy năm nay, hắn vẫn là có hỏi thăm quá bên ngoài sự tình, Hoàng Thiên Hậu thổ. Chính là có ngộ đạo cảnh tu sĩ tòa chấn. Ngộ đạo cảnh tu sĩ đã bắt đầu vượt quá nhị trưởng lão kiến thức phạm vi, vượt qua hắn tưởng tượng. Ngộ đạo cảnh tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu cường. Đại khái phất tay là có thể rời non lớp biển, phân cách đại địa đi. Ngộ đạo, các nàng đã tiếp xúc tới rồi thế giới này chân tướng, chạm vào quy tắc của thế giới này. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đương nhiên biết Hoàng Thiên Hậu thổ có ngộ đạo cảnh tu sĩ tòa chấn. Sư Hồng Tiên sao? Nhưng, khác ngộ đạo cảnh tu sĩ Sư Ngôn sợ nàng bà phần. Sư Hồng Tiên, nghị nữ nhân kia phó lãnh diễm cô tuyệt, dã tâm bừng bừng bộ dáng. Sư Ngôn thật sự hảo chờ mong a. Sư Ngôn không sợ nàng ra tới, sợ chính là nàng không ra. Lời nói trở lại Nam Quận Thành, Nam Quận Thành nơi này cùng địa phương khác là không giống nhau. Có lẽ là bởi vì nơi này là lâu lan thân vẫn nơi. Lại có lẽ là khác cái gì nhân tố. Không chỉ là độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ không muốn tới, ở chỗ này. Muốn tu luyện đến cao thâm cảnh giới đều là cái thực chuyện khó khăn. Nam quận thành phụ cận linh khí linh mạch thật sự là quá cằn cỗi. Thậm chí có thể dùng hoang vu tới hình dung. Bị Sư Ngôn uy tới rồi kim đan cảnh cửu giai hạ hạ đều đã là Nam quận thành bên trong nhất có thể đánh. Đương nhiên, muốn trừ ra tử quán, quanh hoa thị này hai cái quái vật phòng. Bất quá. Tin tưởng này hai cái địa phương vài người, chỉ là xem ở hạ hạ thân phận thượng, đều sẽ không đối nữ hải tử làm cái gì. Tương phản, mặc kệ là tiểu quán lao bản nương vẫn là hoa tưởng dung. Ở thời điểm mấu chốt đều tuyệt đối là hạ hạ kiên cố nhất hậu thuẫn. Hạ hạ tu vi đã gian nan mà dịch tới rồi cụ linh cảnh nhất giai. Chỉ là Nam quận thành nơi này linh khí thật sự là quá khan hiếm, rất khó chống đỡ được một cái cụ linh cảnh tu sĩ tu luyện. Chư phi, cái kia tu sĩ có một cái sáng ngời sáng lên cái chán. Chỉ dựa vào phơi nắng là có thể phun nạp đến sung túc linh khí. Cho nên hạ hạ chỉ có thể chờ tỷ tỷ trở về uy nàng. Sư Ngôn minh bạch nhị trưởng lao ý tứ. Sư gia đã ở Nam quận thành ngốc lâu lắm lâu lắm. Quá yếu. Trở lại Ký Châu, chỉ biết đổ bị chê cười. Chi bằng làm chính mình khai con đường, làm sư gia trẻ tuổi có thể đi ra ngoài mở mở mắt. Vậy đủ rồi. Ôm hạ hạ, Sư Ngôn cùng nhị trưởng lao hành lễ, nàng đi trước cáo lui. Thi Nhã u hoán đoán mà nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ có thể làm cái khẩu hình, làm nhã nhã gì chờ chính mình. Nhìn Sư Ngôn rời đi. Hoàng Thiên Hậu thổ vị kia thượng sứ cũng bị kia chỉ hồ nương câu lên. Nhị trưởng lao dứt khoát đứng dậy, tan tan. Hắn theo bản năng mà muốn vỗ chính mình dâu, sau đó mới ý thức được. Kia một nửa dâu đã bị tiểu tỳ hưu cùng tiểu thai tàng nắm rớt. Lắc lắc đầu, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Lao nhân xoay người rời đi. Ai? Lao đại a, nhà ngươi cái kia nhãi con lợi hại thật sự. Nhà ngươi tiểu cháu gái. Lợi hại hơn A. Ngộ đạo cảnh tu sĩ. Nàng đều dám cùng chi nhất tranh lạc. Về tới chính mình cùng hạ hạ tiểu hoa. Ở Thi Nhã cùng bạch tiểu tiểu dốc lòng chiếu cố hạ, trong viện càng thêm có sinh khí. Xuân ý giặt rào. Sư Ngôn thậm chí còn thấy được tân chi ở sân bàn đu dây cái giá thượng quấn lấy xanh tươi dây đằng. Đại khái là cho tiểu thai tàng mạn đồ la cùng tiểu tỷ hưu chơi. Bất quá. Ai quy định đại nhân không thể chơi bàn đu dây? Ôm trong lòng ngực hạ hạ, Sư Ngôn khỏe miệng hướng về phía trước cong lên. Nàng ôm hạ hạ ngồi ở bàn đu dây thượng. Tỷ, tỷ tỷ. Nhìn tỷ tỷ cái loại này tươi cười, hạ hạ trong lòng đống nhiên có không thật là khéo dự cảm. Hạ hạ tu vi tăng lên thật sự chấm đâu. Sư Ngôn cười đến ác liệt. Ta, khẳng định là lười biếng. Rõ ràng biết là Nam quận thành vấn đề, nhưng là Sư Ngôn lại cố ý bày ra một bộ khắc nghiệt lao sư tư thế. Là hạ hạ thực thuận theo mà. Tay nhỏ nắm chặt bàn đu dây điếu thẳng. Lao sư cùng học sinh tỷ hệ sao? Chỉ cần là tỷ tỷ thích. Hạ hạ đều có thể. Cụ linh cảnh nhất giai. Quá thấp. Sư Ngôn tay đáp ở nữ hải tử trên cổ tay. Đối. Thực xin lỗi. Hạ hạ muốn đuổi kịp tỷ tỷ A. Là. kia làm tỷ tỷ giáo ngươi Nga. Tỷ tỷ A. Đột phá thời điểm chính là thực mau. Là. Thay đổi kiện sư gia màu trắng áo choàng, sư ngôn rời đi sân. Rốt cuộc ở sư gia lắc lư ăn mặc tình hải ma tông quần áo tóm lại là có điểm không tốt lắm. Ở sư ngôn dốc lòng chỉ đạo hạ tu vi đã phản tới rồi cụ linh cảnh nhị giai. Hiện thực không thể so trò chơi. Trong trò chơi nữ hải tử học được mệt mỏi tu vi liền sẽ đỉnh trệ ở nơi đó. Nhưng là trong hiện thực, hạ chỉ biết càng thêm nỗ lực mà đi học bù. Đối với hạ tu vi, sư ngôn vẫn là thực để bụng. Nàng mục tiêu là rời đi Nam Quận Thành đi Hoàng Thiên Hậu Thổ phía trước, làm hạ tu vi đột phá đến cụ linh cảnh cửu giai. Sư ngôn chậm rãi đi hướng phòng tiếp khách phụ cận sư phòng. Kia vốn là cấp bái phòng sư gia khách nhân tạm cư sư gia ngủ lại dùng. Vừa mới Bạch Tiểu Tiểu mang theo các nữ hải tử đi địa phương liền ở kia. Len keng. Sư ngôn đẩy cửa ra. Tiểu Tì Hưu cùng Tiểu Thai Tàng Mạn Đồ La chính ngồi xổm cạnh cửa trên mặt đất chơi cái gì điển tự trò chơi. Lúc này đây, Tiểu Thai Tàng Mạn Đồ La soát cái tâm cơ. Nàng tuy rằng là đưa lưng về phía môn, thoạt nhìn giống như tan mất hạ phòng, nhưng nàng là thiên ma a. Nàng có thể so sánh Tiểu Tì Hưu càng mau phát hiện sư ngôn tới gần. Ở sư ngôn sắp đẩy cửa khoảnh khắc, Tiểu Thai Tàng Mạn Đồ La cũng đã xoay người phi phát lại đây. Chủ nhân. Sư ngôn tỷ tỷ. Lúc này đây, là Tiểu Thai Tàng Mạn Đồ La chiếm hết tiên cơ. Nàng trực tiếp bá chiếm sư ngôn ôm ấp cái này vương đạo vị trí. Nhìn đoạt chính mình vị trí Thai Tàng Mạn Đồ La, Tiểu Tì Hưu ánh mắt giống như đều đi theo ảm đạm rồi, nhỏ bé ngọc sắc cái đuôi lập tức liền gục xuống dưới, cái đuôi tiêm quét chấm đất. Tương phản, ở sư ngôn trong lòng ngực Thai Tàng Mạn Đồ La, tiếng cười đều mau ngăn không được. Nữ hải tử ngạch tế ạ hoặc riêu đến vui sướng, sư ngôn thậm chí cảm giác được phong. Một tay đâu trụ Thai Tàng Mạn Đồ La mềm mụ thân mình, sư ngôn vệ ở nữ hải tử ạ hoặc can. Thai Tàng Mạn Đồ La biệt nữ mà ở sư ngôn trong lòng ngực dễ dụ hạ. Ạ hoặc trước nhất đoan còn ở quật cường mà run rẩy. Sư ngôn tỉ tỉ hiện tại trên người hương vị thật thoải mái, đối với thiên ma mà nói, quả thực chính là nhất câu ma mức hoa quả. Thoáng đầu tiểu Thai Tàng, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối kim bánh uy tiểu tỉ hưu. Nàng nhìn trong phòng cảnh tượng. Tịnh sắc Mạn Đồ La vẻ mặt sắc lạnh mà kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên. Trên mặt sắc lạnh mãi cho đến chính mình tiến vào lúc sau mới hơi chút hòa khai một chút. Mà ở nàng trước mặt, bị bối trói Hoàng Thiên Hậu Thổ Thượng Sứ Quỳ Hoa trên mặt đất, bị Tịnh sắc Mạn Đồ La lấy tới lóc chân. Ám kim sắc con ngươi gần như hủy diệt, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía sư ngôn ánh mắt quả thực giống như là thấy được quang. Cứu! Cứu ta! Hoàng Thiên Hậu Thổ! Tất có thâm tạ! Chỉ là không đợi sư vi nói xong. Liền nhìn đến này thúc quang, Tiểu Thai Tàng Mạn Đồ La chậm rãi quay đầu lại. Anh đào màu đỏ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Quang. Hủy diệt. Phần 334. 333 sư ngôn mị lực, Tịnh sắc Mạn Đồ La tuyệt hảo trợ công canh một bốn cờ. Nhìn bị bối trói thức mà bó ở nơi đó Hoàng Thiên Hậu Thổ Thượng Sứ. Ô ô ô. Nô. Ô ô từ ngất thiếu nữ trong miệng đè ép ra mơ hồ không rõ than khóc. Còn không có tới kịp chờ sư ngôn khai bán nói cái gì đó. Nàng liền nhìn đến thiếu nữ cặp kia ám kim sắc trong con ngươi thần thái một chút mà dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Nàng! Ở não bổ chút cái gì? Quỳ dạp trên đất thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ Thượng Sứ giống như đã hoàn toàn từ bỏ dãy rua, gương mặt nghiêng dán trên mặt đất, chỉ còn lại có nhẹ nhàng run rẩy bả vai trần thuật thiếu nữ lúc này tâm tình. Ở sư ngôn trong lòng ngực, vừa mới quay đầu nhìn chằm chằm hướng cái kia thiếu nữ Thai Tàng Mạn Đồ La chậm rãi đem đầu nhỏ xoay trở về. Nữ hải tử hoa ở sư ngôn trong lòng ngực. Người cái loại này ngọt nị như hoa mật hương thơm. Là hạ tỷ tỷ đâu? Thai Tàng Mạn Đồ La hưởng thụ khó được một ngộ hưởng yến. Mặc dù chỉ là dư vị, đối với thiên ma mà nói cũng là không tồi điểm tâm. So sánh với dưới, nàng gần như khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái tới lui chân ngồi ở kia, đạp lên cái kia Hoàng Thiên Hậu Thổ Thượng Sứ sau trên eo Tịnh sắc Mạn Đồ La. Cũng chỉ có người này chay mặn không kỵ, ai đến cũng không cự tuyệt. Tịnh sắc Mạn Đồ La nhìn đến Thai Tàng Mạn Đồ La ánh mắt, thiếu chút nữa đương trường tạt bao, dẫm lên nữ nhân kia liền phải đứng lên. Cái này chết lọ lì nàng muốn thế nào a? Mọi người đều là bị sư ngôn nô dịch thiên ma. Đều là bị sư ngôn đoạt lại quyền bính tồn tại. Ở thiên ngoại thiên chính mình đánh không lại nàng, nhưng là hiện tại. Tịnh sắc Mạn Đồ La khoa tay múa chân hạ. Chính mình ít nhất so nàng cao một cái đầu. Đều mất đi quyền bính lúc sau, nàng cùng Thai Tàng Mạn Đồ La chi gian chiến tranh đã biến thành đơn thuần mà tiểu nữ hài ôm nhau lăn qua lăn lại đánh nhau. Tịnh sắc Mạn Đồ La chưa từng có cảm thấy chính mình ưu thế có lớn như vậy quá. Ở thiên ngoại thiên bị loại này ngu ngốc khi dễ như vậy nhiều năm, lần đầu tiên. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cảm thấy chính mình có đem nàng cưỡi ở phía dưới tự tin. Ô Mỗ sau trên eo bị như vậy bỗng nhiên một chút dùng sức, Sư Vi cả người hoàn toàn mất đi gắn bó tôn nghiêm cuối cùng một chút năng lực. Phía trước nàng vẫn luôn nỗ lực, làm chính mình không đến mức hoàn toàn nằm ở trên mặt đất. Nhưng, bị tiểu Tịnh Sắc Mạn Đồ La như vậy dùng một chút lực, nàng toàn bộ nửa người trên hoàn toàn tỏa trên mặt đất. Cảm thụ được lạnh lẽo mặt đất, thiếu nữ khỏe mắt một chút mà hồ thượng nước mắt, cùng ngạch bạn rơi xuống tóc dài dính ở bên nhau. Bả vai run rẩy, Sư Vi muốn khóc nức nở đều khóc nức nở không ra. Chỉ có thể bất lực mà nức nở. Nàng là Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Chi tiểu nữ. Từ nhỏ chính là ngậm muỗng vàng lớn lên, khi nào bị người như vậy đối đãi quá, khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Nước mắt loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu a. Phía trước vẫn luôn cố nén nước mắt, tại tâm lý hỏng mất lúc sau thật giống như vỡ đê giống nhau căn bản dừng không được tới. Sư Ngôn nhìn dầu thân mình quỳ sát ở nơi đó run rẩy huyền sắc váy dài thiếu nữ. Nói như thế nào đâu? Dáng vẻ này. Nữ hải tử bối thân tơ lụa váy bị căng thẳng, phát họa ra thân tuyến mị hoặc đến động lòng người. Sát khí trình độ cùng tiểu quán lao bản nương đưa lưng về phía chính mình, mượn sức chân biên váy chậm rãi ngồi vào trên bàn không sai biệt lắm. Trong phòng chỉ còn lại có thiếu nữ áp lực. Dần dần áp lực không được mà hỏng mất tiếng khóc. Sư Ngôn nhẹ nhàng đem trong lòng ngực thai tàng Mạn Đồ La buông xuống. Nắn nuốt nữ hải tử giữa trán đỉnh tiểu á hộ, ý bảo nữ hải tử nghe lời. Thai tàng Mạn Đồ La thực ngoan ngoãn mà đứng ở kia, sau đó cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La cho nhau chừng nổi lên đôi mắt. Sư Ngôn chậm rãi đi hướng vị kia Hoàng Thiên Hậu Thổ Thượng Sứ. Sư Vi ô ô yết yết mà khụt khịt, bị nước mắt hồ tầm mắt đôi mắt nhìn đến một đôi bé nhỏ dày vải đi đến chính mình trước mắt. Nữ hải tử mắt cá chân chỗ ra thịt trắng non thật sự. Sẽ làm Sư Vi nghĩ đến đỉnh. Sư Ngôn một tay hợp lại váy chậm rãi ngồi xổm xuống, tư thế ở Sư Vi thoạt nhìn đại khái thực ưu nhã, không có một đinh điểm đi quang. Cùng chính mình lúc này, quả thực một trên trời một dưới đất. Thấy được Sư Ngôn ngồi xổm xuống, Sư Vi chậm rãi đỉnh chỉ hạ nước nở. Nhưng là khóc nước nở di chứng còn ở, nữ hài tử một chút mà trừ khí. Bởi vì miệng bị lấp kín, vừa mới cũng khóc thút thít quá, cho nên hút không khí thanh âm nghe tới đều có chút khó khăn. Đúng vậy. Tịnh Sắc Mạn Đồ La căn bản là không có đem Sư Vi buông ra quá. Bạch tiểu tiểu bó thật sự rắn chắc. Cho nên Sư Vi vừa mới chỉ là cùng Sư Ngôn ô ô ô mà cầu cứu. Sư Ngôn căn bản là không biết nàng ở ô ô ô chút cái gì. Sư Ngôn vươn tay, gỡ xuống Sư Vi trong miệng bố đoàn. Này Sư Ngôn nhìn trong tay bố đoàn, sau đó yên lặng mà ném tới rồi phía sau. Hô! Hô hô rốt cuộc buông ra một chút chói buộc Sư Vi gian nan mà cái miệng nhỏ ăn mặc khí thô. Cặp kia ám kim sắc con ngươi một lần nữa ngắm nhìn. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn Sư Ngôn. Nhìn cái này đột nhiên toát ra tới ác ma. Chính là nàng. Cho tới bây giờ, Sư Vi hồi tưởng khởi ở chuẩn bị đóng cửa Sư Ngôn khi, bị cái loại này bạo phí hải dương kinh đào bao dung chụp toái cảnh tượng, ngón chân tiêm đều theo bản năng mà cuộn khẩn, thân thể cũng sẽ theo bản năng mà cung khởi. Thật là đáng sợ. Cái này nữ hải tử phủ nội. Thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn như bình tĩnh bề ngoài phía dưới, là cái loại này so hóa thần cảnh tu sĩ đều phải đáng sợ bạo phí hải dương. Không đúng. Hồi tưởng chính mình ở Sư Ngôn phủ nội nhìn đến hình ảnh. Kia không phải hải dương. Đó là sao trời. Giặt dao ngộng ảo màu tím sao trời. Chỉ là. Đây là một mảnh bạo động sao trời. Trong nháy mắt là có thể chụp đến nàng ý thức bị rút cạn. Cái loại cảm giác này, đối với Sư Vi mà nói nếu như cấm kỵ. Sư Ngôn vén lên Sư Vi trên mặt bị nước mắt dính ướt sợi tóc, bắt đến nữ hải tử nhị sau. Sư Vi chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Có như vậy trong nháy mắt. Nàng thậm chí quên mất. Trước mặt thiếu nữ kỳ thật chính là đầu sỏ gây tội. Ở cái này nữ hải tử trở lại sư gia phía trước, nơi này người đối chính mình tất cung tất kính, thậm chí cũng không dám lớn tiếng hàn huyên. Nhưng, ở cái này nữ hải tử xuất hiện lúc sau, bọn họ thậm chí trơ mắt mà nhìn chính mình bị khiêng đi. Thậm chí, cái kia đem chính mình trói gô thành loại này quái dị bộ dáng đầu bạc nữ hải tử, đối cái này thiếu nữ xưng hô cũng là chủ nhân. Sư Vi đều đã quên. Không. Nói không chừng là căn bản không nghe thấy đâu. Rốt cuộc khi đó thời điểm, ý thức đã bị cái loại này sóng to gió lớn linh khí hải cấp trục nát. Nàng chỉ biết, trước mặt thiếu nữ thế chính mình đẩy ra sợi tóc ôn nhu. Ít nhất, cùng mặt khác thô bạo người so sánh với, hẳn là xem như ôn nhu đi. Ở Sư Vi phía sau, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhẹ nhàng tới lui chân. Làm một con thiên ma, nàng đương nhiên có thể cảm giác được Sư Vi lúc này nội tâm biến hóa. Sư Ngôn cũng từng nhìn đến qua đến. Đối với thiên ma mà nói, người nội tâm dục vọng hoặc là mặt khác cùng loại dục vọng khát cầu cảm xúc, giống như là vẽ trong lòng sát thải. Tịnh sắc mạn đồ la có thể cảm giác được. Sư vi lúc này đối với sư ngôn cảm quan thượng lịch chuyển. Thậm chí, từ tịnh sắc mạn đồ la cái loại này sắc lạnh khuôn mặt nhỏ cùng đạm nhiên biểu tình tới xem, này hết thể khả năng đều ở nàng dự tính bên trong. Nàng là cố ý. Câu nói kia nói như thế nào tới? Trước cấp một cái đại đồng, lại cấp một viên đường. Một cái sướng mặt đen, một cái sướng mặt đỏ. Lúc này, kia viên đường liền sẽ hết sức điểm mỹ. Sư vi chỉ là đáng thương co rúm mà nhìn sư ngôn. Nói thực ra, sư ngôn kỳ thật là có chút không đành lòng. Sư vi cùng nhiễm mộng hoàn bất đồng. Bản chất, sư vi cũng không có đã làm cái gì sai sự. Thậm chí nếu có thể cờ lạc mở nữ hải tử nhân vật thuộc tính giao diện, nàng đều là thỏa thỏa chính đạo hiệp nữ. Chỉ là, nàng cùng chính mình trận doanh bất đồng. Nàng là Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư, mà chính mình là bị Hoàng Thiên Hậu thổ đuổi tới Nam quận thành sư gia đại tiểu thư. Trong trò chơi chính mình có thể không kiêng nể gì, không hề tâm lý gánh nặng đối sở hữu người mặc huyền sắc váy Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hài tử ra tay. Nhưng, hiện thực, sư ngôn có chút làm không được. Đương nhiên, thật muốn ẩu đả lên, sư ngôn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình là được. Ở sư vi khẩn trương hề hề trong ánh mắt, sư ngôn vươn tay. Thiếu nữ co rúm mà muốn lui, phía sau lại bỗng nhiên chạm đến tới rồi tịnh sắc mạn đồ la chân. Sư vi thân thể toàn bộ đều đi theo banh trụ, lộ ra cái loại này trương hoảng sợ bộ dáng. Thiên ma. Kia chính là thiên ma. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ ghi lại chung, khủng bố như vậy, một ý niệm là có thể làm nữ hài tử hư rất vùng thiếu văn minh thiên ma. Nàng thậm chí liền hô hấp đều đi theo ngừng lại, sinh lý thượng khụt khịt cũng tùy theo đình chỉ. Sư ngôn có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Ở sư vi khẩn trương mà nhìn chăm chú hạ, nàng đem nữ hài tử nâng lên. Tuy rằng vẫn là quỳ trên mặt đất tư thế, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. So với phía trước đều phải tốt hơn không ít. Chỉ là, vừa mới sư vi quỳ dạp trên đất thượng sư ngôn còn không có chú ý, nàng như vậy chống thân thể, sư ngôn liền thấy được. Nói như thế nào đâu. Nữ hải tử bị bó đến tương đương nghệ thuật. Vừa thấy chính là cái kia hồ nương mục tích. Nhìn mắt rốt cuộc buông ra chính mình, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, thậm chí một bộ cầu khích lệ hồ nương bộ dáng. Sư ngôn vươn tay, cởi bỏ sư vi trên người dây thừng. Sư vi thân thể đều khẩn trương đến như là một trương căng thẳng cung. Ám kim sắc đôi mắt gần như hoảng sợ mà nhìn sư ngôn. Nàng muốn cởi bỏ chính mình dây thừng. Ở thiên ma trước mặt, thậm chí đều không có hướng nàng thiên ma chủ tử do hỏi, liền đem chính mình dây thừng giải khai. Nàng! Hảo thiện lương! Sư vi giống như đều quên mất, chính mình là bởi vì cái gì mới bị bó ở chỗ này. Hà nữ hải tử muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng lại biến thành bất lực thở dốc. Sư ngôn đem sư vi nâng lên, làm nữ hải tử ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nàng bế lên tịnh sắc mạn đồ la, làm tịnh sắc mạn đồ la ngồi ở chính mình trên đùi. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn như khó chịu ở sư ngôn cánh tay thượng nhẹ nhàng một phách. Sư ngôn cũng không giận, chỉ là ở bàn trà mặt bàn hạ, bắt được nữ hải tử tay nhỏ. Mà ở sư vi trong mắt, tịnh sắc mạn đồ la nhẹ nhàng một phách giống như đã biến thành cái này thiên ma đối với phụng dưỡng nàng thiếu nữ trừng phạt. Là... Bởi vì thế chính mình cởi bỏ dây thừng trừng phạt sao? Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Nhìn trước mặt thiếu nữ hoảng sợ bộ dáng, sư ngôn tận khả năng mềm nhẹ mà mở miệng. Tịnh sắc mạn đồ la ở sư ngôn trong lòng ngực lạnh trương khuôn mặt nhỏ. Có lẽ sư ngôn chính mình không cảm giác, nhưng tịnh sắc mạn đồ la nhưng quen thuộc sư ngôn loại này ngữ điệu. Tiết tấu. Tuy rằng chính mình cũng thực ăn này bộ là được. Không vui nguyên nhân cùng với nói là sư ngôn như là kia cái gì. Nàng hồi ức lâu lan trong trí nhớ nói. Trung ương điều hòa. Tập thể cung ấm. Cùng với nói là cái này, chi bằng nói. Là lúc này cung ấm đối tượng không phải chính mình. Ngồi ở sư ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la nắm sư ngôn ngón tay. Sư vi nhìn sư ngôn cùng sư ngôn trong lòng ngực phẫn nộ thiên ma. Bị thiên ma như vậy đối đãi. Nàng còn đối chính mình cười đến hảo ôn nhu. Sư vi. Làm thầy kẻ khác chính là sư. Bạch vi vi. Sư vi chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Nói như thế nào đâu, rất nhiều nữ hải tử giới thiệu cái này tự thời điểm, đều là tường vi vi. Nhưng là bạch vi. Rất ít thấy. Đó là một loại dược, lớn lên cũng không phải rất đẹp. Sao? Như thế nào sư vi thực khẩn trương mà nhìn sư ngôn? Không có gì, rất êm hai tên. Sư ngôn chỉ là thuận miệng đáp, nhưng là sư vi cặp kia ám kim sắc con ngươi lại giống như đều sáng lên. Dễ nghe. Có thể nói cho ta. Người tới Nam Quận Thành, tới sư gia là vì cái gì sao? Tận lực lấy ôn nhu bộ dáng, sư ngôn dò hỏi sư vi. Nếu có thể không động thủ, Sư Ngôn vẫn là tưởng tận lực thông qua đàm phán giải quyết vấn đề. Sư Vi nhấp nhấp môi. Loại chuyện này, chính mình có thể nói sao? Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt đống nhiên nguy hiểm mà nheo lại. Chỉ là nhìn như vậy đôi mắt, Sư Vi đều cảm thấy trong lòng e ngại. Kim sắc đôi mắt, như là nóng chảy kim thủy. Sáng lạ, rồi lại giống như lạnh băng mà không có một chút ít cảm tình, lạnh nhạt mà thẩm phán hết thảy. Anh đào màu đỏ đôi mắt, như là hòa tan nước đường. Rực rỡ, tuy rằng ấp ủ tất cả vũ mị phong tình, rồi lại giống như thâm không thể rút vũng bùn, yêu dã mà nuốt hết hạ tất cả. Thiên ma. Đó chính là thiên ma. Gần bị tịnh sắc mạn đồ la nhìn chăm chú vào, Sư Vi liền cảm thấy chính mình giống như bị lột sạch giống nhau, trần chuông mà bị nàng thẩm lượng, không dư thừa hạ bất luận cái gì bí mật. Sư Vi nhấp môi. Giống như, tộc trưởng đại nhân cũng không có nói qua, không thể nói ra mục đích của chính mình. Ta tới tìm người. Sư Vi thanh âm gầy yếu, nàng run rẩy mà nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la, tộc trưởng đại nhân. Để cho ta tới tìm một người. Một cái càn thiên mạch căn cốt đủ tư cách người. Tốt nhất, còn có thể có được tộc của ta huyết mạch năng lực. Lời nói còn chưa nói xong, Sư Vi thanh âm liền đột nhiên im bặt. Nàng nhìn trước mặt thiếu nữ. Cặp kia thâm thúy đen nhánh con người. Nàng giống như thấy được Phượng Hoàng mở ra cánh. Như thế nào sẽ? Sư Vi hiện tại trong lòng giống như một đôi run rẩy tay bắt quá cầm huyền. Như thế nào? Cố tình chính là nàng. Xác nhận qua ánh mắt, trước mặt thiếu nữ chính là chính mình người muốn tìm. Ân. Sư Ngôn nhìn trước mặt ngây ra như phong thiếu nữ, liên tưởng trong trò chơi, muốn mở ra Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận càn thiên mạch căn cốt 100 điểm yêu cầu. Người muốn tìm. Là ta. Sư Ngôn giơ lên khỏe miệng, đúng không? Thật lâu cứng họng lúc sau, Sư Vi chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi dẫn ta đi đi. Sư Ngôn nhìn trước mặt Sư Vi. Không thể. Sư Vi theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt. Kỳ quái. Chính mình vì cái gì muốn cự tuyệt? Này không phải liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Này không phải liền có thể thoát đi mà quật sao? Tịnh sắc mạn đồ la nghiền ngẫm mà nhìn Sư Vi. Người dục vọng. Thật là thực hảo thao túng, thực mỹ vị đồ vật ta. Đúng vậy. Chứ bỏ sắm vai mặt đen nhân vật ngoại. Thân là thiên ma, tịnh sắc mạn đồ la cũng ở vô thanh vô tức mà tan dạ Sư Vi nội tâm. Có cái gì vấn đề sao? Sư Ngôn nhìn về phía Sư Vi. Sư Vi nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực cái kia thiên ma phảng phất muốn đem chính mình làm ngoạn vật giống nhau nghiền ngẫm biểu tình. Không. Không có. Nàng kiên định mà nhấp miệng, đống nhiên có một cái khác tín niệm. Ta tưởng đem ngươi mang ra ma quật. Phần 335. 334 chủ nhân chính là chủ nhân, là cả đời chủ nhân canh 14-2. Có chút kỳ quái mà nhìn trước mặt thiếu nữ, là chính mình ảo giác sao. Sư Ngôn tổng cảm thấy Sư Vi ánh mắt giống như lập tức liền trở nên kiên định lên, giống như là có được nào đó tín niệm. Có được tín niệm. Tại đây loại thời điểm, Sư Ngôn hoàn toàn không biết Sư Vi trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá tổng so với phía trước cái loại này giống như phải bị chơi hư rồi giống nhau biểu tình muốn bình thường đến nhiều. Hoa ở Sư Ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la gối hai tòa núi lớn, cho chính mình điều chỉnh một cái thoải mái điểm tư thế. Nàng nâng mi nhìn mắt Sư Vi. Chỉ là bị tịnh sắc mạn đồ la như vậy đảo qua, thiếu nữ đều giống như xúc điện giống nhau, thiếu chút nữa trực tiếp từ ghế trên nhảy lên. Nhưng, đại khái là bởi vì bị trói lâu lắm. Chân đã tê dần lại hoặc là chân mềm. Cho nên Sư Vi thân thể chỉ là như vậy hư hoảng đến cả kinh. Nàng cảnh giác mà nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la. Mãi cho đến tịnh sắc mạn đồ la dùng cái hốt ở Sư Ngôn trong lòng ngực cọ xong, bày ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thế, mới thong thả mà mở miệng. Hảo! Sư Ngôn nhìn Sư Vi ứng kích dường như phản ứng. Đại khái có thể mới ra tới, Sư Vi sợ hai đối tượng là tịnh sắc mạn đồ la. Bất quá! Vì cái gì? Là bởi vì tịnh sắc mạn đồ la ở chính mình cùng hạ hạ tham thảo từ tu tiên ngộ đạo chi đồ khi đối nữ hải tử làm cái gì sao? Vẫn là! Nàng phát giác tịnh sắc mạn đồ la thân phận. Nếu là người sau nói, khả năng Sư Ngôn liền phải nghĩ cách làm nữ hải tử câm miệng. Vùng thiếu văn minh thiên ma đối với Cửu Châu mà nói đều là một cái gần như cấm kỵ từ ngữ. Ít nhất, từ Cửu Châu phía trên văn hiến thư tịch tới xem. Bọn họ phần lớn đều cho rằng, ngàn năm phía trước Lâu Lan thai ương nguyên nhân căn bản. Chính là Lâu Lan chi chủ bị vùng thiếu văn minh thiên ma mê hoặc, lấy thân nuôi ma, mới chế tạo trận này tai họa. Từ đây, Cửu Châu phía trên lại vô vũ hóa cảnh đăng tiên cảnh tu sĩ. Ngay cả ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâu Lan chi chủ trước khi chết lấy sức của một người, bóp chặt toàn bộ thế gian niết hầu. Đó là nàng nguyên rủa, cũng là thế giới này bi ai. Cho nên, Tịnh sắc mạn đồ la cùng thai tàng mạn đồ la thân phận thật sự, là trăm triệu không thể tuyên dương đi ra ngoài. Thưởng thức trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la tay nhỏ, sư ngôn chỉ là nhìn sư vi cặp mắt kia. Ám kim sắc trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, rồi lại tràn ngập một loại khác kiên định. Hảo, sư vi nhìn sư ngôn, sư. Sư vi vừa định nói, muội muội khi nào tương đối phương tiện, chúng ta khi nào xuất phát, sau đó mới phát hiện. Chính mình thế nhưng cũng không biết trước mặt nữ hài tử tên. Sư ngôn mềm nhẹ mà niệm ra tên của mình. Nếu sư vi biết đến bí mật là tịnh sắc mạn đồ la thân phận nói, như vậy. Nay khả năng chính là nàng cuối cùng được đến ôn nhu. Đối nàng ôn nhu chút đảo cũng không sao. Nôn cáo sư thị, nôn cáo ngôn về sư. Nôn cáo sư thị, nôn cáo ngôn về ngôn. Sư ngôn sư vi nhẹ nhàng niệm một tiếng, thực tốt tên. Kia. Sư ngôn muội muội, chúng ta khi nào xuất phát? Tuy rằng sư vi còn không biết sư ngôn tuổi tác. Nhưng. Từ bề ngoài đi lên xem, sư ngôn cần phải so sư vi năm chỉ mềm đến nhiều. Tuy rằng rảo rảo dáng người luôn là sẽ làm người quên chuyện này, nhưng là trung quy. Sư ngôn tuổi tác mới vừa cập kê không mấy năm. Nếu dựa theo chưa đính hôn nữ hải tử 20 tuổi khi mới vấn tóc mang lên cây châm thói quen. Sư ngôn hiện tại thậm chí liền cây châm đều không thể mang. Rốt cuộc, đều là người ta đính hôn cho nàng sao. Khi nào xuất phát, sư ngôn thuận tiện túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la. Tịnh sắc mạn đồ la đang ở nỗ lực bẻ sư ngôn ngón tay. Bởi vì sư ngôn túi đầu xem trong lòng ngực thiên ma thiếu nữ động tác, sư vi trong lòng lập tức lại náo bổ ra rất nhiều. Nàng là bị áp chế sao? Liền khi nào rời đi đều phải nghe theo thiên ma chỉ thị. Vẫn là nói. Nàng đã bị tẩy não. Đã trong ngoài mà biến thành thiên ma hình dạng. Nếu là người sau nói, chính mình thật sự còn có thể đem nàng từ thiên ma nơi đó mang về tới sao? Nàng nhẹ nhàng cắn môi. Làm bộ hoàn toàn không ý thức được tịnh sắc mạn đồ la thân phận, tịnh sắc mạn đồ la chỉ là nữ hài tử muội muội linh tinh bộ dáng. Nhưng là, sư vi đang ánh mắt chạm đến tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt khi, cái loại này phát ra từ nội tâm run rẩy cùng bất an, nữ hài tử nhẹ nhàng riêu run bả vai. Toàn bộ trong phòng chỉ sợ cũng chỉ có ngồi xổm trên mặt đất cùng thai tàng mạn đồ la chơi điện tử trò chơi, cùng với kia chỉ ở sư ngôn mắt cá chân biên cùng tới cùng đi, thở phì phì bạch hồ. Samuel nhìn không ra tới. Nhưng, trong lòng càng là hoảng loạn. Sư vi trong lòng muốn đem như vậy một cái thuần khiết thiện lương nữ hài tử mang ra ma quật ý tưởng cũng liền trở nên càng thêm kiên định. Nhưng, hiện tại chính mình còn không thể biểu lộ ra tới. Liên tính nữ hài tử bản tính thuần lương, nhưng là ở thiên ma tẩy não hạ, nói không chừng đã biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái vải nhung cầu bộ dáng. Cùng nàng lộ ra quá nhiều tin tức ngược lại không cần phải. Tốt nhất chính là chính mình trực tiếp đem nàng mang ly Nam Quân Thành, mang ly này phiến ma lâm nơi. Mặt sau, chính mình lại nỗ lực đem nàng tư duy bẻ trở về đi. Hơi chút quá mấy ngày đi. Sư ngôn trêu đùa trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la. Nàng mấy ngày nay nhiệm vụ còn thực khẩn đâu. Muốn đi một chuyến tử quán, đi hỏi một chút tử quán lao bản nương, có phải hay không nàng ở phía sau màn thúc đẩy hết thảy. Lâu Lan, Đông Hoàng, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Thậm chí là thật lâu trước kia, Sương Hồng Cốc sự tình. Quá nhiều sự tình bên trong đều có nàng bóng dáng. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu quán lao bản nương đối chính mình hảo cảm độ đều là chín tâm toàn mãn đến chết không phai, nàng. Hẳn là sẽ không gạt chính mình đi. Nhưng sư ngôn vẫn duy trì một chút cẩn thận. Rốt cuộc hiện thực, ai biết được. Trừ bỏ tiểu quán bên ngoài, sư ngôn còn muốn khoan vô nhã nhã gì, giúp nhã nhã gì chuẩn bị hạ Nam Quận Thành sự tình. Hạ hạ tu vi cũng là. Rời đi Nam Quận Thành phía trước, sư ngôn còn tưởng đem hạ hạ tu vi ma đến cụ linh cảnh cửu giai. Còn có. Chính mình giống như cũng thật lâu không có đi Hoành Hoa thị giải quyết tâm tình. Không biết mèo con ở Hoành Hoa thị quá đến thế nào. Hơi chút quá mấy ngày sau nghe sư ngôn nói, sư vi tâm đều đi theo huyền lên. Hiện tại ở sư giang ốc, đối nàng tới nói kia thật có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng đề phòng. Sợ ngày nào đó một giấc ngủ tỉnh xuất hiện ở chính mình trước mặt chính là một đôi anh đào màu đỏ đôi mắt. Chính mình kha tử đã bị nhét vào trong miệng. Cả người bị bó đến như là nâng ở cột thượng heo con. Cái kia tiểu ác ma lộ ra vẻ mặt tắc cười, trong tay roi ra múa may đến hô hô rung động. Ở sư ngôn trong lòng ngực, tịnh sắc mạn đồ la bỗng nhiên kinh ngạc mà nâng lên đôi mắt. Nhìn không ra tới. Cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ đại tiểu thư giống như còn rất sẽ. Kia sư vi nhẹ nhàng cắn môi, vậy quá mấy ngày đi. Nhưng sư ngôn muội muội mau chóng. Còn có chính là ấp a ấp đúng mà, sư vi nhìn sư ngôn trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la, tiểu. Tiểu muội muội muốn đi theo cùng đi sao? Mạo phạm thiên ma, Sư Vi sau lưng mồ hôi lạnh đều ròng ròng mà ra bên ngoài bạo. Chính là nàng biết, lúc này nếu chính mình bại lộ ra chính mình phát hiện cái này nữ hài tử chính là thiên ma nói, nhất định sẽ chết càng khó xem. Cô sẽ biến thành không biết liêm sỉ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn sư vi hô hấp đều đi theo nhắc lên. Tịnh Sắc Mạn Đồ La khuôn mặt nhỏ lộ ra cái loại này dày đặc cười, hảo a. Sư vi váy rộng thùng thình cổ tay áo phía dưới tay đều đang run rẩy. Chính mình, có phải hay không gặp rắc rối? Ngộ đạo cảnh tộc trưởng đại nhân, thật sự có thể chống đỡ được thiên ma sao? Sư vi phảng phất đều thấy được hoàng thiên hậu thổ từ trên xuống dưới, đều cùng trước mắt sư gia giống nhau, tất cả đều biến thành thiên ma hình dạng hình ảnh. Có như vậy trong nháy mắt, sư vi cảm thấy chính mình vì hoàng thiên hậu thổ đại nghĩa, nếu không vẫn là tự sát tính. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn sư vi cái loại này như tao xét đánh tuyệt vọng biểu tình. Mãi cho đến nữ hải tử trong lòng tuyệt vọng đã chồng chất như nguy tường, lung lay sắp đổ, mới ở sư ngôn trong lòng ngược lại cùng cùng. Ta mới không nghĩ đi. Ước chế không được mà, sư vi hơi hơi mở miệng hô hô mà thở dốc. Sống lại. Huyền sắc váy bên trong đã hoàn toàn bị trơn trượt mồ hôi nhuận thấu. Nữ hài tử thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái khôn địa mạch tu sĩ, ngược lại như là cái khảm thủy mạch. Sư ngôn nhìn đã sắp dính ở nữ hài tử trên người huyền sắc váy dài. Khác không nói. Hoàng thiên hậu thổ huyền sắc váy, dù hoặc lực vẫn là kéo mãn. Quá mức phụ trợ dáng người huyền sắc váy dài, hoàn mỹ mà phản chiếu thiếu nữ rảo nhu dáng người. Ở bị mồ hôi tẩm ướt dưới tình huống, sư ngôn thậm chí có thể thấy được nữ hài tử áo choàng tuyến cùng rốn đường cong. Cái loại này xuyên thấu qua váy miêu tả xuất thân tài đường con cảm giác. So cái gì bikini đều phải mê người. Sư vi tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sư ngôn xoa Tịnh Sắc Mạn Đồ La cánh tay hạ đem nữ hải tử bế lên tới đứng dậy, chờ xuất phát thời điểm. Ta sẽ tìm đến sư vi tỷ tỷ. Hảo sư vi hiện tại đầu giống như đều là choáng váng trạng thái. Sư ngôn mang theo một đám các nữ hải tử rời đi phòng. Loảng xoảng. Sư vi nghe cửa phòng bị khép lại thanh âm. Cả người hoàn toàn bất lực mà nằm liệt xuống dưới, từ ghế trên chạy xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Nữ hải tử mảnh khảnh đầu ngón tay đụng vào trên mặt đất dây thừng. Ám kim sắc trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sư gia, ma quật. Bất quá đúng là như thế. Sư vi đỡ bàn trà góc bàn, có chút gian nan mà chậm rãi một lần nữa đứng lên. Nàng muốn mang cho nữ hải tử kia cứu rỗi. Muốn đem nàng mang ly ma quật ý tưởng, không, là tín niệm. Cũng liền càng thêm mãnh liệt. Rời đi phòng tiếp khách bên sương phòng. Sư ngôn làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La mang theo thai tàng Mạn Đồ La cùng tiểu tỷ hưu đi nhã nhã gì sân chơi sẽ. Hạ hạ yêu cầu nghỉ ngơi. Sư ngôn có chút lo lắng các nữ hải tử chơi đùa lên sẽ xảo đến hạ hạ. Vừa lúc, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đang có ý này. Hiện tại nàng cùng thai tàng Mạn Đồ La đều bị đoạt lại quyền bính. Hai người chi gian chiến tranh đã hoàn toàn biến thành tiểu nữ hải chi gian lăn tới lăn khởi xé tóc xả quần áo chiến đấu. Bị ức hiếp như vậy nhiều như vậy nhiều như vậy nhiều năm. Chính mình báo thù rửa hận thời điểm rốt cuộc tới rồi. Vừa lúc, thai tàng Mạn Đồ La cũng là như vậy tưởng. Tiểu nha đầu anh đào màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên tay màu bạc nhẫn. Uyên, ưng, nàng làm sao dám? Nếu là hạ hạ chủ mẫu đại nhân còn chưa tính. Kẻ hèn một cái hắn hóa tự tại thiên tiểu thiên ma mà thôi, cư nhiên dám đặng cái mũi lên mặt. Đoạt ở chính mình phía trước. Nàng cũng muốn bị hôn. Thai tàng Mạn Đồ La cũng tưởng giáo huấn một chút Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Đến nỗi, hai người xả quần áo xé tóc lăn thành một đoàn chính mình có thể hay không đánh thắng được Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Nói thực ra, rất khó. Thai tàng Mạn Đồ La không thể không thừa nhận. Chỉ dựa vào chính mình này phúc gấu nữ dường như hình thể, muốn xả thắng Tịnh Sắc Mạn Đồ La xác thật là chuyện rất khó khăn. Ba cái tiểu nha đầu rời đi sư ngôn, thẳng đến nhã nhã dì sân. Vừa mới bước vào thi nhã sân. Hai chỉ tiểu thiên ma chi gian khí thế cũng đã giống như phun trào mà ra ngọn lửa, bắt đầu kịch liệt mà va chạm lên. Vui sướng thiên. Cạn bã. Thai tàng Mạn Đồ La trừng mắt Tịnh Sắc Mạn Đồ La trên tay nhẫn, Tịnh Sắc Mạn Đồ La còn rất xấu mà cố ý nâng lên tay, màu bạc nhẫn ở thái dương hạ giống như rực rỡ lấp lánh. Tịnh Sắc Mạn Đồ La kia phó biểu tình thật giống như là đang nói. Ngươi có sao? Ngươi có sao? Đây là sư ngôn cho ta. Thai tàng Mạn Đồ La quay hàm đều cổ lên. Nàng từ trong túi lấy ra tới một khối đá quý. Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực đoan điểm xấu cảm giác. Cắn nàng. Thai tàng Mạn Đồ La đem đá quý nhét vào tiểu tỷ hưu tay nhỏ. Hiện tại là 2-1. Chỉ là không đợi ấu nữ chiến tranh bùng nổ, càng thêm khủng bố khí thế cũng đã chấn áp toàn bộ sân. Thật đáng sợ. So tức giận giao đài tỷ tỷ còn đáng sợ. Thật đáng sợ. So bạo nộ vui sướng thiên cái kia hỗn đản bản thể còn đáng sợ. Thực xin lỗi. Nhã Nhã gì? Ở mặt khác hai chỉ lọ lỉ còn ở run rẩy thời điểm, sớm đã bị ôm ở trên đùi si mông giáo huấn quá vô số lần thai tàng mạn đồ la, đã bắt đầu cử nước Pháp quốc kỳ. Khoác một kiện áo ngủ Thi Nhã kéo ra cửa phòng, nhìn chính mình trong viện tam tiểu chỉ lọ lỉ, nữ nhân thái dương đã bính ra tự. Hỗn đản. Cho ta vãn một chút tới a. Mang theo Bạch Tiểu Tiểu rời đi sư gia. Sư Ngôn túi đầu nhìn kia chỉ vòng quanh chính mình cùng Bạch Tiểu Tiểu chân biên vui vẻ dường như nhảy tới nhảy đi xả mỏi ép. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu ăn mặc một thân cùng thế giới này phong cách hơi có chút khác biệt hầu gái váy. Không phải thực sắc khí cái loại này, mà là thực chính thức. Làn váy vẫn luôn áp đến mắt cá chân chỗ chính thức hầu gái váy. Túi đầu, có thể nhìn đến làn váy hạ nữ hải tử hợp lại tinh tế bạch ti mắt cá chân. Bất quá. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử cổ áo mơ hồ có thể thấy được vòng cổ dấu vết, cùng với nữ hải tử tiếng bước chân, nhẹ nhàng lắc lư xiềng xích và chẳng thanh. Vẫn là quá sát. Bạch Tiểu Tiểu theo Sư Ngôn ánh mắt. Nàng nâng lên tay, giống như là muốn đem xiềng xích rút ra giao cho Sư Ngôn trên tay. Không cần, cười khẽ, Sư Ngôn bắt được Bạch Tiểu Tiểu tay. Hồ nương thân thể đều đi theo nhẹ nhàng run lên. Nàng gần như thuận theo mà bị Sư Ngôn bắt được, chờ Sư Ngôn nắm hảo mới chậm rãi nắm hợp lại tay mình. Nữ hải tử bên thai bảy biện ra cái loại này mỹ lệ màu đỏ. Cặp kia thực đặc thù, màu cam trong ánh mắt đều giống như hàm chứa thủy ở nơi đó lắc lư. Chủ nhân. Có lẽ là bởi vì bản thể là hồ ly duyên cớ, Bạch Tiểu Tiểu nhiệt độ cơ thể rất cao. Lòng bàn tay đều là năng. Mùa đông tuyệt đối là tốt nhất ôm gối. Tiểu Tiểu. Ở. Lúc trước ở kiếm trùng thời điểm. Ngươi lần đầu tiên nhìn đến ta, là nghĩ như thế nào? Sư Ngôn dò hỏi Bạch Tiểu Tiểu. Hoặc là nói, ngươi là thấy thế nào ta? Này đối nàng rất quan trọng. Quan hệ đến nàng lúc sau kế hoạch. Bạch Tiểu Tiểu có chút kỳ quái mà nhìn Sư Ngôn, không biết Sư Ngôn chủ nhân vì cái gì hỏi như vậy. Nàng chậm rãi để sát vào, giống như là hồ ly biểu đạt thân cận giống nhau, dùng chính mình gương mặt ở Sư Ngôn cổ gian nhẹ nhàng cọ. Chủ nhân chính là chủ nhân. Là Bạch Tiểu Tiểu cả đời chủ nhân. Phần 336. 335 ai có thể cự tuyệt một con loại này thuộc tính hồ nương hầu gái đâu canh một bốn cờ. Quá mức kiên định lời nói. Không có bất luận cái gì nghi hoặc là nghi ngờ. Từ Bạch Tiểu Tiểu trong miệng nói ra chủ nhân chính là chủ nhân, loại này lời nói khi, nữ hải tử ngữ khí thật giống như là đang nói Thái Dương sẽ từ phía đông dâng lên tới, loại này thiên kinh địa nghĩa đồ vật dường như. Ở hai người bên chân, kia chỉ màu trắng xà mẹt nghe Bạch Tiểu Tiểu thân mật lời nói, vẫn luôn ném tới ném đi cái đuôi chậm rãi đỉnh chỉ lay động, chậm rãi rũ xuống tới. Nàng nghiêng thân mình nằm ở Bạch Tiểu Tiểu bên chân, một chút mà liếm láp thiếu nữ mắt cá chân. Sư Ngôn túi đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu. Hồ nương gắt gao bắt chính mình tay, cúc thân mình nhẹ nhàng cọ chính mình ở cổ gian đầu nhỏ chậm rãi dơ lên. Cặp kia dị cách, màu cam trong ánh mắt thủy quang liễm diễm. Làm sao vậy chủ nhân? Nữ hải tử nghi hoặc mà thật giống như đang hỏi Sư Ngôn vì cái gì sẽ hỏi ra tới cái loại này vấn đề. Sư Ngôn chậm rãi nâng lên tay trái. Nàng đuốt ve hồ nương bên thai vị trí. Không phải hồ nương tứ thanh nói hệ thống phía dưới cặp kia, mà là trên trán, bởi vì che lấp thân phận không có lộ ra tới hồ nhị bên thai vị trí. Tuy rằng lông xù xù sẽ làm người rất muốn vò hồ nhị còn không có dò ra tới, nhưng là vướt ve bên thai vị trí tựa hồ giống nhau có thể cho Bạch Tiểu Tiểu mang đến cái loại này cực hạn vui thích. Nữ hải tử bị Sư Ngôn bắt được tay nhỏ phản khúc banh thẳng, một tay kia nhẹ nhàng phản ở Sư Ngôn trên vai. Đôi mắt đều đã sung sướng mà nheo lại, toàn bộ thân thể đều hình như là bị vò lỗ thai đầu miêu mễ dường như muốn hướng về phía trước cùng khởi. Tích Bạch Tiết hầu gian có thể nghe được cái loại này mễ cô rất nhỏ thất minh. Bạch Tiểu Tiểu là thực thích bị người xoa chơi lỗ thai căn, hoặc là hệ chủ cái đuôi căn. Đương nhiên, giới hạn trong chủ nhân. Hạ hạ đại nhân tò mò thời điểm muốn đụng vào cũng không phải không thể. Chẳng qua hạ hạ đại nhân chỉ là tò mò, nhiều nhất sẽ chỉ là một chạm đến ly. Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử đầu nhỏ. Chỉ gian màu trắng tóc dài mềm mại mượt mà. Ai có thể cự tuyệt như vậy một con quả thực thuận theo đến quá mức, thậm chí hơi chút có điểm bị khống chế khát cầu hồ nương đâu. Đặc biệt là Bạch Tiểu Tiểu nắm chính mình xiềng xích, muốn đem mang theo nhiệt độ cơ thể xiềng xích một khắc đầu giao cho chính mình trên tay thời điểm. Động. IP hệ thống nó động. Ở hai người bên chân, nằm nghiêng trên mặt đất xả mẹt cái đuôi một chút mà quét chấm đất, giống như là tính giờ. Vốt ve nữ hải tử giả thuyết bên hai, vẫn luôn vò đến hồ nương thân thể đều sắp suy sụp ở chính mình trong lòng ngực. Sư Ngôn mới chậm rãi buông tay. Bạch Tiểu Tiểu cặp kia màu cam đôi mắt quét Sư Ngôn mặt sườn đường cong. nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thế Sư Ngôn nhẹ nhàng xử lý sợi tóc cùng quần áo. Nàng đi theo Sư Ngôn phía sau. Kỳ thật, cùng nàng nói có như vậy một chút không giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Sư Ngôn chủ nhân thời điểm, căm ghét căm ghét căm ghét. Điên cuồng ác niệm kỳ thật ở trong lòng mặt lan tràn. Chỉ là, trong lòng lại thăng không đứng dậy một chút ít phản kháng ý niệm. Phảng phất chỉ cần nghĩ đến cặp kia nhẹ hước đôi mắt, đùa bỡn dường như tươi cười, liền sẽ cảm thấy hai chân run lên, chân càng nhún ra. Nàng liền cảm thấy chính mình trong lòng giống như nảy mầm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Muốn bị nàng chỉ thị, hạ đạt mệnh lệnh. Rồi lại sợ hãi. Muốn bị nàng trách móc nặng nề, trừng phạt. Đồng thời cũng sợ hãi. Chờ mong thiếu nữ dùng cái loại này nghiêm khắc ngự khí răn dạy chính mình, làm chính mình không có thời khắc nào làm mà ở vào cái loại này chờ đợi mệnh lệnh trạng thái. Nhưng, cũng muốn đào tẩu. Thân thể giống như là bị ninh thượng dây cốt máy móc, ánh mắt hoàn toàn, cũng chỉ sẽ dừng ở trên người nàng. Nói cách khác, thật giống như bị trói buộc thân thể, bịt kín đôi mắt, che miệng lại, tắc trụ lỗ thai. Đặt mình trong với hoàn toàn hắc ám, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Chỉ có ở nhìn đến nàng thời điểm, mới dư lại như vậy một chút giống thật mà là giả cảm giác an toàn. Giống như là vô cùng trong bóng đêm cô tháp. Muốn thoát đi, rồi lại không dám thoát đi. Sợ hãi. Nhưng là càng sợ hãi chính là bị vứt bỏ. Sợ hãi. Nhưng là cùng với sợ hãi, giống như còn có một chút kỳ diệu tình tố. Cắn chết môi ở khóc nức nở. Nhưng là nội tâm. Lại phảng phất ở vì này sung sướng. Kia phân kỳ quái cảm giác cùng tình tố lần đầu tiên chuyển biến thời điểm. Là ở Minh Gia, chính mình một thân hồng trang thời điểm. Đương cái kia tinh xảo màu đỏ vòng cổ xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, Bạch Tiểu Tiểu cảm giác được kỳ thật cũng không phải khuất nhục. Tương phản, nàng thậm chí cảm thấy như chút được gánh nặng. Cho tới nay đọng lại ở ngực nào đó cảm xúc, chậm rãi chút xuống ra tới. Thật giống như cho tới nay cái gì che giấu, áp lực thứ gì, rốt cuộc có thể phóng xuất ra tới giống nhau. Khi đó nữ hải tử trong lòng tưởng đại khái là, như vậy hoàn toàn rơi xuống đi. Mặc dù rơi tan xương nát thịt cũng không cái gọi là. Chỉ cần nàng nắm xiềng xích một khắc đầu thì tốt rồi. Khi đó Bạch Tiểu Tiểu đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng có chút ra ngoài nàng dự kiến. Chờ nàng bị mang về sư gia lúc sau, nên đón chính mình cũng không giống như là trong tưởng tượng nô lệ sinh hoạt. Tương phản, sư ngôn chủ nhân đối nàng thực hảo, thực ôn nhu đến thậm chí làm nàng sợ hãi có phải hay không cái gì bấy dập. Có phải hay không cái gì tân chơi pháp. Không chỉ là sư ngôn chủ nhân, ngay cả hạ hạ đại nhân, sư gia những người khác, đối nàng đều thật tốt quá. Hào đến làm Bạch Tiểu Tiểu không thể không tiểu tâm cẩn thận, thậm chí một lần cảm thấy chính mình hoảng loạn, tự giác mà mặc vào tạp dề ở trong sân vội này vội kia. Kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều không thể không tiểu tâm cẩn thận, dựng lên lỗ thai đương hồ ly. Kết quả, dựng lên lỗ thai, đêm không thể ngủ. Sư ngôn chủ nhân thật là cái cần cù người, giống như là chậm hỏa ngao cháo. Bạch Tiểu Tiểu một chút ý thức được. Sư ngôn chủ nhân đối chính mình ôn nhu thật sự không phải bấy dập, không phải trêu đùa chính mình điểm báo, mà là thật sự ôn nhu. Tuy rằng, sư ngôn chủ nhân giống như đối ai đều như vậy ôn nhu, lưu tại sư gia thời gian cũng rất ít. Đơn độc chỉ thị chính mình thời gian vậy càng thiếu. Chờ đến Bạch Tiểu Tiểu chậm rãi ý thức được này phân ôn nhu thời điểm, đó là nữ hải tử trong lòng tỉnh tố lần thứ hai chuyển biến. Cái loại này khắc nghiệt trừng phạt cùng với hai người chi gian thân phận thay đổi. Ít nhất là trong tưởng tượng thân phận thay đổi. Tựa hồ, cũng trở nên không như vậy làm người sợ hãi. Nàng bắt đầu mong đợi. Bạch Tiểu Tiểu là thật sự đem cái kia sân trở thành chính mình ra. Nàng đối mặt vô cùng cánh đồng bát ngát cùng đoạn kiếm đã lâu lắm, lâu đến đều sắp quên mất Thanh Khâu phong cảnh. Kỳ quái, Thanh Khâu lại là cái gì? Nắm chặt sư ngôn chủ nhân tay, Bạch Tiểu Tiểu cảm giác thực hảo. Trên đường cái người đến người đi. Nhưng là Bạch Tiểu Tiểu lại cảm thấy thế giới này giống như đều chỉ có nàng cùng sư ngôn chủ nhân giống nhau. Bạch Tiểu Tiểu cùng sư ngôn chủ nhân tỷ lệ quay đầu rất cao. Hồ nương tâm tình là mắt thường có thể thấy được sung sướng. Bạch Tiểu Tiểu thật là thực hảo thỏa mãn nữ hải tử. Ngẫu nhiên, sư ngôn thậm chí có thể nghe được nữ hải tử trong miệng tràn ra tới khúc hử hử thanh âm. Hơn nữa, ở sư ngôn kiến thức quá sở hữu nữ hải tử bên trong, Bạch Tiểu Tiểu thanh âm đều xem như tốt nhất nghe kia mấy cái trí nhất. Đặc biệt là, trong trò chơi chiến bại xin tha thời điểm. Xong rồi, kỳ quái ham mê giống như gia tăng rồi. Nhưng mà, nữ hải tử hảo tâm tình ở nhìn đến một tòa tráng lệ huy hoàng kiến trúc, hơn nữa phát hiện. Đó chính là sư ngôn chủ nhân mang theo chính mình chuyến này cuối cùng mục đích địa khi, giống như trực tiếp tan vỡ rất giống nhau. Vâng hoa thị, màu cam trong mắt đống nhiên dần hiện ra một mạt hoảng loạn. Oanh Hoa thị đó là địa phương nào, Bạch Tiểu Tiểu vẫn là lược có nghe thấy. Sư ngôn chủ nhân, muốn đem chính mình bán đi. Là chính mình làm có chỗ nào không hảo sao? Vẫn là sư ngôn chủ nhân đã phiền chán chính mình, đã. Nị. Màu cam đôi mắt đã hoảng loạn đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Người ở hoảng loạn thời điểm tư duy là hỗn độn. Hồ nương cũng là như thế. Bạch Tiểu Tiểu hoàn toàn quên mất. Chính mình lúc trước rời đi Minh ra thời điểm, đến tột cùng là như thế nào rời đi. Làm sao vậy? Sư ngôn nắm chặt hồ nương tay. Nàng có thể cảm giác được Bạch Tiểu Tiểu đống nhiên nhắc tới thần kinh. Chủ nhân mang theo dính lộc cục khóc nức nở thanh âm. Sư ngôn giống như ý thức được Bạch Tiểu Tiểu trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngu ngốc. Có chút tức giận mà nhéo nhéo hồ nương mềm mụ tay nhỏ, sư ngôn mang theo nàng trực tiếp hướng Oanh Hoa thị nội các phương hướng đi. Ngọc huyết cảnh cửu giai khí thế hơi chút lộ ra tới như vậy một chút. Đừng quên sư ngôn thuộc tính. Tuổi trung hung thần, bạch hổ chi thân. Cái loại này quá mức cao chót vót, túc sát tuyệt kiếm hơi thở ép tới những cái đó lòng mang kỷ niệm người thậm chí liền ngẩng đầu nhìn qua tự tin đều không có. Sư ngôn mang theo Bạch Tiểu Tiểu vào Oanh Hoa thị nội các. Tiến Oanh Hoa thị nội các, sư ngôn liếc mắt một cái liền thấy được một trường treo ở thính đường ở giữa, một bộ chính mình bối thân dựng kiếm vẽ cuốn. Sư ngôn khuôn mặt nhỏ tối sầm. Cùng chi tướng đối. Là bên cạnh Bạch Tiểu Tiểu cặp kia đều sắp sáng lên tới màu cam đôi mắt. Sư ngôn đầu quả tim đều đang run rẩy. Nói như thế nào đâu. Hoàn toàn là dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc Oanh Hoa thị lần đến Cửu Châu thập địa. Hơn nữa mặc kệ là cái nào địa phương Oanh Hoa thị, nội các đều là nơi này. Hiện tại sư ngôn đã có thể mơ hồ cảm giác được, đó là một loại kỳ dị cô đảo, giống như là Lâu Lan Chi Mộ. Mặc kệ là từ đâu cái đường đi bước vào Lâu Lan Chi Mộ, cuối cùng mục đích đều là kia. Này thực bình thường. Lâu Lan Chi Mộ là ngàn năm trước giao đài tiên tử bút tích, mà Oanh Hoa thị. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cùng giao đài tiên tử tuyệt đối thoát không được căn hệ. Hai nơi địa phương có tương thông chỗ cũng là bình thường. Nhưng, sư ngôn nhìn kia phó chính mình vẽ cuốn. Nàng hiện tại liền muốn giết thượng tình Hải Ma Tông, đem Ôn Như Nhã cùng Ôn Thư Vận hai người treo lên, làm các nàng minh bạch cái gì mới là thế gian hiểm ác. Cái loại cảm giác này, thật giống như ở trong trò chơi phát hiện một cái kỳ kỳ quái quái giáo phái. Cuối cùng phát hiện các nàng cung phụng thế nhưng là chính mình giống nhau. Xong rồi, sư ngôn càng muốn khuôn mặt nhỏ càng hắc. Về sau Cửu Châu thập địa, 10 đại thánh địa thống nhất, sẽ không chính là bởi vì sư ngôn giáo phái đi. Kia vẫn là chạy nhanh phái cái tiên nhân rơi xuống hồng trần, đem chính mình xử lý tính. Sư ngôn đại nhân, một bộ tố bạch váy dài vân y nhìn sư ngôn ánh mắt sáng lên, cái loại này băng sơn sơ dung, nở rộ lúm đồng tiền cảm giác, sư ngôn cảm thấy chính mình mặc kệ xem bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Trừ bỏ vân y bên ngoài, ở hoa tưởng dung nhắm chặt phòng cửa. Một cái màu đen váy dài thiếu nữ lười biếng mà ghé vào ván giặt đồ thượng, ngáp dài cùng sư ngôn chào hỏi. Mà ở thính đường bên kia, hai tiểu chỉ lọ lì nghiêm túc mà đang ngồi ở một chương trường án trước làm bài tập, đang xem các nàng. Là một con tuyết trắng miêu mễ. Nhìn kia chỉ miêu mễ, Bạch Tiểu Tiểu đống nhiên cảm giác được một trận nguy cơ. Nhưng mà giây tiếp theo, kia phân nguy cơ liền giải trừ. Sư ngôn đại nhân, giống như mang theo khóc nức nở lọ lì nai âm. Bạch Tiểu Tiểu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải cùng chính mình một cái sinh thái vị nữ hải tử. Kia không có việc gì. Chỉ là chính mình có thể phân đến Ôn Nhu, giống như lại mất đi trăm triệu điểm điểm. Ở Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình mắt lấp lánh giống nhau sáng long lanh trong ánh mắt, Phong lão sư thật sự như là phong giống nhau mà chạy xuống trường án. Sau đó chạy vội, ở một mảnh mênh mông bạch quang trùng, kéo dài ra nữ hải tử mảnh khảnh tứ chi. Không còn có cái loại này ở xương hồng cốc trung rụt rè cùng sắc lạnh lò lì bộ dáng. Phong mãn lâu cũng không trang linh thú. Lạch cạch tiếng bước chân, nữ hài tử khóc lóc trực tiếp nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Ô ô ô, không cần lại ném xuống ta. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này địa phương đối với phong mãn lâu tới nói thật ra là thật là đáng sợ. Nàng sợ hãi rụt rè mà nhìn thoáng qua ghé vào hoa tưởng dung cửa Vân Thường. Vân Thường chỉ là dương mắt nhìn phong mãn lâu một chút, phong mãn lâu tức khắc cảm thấy chính mình giống như bị một đôi thật lớn tay đoàn ở trong tay. Như là xoa tiểu mặt người giống nhau xoa nắn quá giống nhau. Chết mất. Phong miêu đã chết mất. Nữ nhân kia. Nữ nhân kia thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là kỳ thật. Vân Thường ánh mắt chỉ là từ phong mãn lâu trên người trải qua mà thôi. Nàng chỉ là đem ánh mắt dịch tới rồi sư ngôn bên người Bạch Tiểu Tiểu trên người. Cùng phong mãn lâu cái loại này chỉ là bị Vân Thường xem một cái liền run bần bật đến tạc mao bất đồng. Bạch Tiểu Tiểu hoang mang mà nhìn cái kia Vân Thường. Cảm giác. Giống như thực quen thuộc a. không phải Minh gia kia một lần, mà là cái gì càng thêm xa xăm đồ vật. Chỉ là Bạch Tiểu Tiểu không nhớ gì cả. Hơi chút có chút nhút nhát sợ sệt, Bạch Tiểu Tiểu nâng lên tay, cùng Vân Thường chào hỏi. Ở Vân Y Dĩ tức giận trong ánh mắt, Vân Thường rút ra cánh tay, lười biếng mà vươn tay cùng Bạch Tiểu Tiểu lắc lắc, sau đó lại bỏ trở về. Sư Ngôn có chút dở khóc dở cười đem Phong Mãn Lâu ôm vào trong lòng ngực. Thật là, nay chỉ tiểu nãi miêu rốt cuộc ở Hoành Hoa Thị đã trải qua cái gì? Một con Vân Thường là có thể đem nàng dọa thành như vậy sao? Hoa tưởng dung đâu? Cười khẽ, Sư Ngôn nhìn về phía Vân Y Dĩ. Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai tỷ muội chậm gì gì mà cọ lại đây, bắt lấy Sư Ngôn tay háo rắc giống như là muốn kẹo tiểu hài tử. Vân Y Dĩ bỗng nhiên lộ ra có chút khó làm biểu tình. Tiểu thư, còn đang ngủ. Gần nhất tiểu thư mê thượng tân yêu thích. Thường xuyên đầy bụng oán niệm tưởng niệm Sư Ngôn đại nhân đến đêm khuya. Hơn nữa tiểu thư vốn dĩ liền thích ngủ, vẫn là cái chính thức trạch nữ, cho nên. Gần nhất đó là một ngày khởi so một ngày vãn. Hơn nữa, Hoa Tưởng Dung vẫn là cái phàm nhân. Ít nhất thẳng đến trước mắt vì này, Hoa Tưởng Dung đều chỉ là cái phàm nhân. Liên đoán thể cảnh tu vi đều không có. Thể chất suy nhược đến phòng trừng cũng chỉ có thể khi dễ lò lỉ cùng Minh Trọng Khanh hoặc là Nguy tự viết ở trên người Vân Mộng Cơ. Sư Ngôn đống nhiên có chút bất đắc dĩ. Nhìn treo ở thính đường kia trương vẽ cuốn, nàng giống như đã minh bạch cái gì. Sư Ngôn đại nhân lần này tới tìm tiểu thư là có chuyện gì sao? Vân Y Dĩ tất cung tất kính mà nhìn Sư Ngôn. Nàng đối đại Sư Ngôn cơ hồ vẫn luôn là như thế. Tôn kính đến giống như là đang xem đãi chủ nhân. Sư Ngôn thẳng lăng lăng mà nhìn Vân Y Dĩ, không. Lần này ta là tới tìm Vân Y Dĩ. Ai? Vân Y Dĩ. Biết lâu làn sao? Hoa Tưởng Dung trước cửa phòng, vẫn luôn lười biếng ghé vào nơi đó giống như đối cái gì đều thờ ơ Vân Thường, chậm rãi chi đứng dậy. Trên mặt là trừ bỏ đối mặt Tần Tố Hoài lần đó khi, cơ hồ chưa bao giờ từng có chính xác. Lâu Lan. Phần 337. Mặt 336 hỗn độn canh 1-2 cờ. Vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề đâu? Hầu đứng ở Sư Ngôn trước người, Vân Y cung kính mà nhìn Sư Ngôn, trong mắt phảng phất tại hoài niệm quá xa xăm quá vãng. Sư Ngôn đại nhân đã đi qua nơi đó sao? Ân. Nhẹ nhàng đáp lời, Sư Ngôn đem chính mình ở Lâu Lan chi mộ gặp được nữ hải tử kêu miêu tả ra tới. Vân Y có gặp qua Quân Thiển Nhu sao? Ta ở Lâu Lan chi mộ nhìn đến nữ hải tử kia. Có Quân Thiển Nhu tướng mạo, Hoa Tưởng Dung thân cao, còn có. Cùng hạ hạ không sai biệt lắm dáng người. Suy, nghe Sư Ngôn miêu tả, Vân Y nhịn không được mà nhẹ nhàng cười ra tiếng. Cẩn thận ngẫm lại. Thật đúng là chuẩn xác miêu tả. Hạ hạ tiểu thư sẽ tức giận. Vân Y càng thêm để ý. Chẳng lẽ không nên là Lâu Lan sẽ sinh khí sao? Sư Ngôn nhìn trước mặt thiếu nữ, nhìn nàng phía sau bãi ở thính đường trung ương kia đem cầm. Cổ vận cổ hương trường cầm. Giống như là một con tốt nhất trắng tinh linh ngọc hoàn chỉnh tạo hình mà thành. Chỉ có nhạn đủ cầm huy, là như mực màu đen. Kia đem cầm Sư Ngôn gặp qua. Ở Lâu Lan trong trí nhớ. Duy độc. Ở Lâu Lan trong trí nhớ, cầm trên người nhạn đủ cầm huy, đều vẫn là thuần trắng không tì vết bạch ngọc nhan sắc. Bất quá đảo cũng bình thường. Rốt cuộc ở chính mình nhìn thấy cuối cùng một bức hình ảnh, Lâu Lan trong tay kiếm đều đã bung ra, cầm trên người cầm huyền đều đã banh đoạn. Ở kia lúc sau. Ở. Lâu Lan thân vẫn lúc sau. Kia đem cầm đại khái là dừng ở giao đài tiên tử trên tay, hơn nữa bị nàng sở chữa trị đi. Hơn nữa tại đây ngàn năm chung, vẫn luôn làm bạn ở Hoa Tưởng Dung bên cạnh. Vân Y chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn Sư Ngôn. Lâu Lan đại nhân sẽ không tức giận. Nàng thanh âm gần như chắc chắn. Lâu Lan đại nhân a nghe Vân Y Dĩ nói, Sư Ngôn đã được đến chính mình muốn đáp án. Vẫn luôn chờ đến Sư Ngôn mang theo kia chỉ mãi miêu cùng hồ nương từ Hoành Hoa thị rời đi. Vân Y Dĩ mới chậm rãi ở Hoa Tưởng Dung cửa phòng bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Nữ hải tử tay trái ngón trỏ đụng vào môi. Vân Thường không nói gì, nàng chỉ là nhấp môi, cầm Vân Y Dĩ tay phải. Ngươi ngửi được sao? Vân Y Dĩ phản nắm lấy Vân Thường tay. Ân. Vẫn luôn cho người ta ngoan ngoãn đại cẩu cảm giác Vân Thường nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư Ngôn đại nhân trên người Vân Y Dĩ cúi đầu nhìn hai người nắm chặt tay, mang theo, thuộc về chúng ta lực lượng. Luyện. Thần. Đan. Sao? Không có quan hệ. Vân Thường chỉ là gắt gao nắm Vân Y Dĩ tay. Làm tỉ tỉ Vân Thường. Cho tới nay luôn là cho người ta cảm giác, trước sau bị Vân Y Dĩ chăm sóc Vân Thường, cầm thật chặt Vân Y Dĩ tay, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vẫn luôn. Chẳng sợ như Nga phát hỏa. Ngu ngốc. Vân Y Dĩ rốt cuộc thả lỏng hạ đã sớm mềm đến không được, vẫn luôn cố tình căng chặt lên thân thể, dựa ở Vân Thường trên vai. Sau đó, hai người cùng nhau ngã xuống. Vân Y Y Vân Thường, chi giác chung. Đừng nhìn Vân Thường ngoài miệng nói được xinh đẹp, nhưng Vân Y Y bị Sư Nôn câu đến chân mềm, Vân Thường lại có thể hảo được đến nào đi. Thậm chí, làm tỷ tỷ Vân Thường, khả năng so muội muội còn muốn càng thêm vất vả chút. Đúng lúc này, Hoa Tưởng Dung cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra. Lỏng lẻo mà khoác kiện váy ngủ nữ hài tử ngáp dài đi ra cửa phòng. Nữ hài tử váy ngủ một bên đai đeo đều theo tơ lụa chân bóng bả vai chạy xuống, lộ ra một phương trắng muốt tuyết cơ. Cặp kia huy hoàng như đại ngày sáng lạn đôi mắt tràn ngập buồn ngủ. Hoa Tưởng Dung nhìn điệp ở chính mình bên chân hai cái nữ hài tử. Nàng đối Vân Thường sẽ lấy một cái dạng gì tư thế xuất hiện ở ván giặt đồ thượng đã không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là Vân Y Y, luôn luôn thực đáng tin cậy Vân Y gì thế nhưng cũng sẽ bồi Vân Thường chơi đóng vai gia đình, này liền rất kỳ quái. Không đối. Hoa Tưởng Dung cái mũi nhỏ nhăn lại. Ở chính mình phòng trước, nàng giống như ngửi được cái gì quen thuộc hương vị. Ngọt ngào. Giống như mang theo nai hương. Nai hương. Vai đầu nhỏ, nữ hài tử cặp kia sán lạn con ngươi tràn ngập kinh ngạc, Sư Nôn. Hốc mắt giống như đều một chút bị nước mắt đôi đầy. Sư Nôn tiểu thư mới vừa đi, Vân Y cường chống thân mình lập thẳng. Hoa Tưởng Dung cái miệng nhỏ một phiết, nữ hài tử ủy khuất hề hề tiếng khóc vang vọng quanh hoa thị nội các. Sư Nôn oa. Bỏ lỡ. Lại bỏ lỡ. Nhân gia cũng muốn cùng Sư Nôn rán rán. Rời đi quanh hoa thị, Sư Nôn khoảng cách quá vãng thế giới chân tướng giống như lại càng gần một chút. Hoa Tưởng Dung là tiên. Nhưng đại khái là không hoàn chỉnh tiên. Nàng mặt khác bộ phận, có lẽ liền cùng Lâu Lan Tam Thi thần giống nhau, phân tán ở Cửu Châu thập địa địa phương khác. Thí dụ như, Sư Nôn ở trong lòng mặt ngéo một cái sư Cửu Châu. Tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành tiên kiếm. Lại thí dụ như, chính mình suy nghĩ muốn luyện hóa 33 kiếm các khi, nhật ký nhắc tới. Đối phương đồng ý ngài sử dụng Tha Sơn Thạch cái kia đối phương. Còn có lúc trước ở Thanh Liên Kiếm Tông đón đánh Tịnh Sắc Mạn Đồ là khi, Thịnh Nô theo như lời. Cái kia xuất hiện ở nàng bên thai thanh âm. Thậm chí, Sư Nôn đứng ở Nam Quận Thành tiểu quán trước, nhìn treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài tử quán. Bao gồm mặc thủ. Giao đài tiên tử ảnh hưởng vẫn luôn sỏ xuyên qua đến bây giờ. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Có lẽ là bởi vì Lâu Lan. Bởi vì sứ mệnh, nàng không thể không giết chết Lâu Lan. Bởi vì khác cái gì không nên xuất hiện ở tiên nhân trên người đồ vật, mới làm giao đài tiên tử ở giết chết Lâu Lan lúc sau, không có lựa chọn trở lại tiên giới, mà là lưu tại Hồng Trần. Lại có lẽ, chỉ là bởi vì lây dính Hồng Trần hơi thở tiên nhân rốt cuộc trở về không được, cho nên mới không thể không lưu tại này Hồng Trần. Đây là Lâu Lan đối nàng nguyền rủa. Bất quá, Sư Ngôn nhưng thật ra càng thích người trước, bởi vì kia nghe tới càng như là một cái chuyện xưa. Nhưng, ai biết được. Sư Ngôn chỉ là lại nhìn thoáng qua tử quán, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Sư Ngôn biết, cặp mắt kia vẫn luôn ở chính mình phía sau nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng là nàng đang lẩn trốn. Tử quán lao bản nương sợ hãi nhìn thấy chính mình. Nàng biết, cũng sợ hãi chính mình muốn hướng nàng dò hỏi vấn đề. Có phải hay không nàng ở sau lưng thúc đẩy hết thảy? Nàng muốn làm cái gì? Mặc thục ở sợ hãi, cho nên mới sẽ treo lên cái kia tạm dừng buôn bán thẻ bài. Nhưng Sư Ngôn không để bụng. Nàng vốn chính là cái loại này vô tâm không phổi tính tình, ngàn năm trước Lâu Lan chi chiến rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không để bụng. Nàng để ý chỉ có lập tức, chỉ có chính mình bên người các nữ hài tử. Nếu có người có tiên có ma che ở chính mình trước mặt nói, vậy đem nàng xử lý hoặc là ngủ phục hảo. So với mặc thục trốn tránh, Sư Ngôn càng để ý kỳ thật là, lần này là nàng thắng. Nàng rốt cuộc nắm tới rồi nữ nhân này nhược điểm. Như vậy cường thế mặc thục, nguyên lai cũng có sợ hãi đồ vật. Quá vãng. Sư Ngôn rốt cuộc có thể áp chế tiểu quán lao bản nương được điểm. Giống như là lúc trước đối mặt Tần Tố Hoài khi, trước sau chiếm cư ở đạo đức điểm cao giống nhau, Sư Ngôn rốt cuộc có xoay người cơ hội. Nàng không hề cố kỵ mà rời đi. Phần 338. 337 Sư Ngôn là cái loại này nắm nhân ra uy hiếp, còn có thể trang vô tội chơi xấu người sao. Hai cờ. Cũng không có ở Nam Quận Thành đãi lâu lắm. Chỉ là thoáng mà. Ân. Thoáng mà đem hạ hạ tu vi lấp đầy đến cụ linh cảnh cửu giai lúc sau, Sư Ngôn liền đã làm tốt rời đi Nam Quận Thành chuẩn bị. Rời đi phía trước, Sư Ngôn còn đi trước nhìn nhìn say nãi Minh Trọng Khanh, chuẩn bị cùng người này chào hỏi một cái. Nhưng có lẽ là Minh Trọng Khanh cảm thấy chính mình uống mãi uống say thật sự là quá mức mất mặt, nữ hài tử thẹn thùng, căn bản là không ra tới thấy Sư Ngôn. Trong lúc, Oanh Hoa Thị Cố Kiệu thậm chí đều còn tới một chuyến sư gia. Theo không đáng tin người chứng kiến sưng, từ cốc kiệu thượng trực tiếp đập xuống tới hồng nhạt một đoàn. tu vi cao thâm khó đoán, làm người vô pháp bắt giữ đến nửa phần linh khí hơi thở. Thậm chí làm người cảm thấy nàng là cái phàm nhân. Nhưng cố tình, hành động chi mau lẹ, ngay cả tầm thường tu sĩ đều theo không kịp. Cũng chính là Hoa Tưởng Dung đến thăm sư gia thời điểm Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng tiểu thai tàng Mạn Đồ La đều không ở. Có lẽ là trời xui đất khiến. Hai chỉ tiểu thiên ma đều bị Thi Nhã xách theo đi sư gia chợ thượng lao động, đừng quấy rầy sư ngôn cấp hạ hạ học bổ túc công khóa. Cho nên không đánh vào cùng nhau. Bằng không mấy chỉ tiểu nha đầu còn không biết muốn lăn thành cái gì bộ dáng. Bất quá. Nhưng thật ra có một người khác ở sư gia gặp được Hoa Tưởng Dung. Sư Vi. Sư ngôn cũng không biết, kia một ngày. Sư Vi thật vất vả chờ đến Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng thai tàng Mạn Đồ La đều tạm thời rời đi sư gia. Thật vất vả mới lấy hết can đảm, gần như lo lắng để phòng mà chuẩn bị ra tới phóng thông khí, đi tìm sư ngôn thăm thăm khẩu phong. Nhìn xem sư ngôn bị kia hai chỉ đáng sợ đến cực điểm thiên ma họa họa tới rồi loại nào trình độ, còn có hay không cứu. Kết quả lại nhìn đến phấn nộn một đoàn từ chính mình bên cạnh cọ qua đi. Chỉ là một cái tiểu nữ hải từ chính mình bên người cọ qua đi còn chưa tính, nhưng nữ hải tử kia cặp kia mắt vàng sáng sáng, huy hoàng giống như đại ngày. Cái loại này đôi mắt sư vi gặp qua. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc điển tịch. Đó là thiên đôi mắt. Sư vi cả người đều sắp không hảo, một người ở trong gió hỗn độn. Này, hôm nay khiển nơi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lại là ma lại là tiên. Chờ một chút. Chờ một chút. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì thực đáng sợ đồ vật. Nếu nàng không có nhớ lầm nói. Phía trước cái kia đi theo sư ngôn muội muội cùng nhau tiến sư già kia chỉ thiên ma. Chính là một con huy hoàng như đại ngày sán sán con ngươi, một con anh đảo màu đỏ thiên ma đôi mắt. Chẳng lẽ, ngay cả tiên nhân hậu duệ đều đã bị vùng thiếu văn minh thiên ma bắt được sao? Đây là chơi phạt nơi. Sao? Còn ở sư vi khiếp sợ rất nhiều, một đen một trắng hai cái tố nhã váy dài thiếu nữ liền đi theo cái kia phấn nộn nắm đi đến. Vân Thường nhìn thoáng qua sư vi. Chỉ là bị cặp kia đen nhánh đôi mắt phiết liếc mắt một cái, sư vi liền cảm thấy nữ nhân mang theo đến xương hàn ý tay đã ấn ở chính mình hết hầu thượng. Đen nhánh đôi mắt giống như vô tận vực sâu. Xiềng xích kéo nàng thần hồn thẳng truy không đáy vực sâu chi đế. Như thế nào sẽ? Tiên. Vẫn là ma. Rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh nhất giai tu vi. Vì cái gì? Cái loại này khí thế, thậm chí cảm giác so tộc trưởng đại nhân. So với kia cái ma còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Mãi cho đến Vân Y Lìa Vân Thường từ sư vi bên người đi qua đi, sư vi mới trợn tròn đôi mắt, chậm rãi từ cái loại này hít thở không thông trạng thái trung hoán lại đây. Hô hô nhẹ nhàng thở hổn hển, thiếu nữ tay phải ấn ở ngực, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Vốn dĩ tính toán ra cửa phóng thông khí sư vi yên lặng mà xoay người, đóng lại cửa phòng. Quá sâu. Sư gia thủy thật sự là quá sâu quá nhiều. Nam quận thành không phải cái gì thích hợp lâu đái địa phương. Chính mình muốn chạy nhanh đem sư ngôn muội muội vớt ra tới. Sau đó, chạy nhanh trốn. Chờ đến sư ngôn cùng sư vi nói phải rời khỏi thời điểm, đã là non nửa tháng chuyện sau đó. Sư vi bộ dáng thoạt nhìn quả thực so sư ngôn. Không, là so hạ hạ còn muốn mệt mỏi. Một đôi ám kim sắc xinh đẹp con ngươi hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần, ủ rũ mà rũ. Sư ngôn các nàng đích đến là Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Cũng chính là lần trước văn nhân nhi thư nằm vùng sư ngôn thất bại địa phương. Bởi vì sư vi đặc thù thân phận. Ở hoàn toàn ngủ phục nữ hài tử, hoặc là dứt khoát đem nàng biến thành chỉ biết A3 người ngẫu nhiên phía trước, sư ngôn cũng không có khả năng mang theo khả năng bại lộ nguy hiểm, mang theo sư vi thông qua hoanh hoa thị hoặc là tiểu quán rời đi. Bởi vì lâu lan lý niệm mà xuất hiện Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm tự nhiên mà vậy mà liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Rời đi sư ra lúc sau, sư vi tinh thần rõ ràng đều hảo không ít. Giống như là thoát đi mà quật dường như. Này sư ngôn nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng làm sư ngôn hoàn toàn không có biện pháp lý giải chính là. Sư vi nhìn về phía chính mình biểu tình. Cái loại này kiên nghị, phảng phất mang theo nào đó sứ mệnh cảm biểu tình. Thật giống như bị nàng mang ly sư ra không phải tùy thời chuẩn bị đối nàng xuống tay, xem nàng có thể hay không để lộ tiếng gió mà đi làm điểm gì đó mà quật đầu lĩnh. Mà là. Hãm sâu ma quật bên trong trượt chân thiếu nữ. T. Sư ngôn nhìn sư vi cặp kia ám kim sắc con ngươi. Không thể nào. Hoàng Thiên Hậu thổ. Sẽ không thật sự còn có loại này ngốc bạch ngọt đi. Nhưng. Nhìn sư vi nhìn về phía chính mình cái loại này. Như là sợ hãi dọa đến, thậm chí là sợ hãi quấy nhiễu đến chính mình biểu tình. Sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình nói không chừng đoán đúng rồi. Kia cũng thật chính là quá tuyệt vời. Khu khu khu. Sư ngôn ý tứ là, kia cũng thật chính là quá không xong. Nàng như là cái loại này đắn đo nữ hải tử nhược điểm, còn có thể làm bộ là vô tội người bị hại bộ dáng, lấy bị thiên ma mê hoặc thiếu nữ thân phận, có đến nữ hải tử bên cạnh người sao. Sư ngôn đều có chút không biết như thế nào hưởng dụng. Như thế nào đối loại này ngốc bạch ngọt xuống tay. Nàng lương tâm cùng đạo đức đều sẽ bất an. Sư ngôn muội muội ở chỗ này chờ ta một chút được không? Đứng ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm trạm điểm trước, Sư Vi kéo mỏi mệt thân hình cùng tinh thần, giống như là hống tiểu muội muội giống nhau mà hống Sư ngôn, ta đi trước mua phiếu. Kỳ thật nàng hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào hống người. Thân là Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư, trước nay đều là người khác hống nàng. Sư Vi tỉ tỉ đi là được. Sư ngôn khỏe miệng một chút về phía cắn câu khởi, đầu ngón tay vòng quanh tóc. Kết hợp Sư Vi đối chính mình cái loại này thủ túc bất an thức ôn nhu, Sư ngôn cảm thấy chính mình phỏng đoán càng thêm rõ ràng lên. Nàng đã bắt đầu tự hỏi đi Ký Châu trên đường chơi pháp. Liên tính là phi hành tốc độ nhanh nhất thanh trĩ, từ Ích Châu đến Ký Châu cũng muốn bài thiên. Này trên đường, nàng có rất nhiều thời gian làm Sư Vi nghe lời, quên mất nhìn đến hết thảy. Nhưng mà ở Sư Vi trong mắt, nữ hài tử mỉm cười giống như đều nhuộm đấm thượng lự kính, là như vậy ánh mặt trời sáng lạ. Ngay cả đùa bỡn ngọn tóc động tác, đều có vẻ tận thái cực nghiên, tiểu nữ nhi kiểu thái tận hiện. Sư ngôn muội muội, thật sự thực ngoan ngoan a. Tuy rằng không biết là trời sinh ngoan ngoãn vẫn là bị thiên ma dạy dỗ qua sau ngoan ngoãn. Sư Vi càng thêm nguyện ý tin tưởng là người trước. Nàng hướng tới Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm bán phiếu điểm đi đến. Từ thai tàng mạn đồ la lập với hồng trần ở ngoài thị giác xuống phía dưới quan sát, thiếu nữ kia viên nhiều lần rách nát tâm, rõ ràng hợp lại đen nhanh bóng ma. Ở thiếu nữ phía sau, phảng phất có thiên ma thiếu nữ, ở che miệng mà cười. Phần 339 338 sư ngôn muội muội như vậy thuần lương, ta thế nhưng. Quá tội ác canh 23/7. Có thể bắt giữ đến Sư Vi trên người bị thiên ma ảnh hưởng dấu vết. Rốt cuộc. Lúc trước tịnh sắc mạn đồ la bị phong ấn tại thanh liên kiếm tông tiểu kiếm phong phía dưới thời điểm, chỉ là phong ấn thoáng có chút buông lỏng, nàng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thanh liên kiếm tông đều tâm ma mọc lan tràn. Như là long đào giai trưởng lão. Cần thiết muốn ở hồng lan san hô dưới sự trợ giúp, mới có thể thủ đến linh đài thanh minh. Nhưng cũng cơ bản đoạn tuyệt đột phá hy vọng. Khoảng thời gian trước Thịnh Nô còn riêng từ Thanh Liên Kiếm Tông đưa tới tin tức. Ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La bị Sư Ngôn bắt cóc lúc sau, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông từ trên xuống dưới như hoạch tân sinh. Giống như là vẫn luôn ở phụ trọng luyện tập, sau đó đông nhiên bỏ xuống phụ trọng. Ngay cả đại nạn buông xuống Long Đảo giai trưởng lão cũng thành công đột phá. Chỉ là dư bà cũng đã như thế mãnh liệt, ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La có thể nhằm vào hạ, Sư Vi chính là làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái cử động Sư Ngôn không cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ là nhìn chăm chú vào Sư Vi bóng dáng. Nói thực ra, Sư Vi bóng dáng vẫn là lớn lên ở Sư Ngôn ít phê hệ thống thượng. Hoặc là nói, chỉ cần đẹp, phần lớn đều lớn lên ở Sư Ngôn ít phê hệ thống thượng. Nữ hải tử cũng không phải cái loại này phi thường đầy đà loại hình, cơ bản có thể coi như là thon thả. Tản ra ưu hương tóc dài rũ đến bên hông, chỉ ở ngọn tóc cuối cùng hệ trụ, cùng với nữ hải tử bước chân một tả một hữu mà nhẹ nhàng ném, lộ ra nữ hải tử phong mềm vòng eo. Sư Vi xuyên chính là váy ngắn. Huyền sắc váy dài đại khái vừa mới áp đến đùi 1/3 chỗ vị trí. Tương đối với thế giới này đại bộ phận người thường, phong cách đã có thể nói là tương đương sắc khí. Đặc biệt là làn váy hơi hơi dơ lên tới thời điểm, có thể nhìn đến nữ hài tử làn váy phía dưới quá đầu gối vớ. Một thân huyền sắc váy nữ hài tử, duy độc quá đầu gối vớ là cái loại này chính thức hát ti. Sư Vi tuy rằng thon thả, nhưng lại không phải cái loại này hoàn toàn gầy có thể thấy được cốt loại hình. Làn váy cùng với nữ hải tử tiếng bước chân dơ lên khi, Sư Ngôn thậm chí nhìn đến. Hắc ti bên cạnh cái loại này thoáng có chút lạc thịt cảm giác. Sư Ngôn cảm thấy sư gia bạc đãi nữ hải tử. Thế nhưng muốn nữ hải tử xuyên như vậy không hợp thân váy. Làn váy liền không thể lại đoạn điểm sao. Khu. Sư Ngôn ý tứ là. Lạc đến như vậy khó chịu, vẫn là làm chính mình giúp nàng thả lỏng hảo. Đương nhiên. Cũng chỉ là vui đùa. Sư Vi đi trước Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm bán phiếu điểm mua phiếu. Cùng loại với hiện thực chuyến bay, Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm kỳ thật cấp quảng đại các tu sĩ cung cấp các loại hình phục vụ. Từ ngừng trạm điểm so nhiều, tiêu phí thời gian so trường, phương tiện lược một mạc ổn định giá phiếu. Lại đến trừ bỏ mục đích địa bên ngoài cơ hồ không có gì ngừng trạm điểm, phương tiện cũng vô cùng xa hoa khách quý quyền, cùng với từ ổn định giá phiếu đến khách quý quyền chi gian các loại giá cả khu gian vé máy bay. Từ Ích Châu đi trước Ký Châu lựa chọn kỳ thật rất nhiều. Cho dù là nhất tiện nghi giá đặc biệt phiếu cũng muốn ước chừng 200 linh thạch. Nay vẫn là ở có Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm trợ cấp dưới tình huống, cũng đủ bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ phấn đấu trước đêm tuần. Đây cũng là lúc trước Văn Nhân Nhi Thư vì cái gì sẽ phá sản nguyên nhân. Sân bay từ từ, Văn Nhân Nhi Thư. Không, Thiên Ma Sóng Ti đêm căn bản không biết Sư Ngôn khi nào xuất phát, đi nhờ chính là nhà ai cấp lớp. Nàng chỉ có thể cắt thịt dường như. Thường trương quốc tế vé máy bay đều khai một trương. Cuối cùng vui sướng phá sản. Sư Vi đương nhiên không có khả năng bạc đãi chính mình cùng Sư Ngôn muội muội. Nàng mua sắm vé máy bay, đã là ở Nam Quận Thành có thể mua được xa hoa nhất bản vé máy bay. Ước chừng hoa nàng non nửa tháng tiền tiêu vặt. Bay thật dài đội ngũ, Sư Vi cầm hai trương tiền giấy bằng chứng, liền chuẩn bị trở về tìm nàng Sư Ngôn muội muội. Sau đó, liền thấy được một cái tinh thiên tư tinh quan tiểu thư giống như cùng Sư Ngôn muội muội liêu đến chính hoan. Nguyên anh cảnh tinh quan, thế nhưng sẽ tự nguyện xuất hiện ở Nam Quận Thành loại này trời phạt nơi. Sư Vi vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái cùng. An vị. Sư Ngôn muội muội trên mặt treo cái loại này nhạt nheo tươi cười, đứng ở nơi đó, nghiêm túc mà đang nghe cái kia tinh quan nói cái gì đó. Sư Vi tin tưởng. Sư Ngôn muội muội quả nhiên là cái loại này hảo lửa tiểu khả ái. Ngay cả tinh thiên tư ngu ngốc đều có thể đem Sư Ngôn muội muội lống tới tay. Cho nên Sư Ngôn muội muội đại khái là thật sự ngoan ngoãn, mà không phải bị thiên ma dạy dỗ qua sau ngoan ngoãn. Bất quá. Nếu là người sau nói. Sư Vi trong lòng trào lưu tư tưởng kích động. Trong đầu phảng phất bỗng nhiên hiện ra Sư Ngôn muội muội hai tay quận ở bên hai, mặt hàm đào hoa dường như thẹn thùng mà dựa vào góc tường, nhìn chính mình biểu tình. Quá quái. Này thật đúng là quá quái. Chính mình rõ ràng là nghĩ như thế nào đem Sư Ngôn muội muội cứu ra ma quật, trong đầu vì cái gì sẽ bỗng nhiên hiện ra loại này kỳ kỳ quái quái ý niệm. Thật sự là quá không nên. Sư Ngôn muội muội như vậy đáng yêu, như thế nào có thể ở góc tường. Ít nhất đến đi định cái giường đi, vẫn là lớn nhất nhất mềm cái loại này. Sư Ngôn muội muội nắm chặt trên tay hai chương phiếu, Sư Vi muốn tệ đến Sư Ngôn cùng cái kia tinh thiên tư tinh quan trung gian. Ám kim sắc con ngươi quét cái kia tinh quan. Làm hoàng thiên hậu thổ nhất tộc tiểu công chúa, Sư Vi từ nhỏ bị giáo dục. Đối với tinh thiên tư tinh đoàn đều không có cái gì ấn tượng tốt. Nàng không có trực tiếp đem khí thế áp đi lên cũng đã xem như thủ hạ lưu tình. Cùng chi đối lập rõ ràng. Là tinh thiên tư vị kia tinh quan kia phó từ Yến Thủy Thành cho tới nay ôn nhuyễn thục nhã bộ dáng. Nữ nhân chấp chấp thanh lượng con người, nhìn nhìn Sư Vi trên người huyền sắc váy. Sư thị. Không sai, nàng là Thanh Thu. Làm tinh thiên tư cũ kỹ công nhân. Nàng đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng tinh thiên tư chi gian khoảng cách vẫn là lược có nghe thấy. Sư thị cùng. Sư Ngôn tiểu muội muội. Nên sẽ không. Sư Ngôn tiểu khả ái kỳ thật là sư thị người đi. Kia cũng quá quái. Đối lập cũng quá rõ ràng điểm. Hoàng Thiên Hậu Thổ sư gia nữ hải tử ra tới chẳng sợ liền tính là dịch dung, cũng thoát không xong kia thân huyền sắc váy. Thanh Thu căn bản là không hướng kia phương diện tưởng. Không đúng không đúng. Sư Ngôn tiểu khả ái rõ ràng là tình hải ma tông người. Nàng chở Sư Ngôn đi qua tỉnh Hải Ma Tông. Thấy quá tỉnh Hải Ma Tông kia mấy người phụ nhân đối Sư Ngôn thượng niết hạ xoa, sùng lịch vô cùng bộ dáng. Sư Ngôn tiểu khả ái rõ ràng là tỉnh Hải Ma Tông bảo bối của cưng. Sư Ngôn muội muội Sư Vi có chút cường ngạnh mà, đi đến Sư Ngôn bên người, hơi chút tới gần Thanh Thu một chút bên trái. Sau đó đem chính mình tay đưa đến Sư Ngôn trong tay. Nàng cầm chặt Sư Ngôn tay. Trong lòng giống như đều là một cái giật mình. Hào mềm. Thật giống như là kích hoạt rồi cái gì hắn là người biết thân thể khen thưởng cơ chế giống nhau. Sư Vi hiện tại cảm thấy chính mình giống như sảng khoái đến linh khí đều theo trên người lỗ chân lông phun ra tới. Mũi chân đều hơi hơi tê dại đến muốn quần khẩn. Ánh mắt chỉ cần hướng bên cạnh hơi chút phiết một phiết là có thể nhìn đến nữ hài tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Chẳng sợ không có cố tình đi hướng Sư Ngôn bên người thấu. Nữ hài tử sợi tóc gian đú hương liền nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Hoàng loạn mà muốn lung tung loạn liếc. Lại. Vừa lúc thấy được nữ hải tử hữu nhẫm và tháo trước, hơi hơi bồng lên vải dệt gian giống như có vô cùng dụ hoặc lực. Rõ ràng trừ bỏ một đường tuyết trắng da thịt bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hồn đều giống như bị câu qua đi, thậm chí tưởng thần thức. Không đúng, là đem khuôn mặt nhỏ hướng bên trong toàn. Sư Ngôn nhìn Sư Vi. Sư Vi trên người thiên ma ác truy hương vị giống như có điểm quá mức mãnh liệt. Cái loại này mãnh liệt nhuộm đấm thiên ma hương vị. Thậm chí làm Sư Ngôn cảm thấy Sư Vi có thể hay không bị trực tiếp cháy hỏng rớt. Nàng nhẹ nhàng ở Sư Vi trong lòng bàn tay cầm. Thoáng thu hồi một chút thanh minh Sư Vi hồi tưởng chính mình vừa mới ý tưởng, tức khắc cảm thấy hổ thẹn mà quả thực không chỗ dung thân. Chính mình. Thế nhưng đối Sư Ngôn muội muội như vậy thuần lương nữ hài tử dâng lên cái loại này tội ác ý tưởng. Chẳng lẽ chính mình cũng bị trong tộc kia mấy cái hiệp chơi nữ hài tử làm vui lão biến thái cảm nhiễm hỏng rồi sao? Sư Vi thậm chí cũng không dám cùng Sư Ngôn muội muội thổ lộ vừa mới trong nháy mắt, ở chính mình trong lòng đến tuột cùng vụt ra tới nhiều ít tội ác ý tưởng. Nàng cầm chặt Sư Ngôn tay, càng thêm áy náy, càng thêm cảm thấy nữ hải tử tay nhỏ mềm mại, đáng yêu dễ thân. Thiên ma chôn sâu với thiếu nữ trong lòng đen nhánh hạt giống, cũng không sẽ bởi vì nhất thời giảm bất liền biến mất. Nếu nói vậy, vùng thiếu văn minh thiên ma cũng sẽ không trở thành Cửu Châu thập địa chung đều nhất cấm kỵ, nhất khủng bố tồn tại. Chẳng sợ chỉ là thiên ma vô tình, các nàng mai phục hạt giống, đều chỉ biết càng toàn càng sâu. Ở thiếu nữ nội tâm gian mọc dễ nảy mầm, khai chi tán diệp, cuối cùng đem nàng hoàn toàn lấp đầy. Hung chi, làm tịnh sắc mạn đồ la cấp Sư Ngôn chuẩn bị lễ vật, lại sao có thể chỉ là vô tình mai phục hạt giống? Ta thậm chí có vẻ có chút hoảng loạn thanh âm, ta mua tốt nhất vé máy bay. Chờ tới rồi Ký Châu lúc sau, ta mang Sư Ngôn muội muội đi ăn ngon. Sư Ngôn muội muội rất có tiền đồ, ở sư gia tránh ở trong phòng thời điểm, sư vi cũng không phải cái gì đều không có hỏi thăm quá. Nàng vẫn là từ sư gia hơi chút thám thính quá một ít tin tức. Một năm trước vẫn là rõ đầu rõ đuôi phế vật Sư Ngôn muội muội. Thậm chí, một năm trước đều vẫn là thiếu nữ nam trang, gỡ châm cài để đội mũ nam nhi Sư Ngôn, tu hành chính là mặc dù ở Thanh Liên kiếm tông nội, đều ít có người tu hành thành công tàng kiếm quyết. 10 năm tàng kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn thập Cửu Châu. Trên đại lục kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có Cửu Châu, 19 châu giống nhau đại chỉ đều là Cửu Châu thập địa. Xác thật, một năm, từ phế vật đến nguyên anh cảnh, Cửu giai, cho dù là có thiên ma phụ trợ, cũng là có thể nói nghịch thiên kỳ tích. Hơn nữa, Sư Ngôn muội muội tu vi thâm thúy vững chắc, thấy thế nào đều không giống như là bị thiên ma mỗi ngày tra nước ngạnh sinh sinh rót đi lên. Như vậy kỳ tích, xác thật có thể cho Cửu Châu thập địa đều vì này khiếp sợ. Hơn nữa, Sư Ngôn muội muội như vậy đáng yêu, tộc trưởng đại nhân cũng nhất định sẽ thực thích Sư Ngôn muội muội. Nghe sư vi nói, Sư Ngôn tươi cười bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm lên. Sư Hồng Tiên, kia xác thật, nàng đại khái sẽ thực hỉ hoan chính mình. Ái, chết, chính mình. Nghiến răng nghiến lợi cái loại này. Ở Sư Ngôn bên cạnh, Thanh Thu nhìn sư vi. Tinh Thiên Tư cùng Hoàng Thiên Hậu thổ quan hệ cũng không thế nào. Xác thực nói, là Tinh gia cùng Hoàng Thiên Hậu thổ quan hệ cũng không thế nào. Mà xảo, nàng chính là Tinh gia vây cánh. Tuy rằng, lười nhắc điểm, sư vi không cho nàng sắc mặt tốt, Thanh Thu tự nhiên cũng sẽ không có nàng. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm tốt nhất phiếu. Thanh Thu thân hình mông ra hơi hơi lang quang, sau đó nhanh chóng biến đại. Một con thật lớn thanh trĩ liền như vậy nằm ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cửa, nàng run run lông chim, sau đó thấp hèn đầu nhỏ, nghiêng nhẹ nhàng ở Sư Ngôn bên cạnh cọ cọ. Cặp kia mắt phượng như là khiêu khích dường như nhìn thoáng qua sư vi. Nàng là tới tạp bãi. Tốt nhất vé máy bay. Sư tiểu thư nguyên lai thỉnh ta sao? Thanh Thu thanh âm nghe tới giống như là muốn tể dê béo dường như hài hước. Thịch thịch thịch thịch. Sư vi tâm đều huyền lên. Hỏng rồi. Nam quận thành loại này thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái. Vì cái gì sẽ có thanh chi nhất tộc người A? Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đều sắp tan vỡ. Một bộ bị chơi hư bộ dáng. Nhưng là giống như. Cùng tiên nhân hậu duệ, vùng thiếu văn minh thiên ma so sánh với. Một con thanh chỉ, tựa hồ cũng không có gì. Mới là lạ A. Thỉnh này đàn quỷ đồ vật phí dụng chính là rất cao rất cao. Sư vi nhéo phiếu tay nhỏ đều lập tức nắm chặt. Trong tộc giống nhau cũng chỉ có Sư Hồng Tiên đại nhân đi ra ngoài, mới có thể hẹn trước thượng thanh trí nhất tộc người. Người này, khẳng định là coi trọng Sư Ngôn muội muội tư sắc. Đùa giỡn tiểu muội muội, thuận tiện lại hố một đợt chính mình. Sư vi nhìn thoáng qua bên cạnh Sư Ngôn cái loại này giống như cái gì cũng không hiểu ngây thơ thiếu nữ ánh mắt, lại nhìn thoáng qua rõ ràng một bộ hài hước bộ dáng Thanh Thu. Nàng lúc này đã cưỡi ngựa khó hạ, nhưng ở Sư Ngôn muội muội trước, sư vi cảm thấy chính mình lại không thể mất mặt. Tuy rằng, phía trước ở sư gia thời điểm, nàng sớm đã ném đến không muốn, vứt đều sắp khóc ra tới. Là, đúng vậy hơi chút có chút trột dạ thanh âm. Sư vi cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới tiền tiêu vặt, đã cùng chính mình đã đi xa. Sư Ngôn muội muội chờ một lát ta một chút, ta đi thải cái hoa. Nàng gian nan mà nhìn thoáng qua Thanh Thu. Mang Sư Ngôn muội muội thể nghiệm một đợt cưới thanh chi cảm giác, xuất huyết. Cũng liền ra đi. Bất quá nàng đến chạy nhanh đi đem trên tay phiếu lui. Bằng không tới rồi Ký Châu. Nàng sợ là liên quan Sư Ngôn đi ăn cơm của cải đều không có. Thanh Thu nhìn Sư Vi chạy trốn bóng dáng, tùy ý Sư Ngôn đụng vào nàng trên trán mũ phượng, sau đó ý cười đều sắp ngăn không được. A nha nha. Tiếp sống. Chiêu Thanh tới tay lúc sau, phân Sư Ngôn muội muội một nửa đương giới thiệu phí. Không được cự tuyệt Nga. Phần 340. 339 Sư Vi. ta muốn bắt đầu rồi, nhưng vị trí có phải hay không có điểm không đúng. Canh một ba cờ. Trang vừa mới hái hoa trở về bộ dáng, khổ trương khuôn mặt nhỏ, sư vi đối với sư ngôn lộ ra tương đương miễn cưỡng tươi cười. Phảng phất tiền bao bị đảo rỗng. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm thanh trí cũng không phải là người nào đều có thể đi nhờ. Trong tình huống bình thường, chỉ có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, hơn nữa ở tinh thiên tư nội có được nhất định danh vọng lúc sau, mới có tư cách đi nhờ. Đương nhiên, muốn phá cách đi nhờ thanh trí cũng rất đơn giản. Hoặc là, chính là ở tinh thiên tư nội có được cực cao danh vọng. Thí dụ như nào đó cái hiện tại chính trang làm vô tội người bị hại, lộ ra cái loại này phảng phất cái gì cũng không biết ngây thơ thiếu nữ tươi cười tiết nữ nhân. Bởi vì ở tinh thiên tư nội danh vọng giá trị ước chừng so đệ nhị danh cao hơn suốt một vị số, khoa trương đến làm tinh thiên tư tinh quan tiểu thư thậm chí muốn đi phúc tra một lần. Cho nên hoàn toàn có thể hẹn trước tinh thiên tư Cửu Châu vận chuyển hành khách chuyên cơ. Hoặc là, chính là giống sư vi vừa mới làm như vậy. Đến thêm tiền. Đâu chỉ là tiền bao, nữ hải tử cả người giống như đều bị đảo rông giống nhau. Bởi vì kia thân huyền sắc váy ngắn duyên cớ, sư vi vừa mới ngay cả trả vé đều không phải thực thuận lợi. Cũng chính là ở Nam quận thành loại này thâm sơn cùng cốc trời phạt nơi, nguyên anh cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể đi ngang. Liên tính sư vi không có cố ý lấy thế khinh người, tinh thiên tư bán phiếu tiểu thư nhiều nhất cũng chỉ dám thoáng làm khó dễ một chút. Rốt cuộc thật sự đem một cái nguyên anh cảnh tu sĩ chọc nóng nảy, đối ai đều không có chỗ tốt. Nàng nắm chặt chính mình nhẫn chữ vật. Chữ hàng linh thạch địa phương đã sạch sẽ đến liền lao thử nhìn thấy đều sẽ rơi lệ. Chỉ còn lại có như vậy một chút. Ngay cả mang theo sư ngôn muội muội ở Ký Châu bên trong thành du ngoạn, đều phải tính toán tỉ mỉ. Sư ngôn muội muội có đi nhờ quá Cửu Châu vận chuyển hành khách chuyên cơ sao? Chẳng sợ trong lòng đều ở lấy máu, liền của hồi môn buồn đều bồi đi vào. Sư vi cũng chỉ có thể làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nhẹ nhàng nắm lấy sư ngôn tay. Hào mềm, hào đồng. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mặt an ủi chính mình. Chính mình bất quá chỉ là vung tiền như rác bác mỹ nhân cười. Lấy của hồi môn buồn đi đậu nữ hải tử vui vẻ. Chỉ cần sư ngôn muội muội có thể cười cười, hết thể liền đều còn tính ra. Hơn nữa, hẹn trước Cửu Châu vận chuyển hành khách chuyên cơ cũng không phải không có chỗ tốt. Này phiến trời phạt nơi thật sự là quá mức đáng sợ. Lại là tiên lại là ma, lại là thoạt nhìn so ngộ đạo cảnh tu sĩ còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi nữ hải tử. Sư vi cũng sẽ không thật sự cảm thấy ngày đó cái kia màu đen váy dài. Lộ ra chân dài nữ hải tử liền thật sự chỉ là nguyên anh cảnh nhất giai. Kia tất nhiên chỉ là thoạt nhìn là nguyên anh cảnh nhất giai thôi. Liền tính là tốn số tiền lớn, nếu có thể bằng mau tốc độ thoát đi nơi này cũng là cực hảo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ly thiên ma xa xa mà. Chuyên cơ sao? Sư ngôn nhìn rõ ràng một bộ sung sướng bộ dáng thanh thu. May mắn cọ quá một lần. Nàng không thích nói dối. Là cùng quỷ cốc ngoại môn thiên cơ đại nhân. Nhưng cũng không có nói không thể che giấu một chút chi tiết. Thí dụ như lúc ấy Vân Mộng Cơ còn không có thổ lộ thân phận. Cùng với nói là chính mình cọ Vân Mộng Cơ chuyên cơ, còn không bằng nói là Vân Mộng Cơ cọ chính mình. Thế nhưng, ngồi quá sao sư vi thân thể đều đi theo nhẹ nhàng lay động hạ, nàng đỗng nhiên có một loại vai hề lại là ta chính mình cảm giác. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào sư vi đều là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư, chỉ là của hồi môn tiền vốn mà thôi. Chỉ cần ở nỗ lực, sư vi cảm thấy chính mình vẫn là có thể tích cóp trở về. Hơn nữa, sư ngôn muội muội thiên tư như thế ưu dị. Chính mình đem sư ngôn muội muội mang về Hoàng Thiên Hậu thổ tất nhiên là công lớn một kiện. Chờ chính mình mang theo sư ngôn muội muội đi gặp tộc trưởng đại nhân tâm tình nhất định sẽ thập phần sung sướng, sau đó hảo hảo ngợi khen chính mình một phen. Sư ngôn muội muội ngồi quá liền hảo, ta còn có chút lo lắng sư ngôn muội muội có thể hay không có chút không thích ứng. Miễn cưỡng cười vui, ở chế phục lực kéo mãn tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ phụng dưỡng hạ, sư vi cùng sư ngôn bước lên thanh thu phía sau lưng. Chờ đến thanh thu dương cánh bay lượn với trên 9 tầng trời. Phương xa dãy núi cùng đường chân trời phong cảnh mỹ lệ mà lại bao la hùng vĩ. Vì làm chính mình cảm thấy không phải như vậy bệnh thiếu máu, sư vi lôi kéo sư ngôn, ở cửa sổ sắt đất trước xem nổi lên phong cảnh. Tinh thiên tư phụ trách phụng dưỡng các nàng tiểu tỷ tỷ đã bị nàng kêu lui ra. Trong phòng khách cũng chỉ có sư vi cùng sư ngôn hai người. Cửa sổ phong nghiêm mật, hô hô trận gió cũng có tốt lắm ngăn cách ở trận pháp bên ngoài, nhưng sư vi phảng phất vẫn là có thể cảm giác được có gió nhẹ phất quá gò má, mang đến một chút bên người nữ hài tử trên người dụ hoặc động lòng người hương thơm. Nàng cứng đờ cổ, thoáng liếc hướng sư ngôn. Ánh mắt ở chạm đến nữ hài tử cổ gian tuyết trắng da thịt khi liền cuống quýt thoát đi, sợ sẽ từ nữ hài tử hơi có chút rộng thùng thình cổ áo hạ nhìn đến cái gì quá mức phong cảnh. Đầu ngón tay chạm vào nữ hài tử ôn nhuận da thịt. Đầu quả tim đều ở gia tốc, nhưng Sư Vi vẫn là nỗ lực làm bộ không có gì, chỉ là vừa vặn tốt đụng tới bộ dáng. Sư Ngôn muội muội, ân, nhẹ nhàng giọng mũi. Sư Vi tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều tô. Thường con người lên trên mặt đất lăn qua lăn lại. Làm sao bây giờ? Chính mình giống như thật sự trở nên biến thái. Muốn ôm chặt lấy Sư Ngôn muội muội, đem nữ hải tử kiều mềm thân hình như là ôm gối giống nhau mà ôm vào trong ngực. Phương xa đường chân trời ánh sáng sáng lạ. Chỉ là như vậy đụng vào Sư Ngôn muội muội tay nhỏ, hai người vai sát vai mà dựa vào cùng nhau, nhìn ra xa phương xa. Sư Vi liền cảm thấy chính mình phá sản đến giá trị. Tịnh. Tịnh sắc nàng hồi ức cái kia thiên ma tên. Chỉ là đề cập cái kia thiên ma tên Sư Vi đều cảm thấy có chút run rẩy. Rốt cuộc ở có chút điển tịch chung có ghi đến, thiên ma tên đối với các nàng mà nói đều là một loại thần thánh đồ vật, có vô thượng, tên là quyền bính lực lượng. Cái loại này lực lượng cùng hồng trần gian tu sĩ đột phá đến ngộ đạo cảnh lúc sau, tiếp xúc đến quy tắc thuộc về cùng cấp bậc, thậm chí càng thêm đáng sợ lực lượng. Cho nên, tuyệt đối không cần dễ dàng niệm ra thiên ma tên. Kia sẽ làm thiên ma tìm được ngươi. Bất quá Sư Vi hiện tại cũng không có biện pháp, nàng nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử, Sư Ngôn muội muội biết nữ hài tử kia là từ đâu tới sao. Nàng thật cẩn thận mà thử. Sau đó, ở Sư Vi trong mắt, Sư Ngôn muội muội biểu tình lập tức liền trở nên xót thương lên, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Biết nga. Nhẹ nhàng thanh âm. Nữ hài tử chỉ là ánh mắt một chút trên mặt đất gì. Quả nhiên. Sư Vi hít sâu một hơi, Sư Ngôn muội muội quả nhiên là bị thiên ma hiếp bức. Lưu lạc vì thiên ma chỉ gian ngoan vật. Xem Sư Ngôn muội muội bộ dáng này, hẳn là vẫn là có chính mình nhận chi cùng phán đoán, còn không có hoàn toàn biến thành thiên ma hình dạng. Lại hoặc là, kỳ thật đã thay đổi, chỉ là chính mình còn không có nhìn ra tới, lại hoặc là Sư Ngôn muội muội chính mình đều còn không tự biết thôi. Ở Sư Vi trong lòng, lập tức liền ảo ảo xôn xao mà thổi qua đi rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu kịch trường. Nàng nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn tay. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Tận khả năng mà mềm nhẹ, nàng nắm chặt Sư Ngôn tay. Ô ô ô. Sư Ngôn muội muội tay thật sự hảo nộn hảo mềm hảo hoạt. Giống như đoàn ở trong tay xoa nắn. Nhưng là lại sợ chính mình chỉ là thoáng dùng sức, đều sẽ xoa ra thủy tới. Đã rời đi Nam Quận Thành. Chỉ cần tới rồi Kỳ Châu, Sư Ngôn muội muội liền không cần sợ hãi. Sư Vi nhìn Sư Ngôn. Ánh mắt lại giống như hoàn toàn không chế không được mà hướng nữ hài tử cổ gian tuyết cơ chỗ toản, bất quá còn hảo. Sư Ngôn muội muội còn không có phát hiện, còn chỉ là đem chính mình trở thành đại tỷ tỷ. Trong phòng khách gây rất nhiều tầng thuật thức, Sư Vi chính mình còn bỏ thêm 2 tầng. Ngay cả hai người dưới thân chấn cánh phi hành thanh thu cũng không biết trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được lầu các hơi hơi run rẩy. Sư Ngôn muội muội thiên phú thực hảo, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ thực coi trọng Sư Ngôn muội muội. Đến lúc đó trong tộc tiểu ca ca tùy tiện Sư Ngôn muội muội chọn. Sư Ngôn muội muội coi trọng cái nào đều có thể cùng tỷ tỷ. Nói. Sư Vi nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Sư Ngôn cặp kia giống như hơi nước mông lung xinh đẹp con người gần sát. Chỉ có thể là tiểu ca ca sao? Ai? Nữ hải tử nguyên bản chống thân mình một cái tay khác cũng phản lại đây. Có như vậy trong nháy mắt, Sư Vi cảm thấy chính mình thậm chí đều sẽ không hô hấp. Trong đầu tất cả đều là Sư Ngôn muội muội thượng con khỏe môi. Hảo. Trong suốt. Nàng thậm chí đều phản ứng không kịp rốt cuộc là làm sao vậy, phía sau lưng đã căng thẳng cùng khởi, khẩn trương đến một cái tay khác đều phải khấu tiến sàn nhà. Sư. Sư Ngôn. Muội muội. Trước mắt trôi nổi quá khứ. Đều là Sư Ngôn muội muội đôi tay đầu hàng dường như đáp ở đầu nhỏ bên, bị buộc ở trong góc hình ảnh. Không khí giống như đều trở nên ngọt nị nị. A. Sư Vi bỗng nhiên ngộ. Sư Ngôn muội muội nhất định là chúng thiên ma độc. Hiện tại lúc này đúng là yêu cầu chính mình duy trì thời điểm. Chính mình làm sao có thể lùi bước. Sư Vi tỷ tỷ cũng rất đẹp nga. Ta. Thực làm người thích đâu. Cũng không phải. Làm người tưởng khi dễ. Sư Ngôn muội muội đừng nói cười tuy rằng là ở mạnh miệng. Nhưng là Sư Vi thân thể lại phảng phất nhớ lại ở Nam Quận Thành. Sư gia. Đối mặt kia hai chỉ nghèo ngực cực các thiên ma khi khủng hoảng. Nữ hải tử trên mặt tươi cười giống như ở trong nháy mắt trở nên ác ý lên. Cái loại này ác liệt hương vị, tựa hồ so Nam Quận Thành Sư gia kia hai chỉ thiên ma đều còn muốn cho Sư Vi bất an, bất quá lại chỉ là dây lát lướt qua. Ở thiên ma lử kính hạ, Sư Ngôn trên mặt tươi cười ở Sư Vi trong mắt giống như đều biến thành cái loại này đáng yêu nữ hải tử thân bất do kỷ, cũng không biết chính mình đang làm cái gì bộ dáng. Sư Ngôn muội muội. Sư Vi thủ đoạn bị Sư Ngôn bắt lấy, thiếu nữ bỗng nhiên bày ra một bộ anh dũng chịu chết tư thế. Dù sao chính mình là cái lao nghiêu, ăn cái gì mệt. Liền. Chính là vì cái gì? Nàng suy tư. Không phải hẳn là sư ngôn muội muội run bần bật, bị đổ ở góc sao. Vì cái gì cảm giác chính mình cùng sư ngôn muội muội vị trí giống như trái ngược. Sư ngôn nhìn trước mặt sư vi, ai? Sư vi tỷ tỷ biết sao? Tịnh sắc đại nhân sự tình. Là không cho nói đi ra ngoài Nga. Chính là không đợi sư vi nói xong, miệng đã bị che lại. Sư vi tỷ tỷ biết Lâu Lan sao? Sư vi tỷ tỷ là muốn cho ta như là Lâu Lan giống nhau, bị giết chết sao? Sư vi bỗng nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông. Xác thật. Nếu chính mình đăng báo kia chỉ thiên ma sự tình, rất có khả năng đã bị thiên ma ký kết khế ước sư ngôn muội muội, liền sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Chỉ là nghĩ đến đây, sư vi cả người giống như là vận hành làm lỗi thể thức giống nhau, cả người đều cứng đờ tạp trụ. Ta gian nan thanh âm. Sẽ không nói. Phần 341. Phần 340 sư ngôn, làm ta khang khang, nghe nói ngươi thực dũng Nga canh một hai cờ. Ngưỡng ở trên sofa, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Rõ ràng cái gì đều không có làm, nhưng là chính mình cả người phảng phất đều phải trở nên kỳ quái. Sư vi cảm thấy chính mình ý thức đều đã bị chịu đến bầu trời, một mảnh hoàng hốt. Cô ô, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết hiện tại thấm nhập khẩu mũi gian. Đều là sư nôn muội muội trên người cái loại này ngọt mềm mê người hương vị. Sao? Như thế nào? Sư nôn muội muội rõ ràng cũng không có đối chính mình làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Chỉ là giống như á ở chính mình bên thai nói cái gì đó. Cái loại cảm giác này, phảng phất cũng đã so ở sư gia, bị cái kia đầu bạc thị nữ bó lên, bị cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma không chế được còn muốn đáng sợ giống nhau. Thật giống như, sư ngôn muội muội so với kia một ít vùng thiếu văn minh thiên ma còn muốn lợi hại dường như. Nàng ngưỡng ở nơi đó, một đôi tay nhỏ đều hoa, đáp ở đầu hai bên. Hảo, giống như, này hình như là chính mình trong ảo tưởng sư ngôn muội muội bộ dáng A. Như thế nào không thể hiểu được mà liền biến thành chính mình. Ta. Nguyên lai như vậy tốn sao. Rõ ràng cảm thấy chính mình siêu dũng. Sư vi tỉ tỉ ghé vào sư vi bên cạnh. Sư ngôn đầu ngón tay vòng quanh sư vi đôi tóc. Cô. Sư vi giấy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Sư ngôn chỉ là vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại sư vi bả vai. Sư vi liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị sư ngôn ấn trở về. Sư vi tỉ tỉ tới Nam Quận Thành. Là muốn làm cái gì đâu. Sư vi ngưỡng ở kia, nàng nhìn trống ở chính mình bên cạnh sư ngôn. Nữ hải tử đôi mắt thông hiểu xinh đẹp, hàm chứa nhu mị thủy quang, phảng phất ảnh ngược bên ngoài không trung. Mấu chốt nhất chính là, sư vi từ nữ hải tử trong ánh mắt giống như thấy được sải cánh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất vũ, cùng chính mình giống nhau như đúc huyết mạch khí vận. Nàng thật là sư gia tiểu muội muội. Tuy rằng, hai người hiện tại trạng huống thoạt nhìn, tựa như chính mình mới là tiểu muội muội giống nhau. Là, tới Nam Quận Thành tìm một cái càn thiên mạch căn cốt siêu quần, có thể gánh vác đến khởi Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận người. Chờ nàng đột phá đến Nguyên Anh cảnh, là có thể mở ra Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận. Rõ ràng tộc trưởng đại nhân nói qua, những việc này không cần thiết nói cho Nam Quận Thành sư ra người. Nhưng, nhìn sư ngôn muội muội cặp mắt kia, sư vi cũng đã thành thành thật thật mà đem chính mình biết đến vài thứ kia toàn bộ công đạo ra tới. Sư ngôn về sư vi đôi tóc. Thiếu nữ sợi tóc như là hoa diên vĩ bị vây khai. Trong trò chơi sư ngôn cũng không biết còn có loại sự tình này. Mãi cho đến chính mình bởi vì tinh khả sát thượng Hoàng Thiên Hậu Thổ, Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng không có phái người đi qua sư gia. Tuy rằng, bởi vì các loại con bướm cánh, thế giới này thế cục sớm đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Nhưng, sư ngôn vẫn là cảm thấy sự ra kỳ quặc. Quá xảo. Thật sự là quá xảo. Liên ở chính mình tu vi đột phá đến ngọc huyết cảnh cửu giai. Chuẩn bị đột phá đến tiếp theo cảnh giới thời điểm, Hoàng Thiên Hậu Thổ người liền vừa lúc tặng đi lên. Nữ hải tử đuôi tóc từ chỉ gian chảy xuống. Ở sư vi hoảng loạn trong ánh mắt, thiếu nữ đầu ngón tay liền như vậy đụng vào lại đây. Nàng liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, mảnh dài lông mi run rẩy. Càn thiên mạch. Nguyên anh cảnh. Sư vi nhìn nữ hải tử gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ. Trừ bỏ kia hai cái yêu cầu bên ngoài. Tốt nhất còn có thể có được sư gia huyết mạch năng lực. Phượng Hoàng Nhất Vũ. Này đó điều kiện vừa lúc sư ngôn đều phù hợp. Hơn nữa, liền ở nàng vâng mệnh đi vào sư gia thời điểm, vừa lúc cũng là sư ngôn muội muội trở về thời điểm. Sư ngôn muội muội không cần thiết khẩn trương. Tộc trưởng đại nhân tuy rằng thoạt nhìn thực hung, nhưng là kỳ thật người thực tốt. Tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt sư ngôn muội muội. Ân, ta tin tưởng sư ngôn nhẹ nhàng ứng hòa sư vi. Sư vi bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Sư Vi tỷ tỷ nói. Ta đều tin tưởng Nga. Sư Vi Hoa ở bên thai tay đều vô ý thức mà nắm chặt. Nàng nghe Sư Ngôn nói. Sư Vi có thể cảm giác được, Sư Ngôn là nghiêm túc. Nữ hải tử ở trong lòng mặt nức nở. Sư Ngôn muội muội quả nhiên thực hảo lựa. Khó trách sẽ bị cái kia tinh thiên tư thành chi hông đến không muốn không muốn. Con hảo tự mình phát hiện đến kịp thời. Chính mình tích cóp lâu như vậy tiền tiêu vặt đều chỉ đủ làm cái này quỷ hút máu phi một lần. Nếu đổi lại là Sư Ngôn muội muội, nói không chừng liền sẽ bởi vì phó không dậy nổi tiền trinh, bị bắt ký xuống cái gì công văn, cuối cùng biến thành nhân gia cu ly gì đó. Nói như thế nào đều là cùng tộc tiểu muội muội, Sư Vi tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sư Vi căn bản không có nghĩ tới. Sư Ngôn sở dĩ như vậy tin tưởng nàng. Hoàn toàn là bởi vì Sư Vi ở Sư Ngôn trước mặt không hề bí mật đang nói, Sư Ngôn có thể tùy ý xem kỹ nàng nội tâm, phán đoán nàng có hay không nói dối. Cảm thấy người khác bị bán đều còn ở giúp người đếm tiền thiếu nữ, trong tay rõ ràng méo một sấp tiền giấy ở đếm. Sư Ngôn đụng vào Sư Vi bên hai. Sử thế chưa thâm đại tiểu thư, giống như là mi thanh mục tú mèo ra đồn, dấu ở kia phó thoạt nhìn cự người với ngàn dặm ở ngoài sắc ngoài hạ, kỳ thật là một bộ dính người tính tình. Muốn cọ lại đây, lại đè nặng bản năng rụt rè. Chính mình thoáng nâng lên tới tay, lại như vậy phảng phất vô tình trên mặt đất cùng mềm mại vòng eo, rõ ràng. Thực vất vả đi. Sư Ngôn cũng không có nghĩ tới. Có lẽ, Sư Vi chỉ là đơn thuần không có gì sức lực đâu. Rõ ràng là nguyên anh cảnh cửu giai tu sĩ. Tinh lực điều lại đoạn đến cùng hạ hạ dường như. Ở tới Nam quận thành phía trước, Sư Vi tỷ tỷ có phát hiện cái gì dị thường trạng hôm sau. Hoàng thiên hậu thổ vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới tìm chúng ta. Cũng không phải muốn trả thù bộ dáng. Dị thường Sư Vi cảm thấy Sư Ngôn muội muội đều phải gối lên trên người mình. Nữ hài tử trên người hương hương, mềm mại, uy đạn đến quá mức. Không có gì dị thường A. Không có ngoại địch, không có nội hoạn. Cũng chính là ngẫu nhiên cùng tinh thiên tư giật nhẹ một mép. Còn có chính là tộc trưởng đại nhân ở chủ bị cái gì ngộ đạo đại hội. Nói muốn quảng mời thiên hạ thanh niên tài tuấn. Khai đàn giảng pháp. Tuy rằng, Sư Vi tổng cảm thấy kia cái gì ngộ đạo đại hội không có hảo ý. Trong tộc giống như là ở chủ bị cái gì. Là, tinh thiên tư sao? Sư Vi thực mau liền đem cái loại này nguy hiểm ý tưởng cấp kiềm chế đi xuống. Tộc trường đại nhân hẳn là không đến mức luẩn quẩn trong lòng, đối tinh thiên tư ra tay đi. Đúng rồi, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Sư Vi giãy giụa hạ. Hai người mặt đều sắp dán ở cùng nhau. Sư Vi thậm chí có thể ngửi được Sư Ngôn muội muội trên người cái loại này quá mức cú hương. Trong tầm mắt, nữ hải tử khoe môi tinh xảo trong suốt, câu lấy làm người hô hấp khó khăn liêu nhân độ cung. Nô! Nàng sợ hãi rụt rè mà rụt trở về, nhỏ giọng nỉ non. Phía trước, ta hình như là thấy được tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân từ bên ngoài trở về. Vốn dĩ kia đảo cũng không có gì. Nhưng, Sư Vi hồi ức, ngày ấy tộc trưởng đại nhân trở về thời điểm. Vành hai đều vượng nhiễm cái loại này mỹ lệ màu đỏ. Giống như là, say. Sư Ngôn cảm thấy nàng đã hoàn toàn biết. Rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Phần 342. Mặt 341 tộc trưởng tỷ tỷ ngươi hình như rất sợ ta ai canh 2-3 cờ năm. Đem ngộ đạo cảnh tu sĩ chuốc say. Có thể làm ra tới loại chuyện này người còn có thể có ai. Sư Ngôn chỉ hy vọng ra hỏa kia cấp sư Hồng Tiên rót rượu không phải cái gì chọc ngôn xấu hổ. Bằng không về sau chính mình uy nghiêm hướng nào gác. Dùng sức lắc lắc đầu, Sư Ngôn đem ý niệm một lần nữa thả lại đến Sư Vi trên người. Bên kia, Thanh Thu vui vẻ thoải mái mà bay lượn với trên 9 tầng trời. Nếu thu tiền, cho dù là cho nàng quan cảm cũng không phải thực tốt Hoàng Thiên Hậu thổ gia đại tiểu thư. Thanh Thu vẫn là sẽ cho nàng mang đến tốt nhất phục vụ. Nàng cố ý thả chậm phi hành tốc độ, cho hai cái nữ hải tử đầy đủ hưởng thụ trên đường cảnh đẹp cùng lẫn nhau thời gian. Phục vụ dù sao là đúng chỗ. Loại này phục vụ hạ. Sư Vi rốt cuộc nghĩ như thế nào liền không liên quan chuyện của nàng. Sư Vi hưởng thụ không hưởng thụ đến Sư Ngôn không biết. Dù sao Sư Ngôn khẳng định là hưởng thụ tới rồi. Tinh thiên tư phối trí giường rất lớn thực mềm. Nam ở trên giường kéo ra cửa sổ sắt đất bức màn là có thể nhìn đến phương xa đường chân trời mỹ lệ phong cảnh. Thân là thanh trĩ, Thanh Thu phi thật sự cao. Trừ bỏ vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác loại này gần như gian lận giống nhau đồ vật. Đứng ở cửa sổ sắt đất trước trung nhị cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị mặt khác tu sĩ nhìn đến. Có thể tùy ý mà quan sát đại địa, thưởng thức cửa sổ sắt đất lưu ly thượng ảnh ngược ra. Cặp kia hơi nước mênh mông ám kim sắc con người. Chờ đến các nàng đến Ký Châu thành thời điểm đã là 3 ngày sau. Sư Ngôn nâng Sư Vi hạ phi cơ. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không chấm đất. Mũi chân đặt lên trên mặt đất, thiếu nữ thân hình giống như đều ở đi theo Diêu Jun. Sư Vi tỷ tỷ, không quan hệ đi. Sư Ngôn quan tâm mà nhìn thiếu nữ. Bị Sư Ngôn như vậy nâng, Sư Vi cảm thấy chính mình căn bản là không có biện pháp hảo hảo tự hỏi, mãn đầu góc đều là lúc này bị Sư Ngôn nâng trụ cánh tay sở chạm đến mềm mại. Ám kim sắc con ngươi cũng không biết hẳn là dừng ở nào. Không, không có. Mũi chân đều banh, Sư Vi chậm rãi đứng yên thân hình. Sư Ngôn nâng Sư Vi, nhìn chung quanh bốn phía. Chung quanh linh khí trình độ cùng Nam quận thành hoàn toàn là một trên trời một dưới đất, linh khí nồng đậm đến cùng một ít hơi chút cằn cỗi điểm động thiên phúc địa không sai biệt lắm. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, liền tính là đồ ngu tu luyện lên đại khái cũng có thể làm ít công to. Khó trách có như vậy nhiều tu sĩ tệ phá ra đầu cũng tưởng ở Ký Châu thành bên cạnh định cư. Liền tính là chính mình đã tiền đồ xa vời, ít nhất cũng có thể làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát. Thừa dịp Sư Vi còn ở chân mềm công phu, Sư Ngôn nhân cơ hội quay đầu lại cùng Thanh Thu lắc lắc tay cáo biệt. Yêu nhã thanh trí chậm rãi run rẩy lông chim. Sau đó ở một trận thanh màu lam vầng sáng chung, thu nhỏ lại thành nữ nhân thanh u đơn bạc thân ảnh. Nàng không người hướng Sư Ngôn hành lễ. Mãi cho đến các nữ hải tử tiếng bước chân biến mất, nữ nhân mới chậm rãi đứng thẳng người. Thanh Thu đại nhân. Một bên, vẫn luôn đi theo Thanh Thu, phụ trách phi cơ thượng hết thẻ phụng dưỡng cùng duy vận công tác tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ lúc này mới nhẹ nhàng ra tiếng. Thanh Thu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Đi thôi. Hồi tinh thiên tư. Đúng rồi. Thử U. Thanh Thu đại nhân. Chế phục lực kéo mãn tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ, cái kia rõ ràng là dẫn đầu nữ hải tử nghiêng đi đầu nhìn về phía Thanh Thu. Ở mỗi một lần chuyến bay, nàng cùng Sư Ngôn tiếp xúc cũng đều là nhiều nhất. Đi cùng tứ tiểu thư nói một tiếng đi, Thanh Thu nhìn chăm chú vào Sư Ngôn cùng Sư Vi rời đi phương hướng. Sư Ngôn tiểu thư đã đến Ký Châu Thành. Là... Cùng Yến Thủy thành phụ cận Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm giống nhau, Ký Châu bên trong thành Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm cũng là giống như Tước Sơn mà thành. Từ gần như 100 mét cao Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm hướng bốn phía nhìn ra xa. Phân chia chỉnh tề phố xa giống như là từng khối rơi rụng ở đại địa phía trên trò chơi ghép hình. Những cái đó cổ kính hồng trụ gạch xanh kiến trúc tầng lầu điệp tạ, hiên tuấn trắng lệ. Rộng lớn trong thành trên sông, oanh hoa thị thuyền hoa chậm rãi xử quá, mấy tầng lâu cao tinh xảo thuyền hoa thượng, một mảnh oanh oanh yên yến. Hoa thắm liêu xanh bộ dáng. Hướng bắc nhìn ra xa. So Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm càng thêm cao lớn trang nghiêm, là Ký Châu bên trong thành thành màu đỏ thắm tường thành. Nơi đó mặt mới là Ký Châu thành trung tâm. Cũng mới là chân chính Ký Châu thành. Tinh Thiên Tư bản bộ cùng Hoàng Thiên Hậu thổ bản bộ đều tọa lạc ở nơi đó. Đồng thời, nơi đó cũng là Cửu Châu thập địa trung tâm. Sư Vi dắt Sư Ngôn tay. Nàng đã hoán lại đây. Thật vất vả mang theo Sư Ngôn muội muội đi tới chính mình quen thuộc địa phương, nàng đương nhiên tưởng tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Còn có chính là, nhìn xem có thể hay không hơi chút bẻ hồi một chút hoàn cảnh xấu. Ở Sư Vi xem ra, phía trước chính mình bị Sư Ngôn muội muội tùy tiện khi dễ khẳng định là ảo giác. Là bởi vì chính mình vừa mới thoát khỏi kia hai cái thiên ma, còn không có điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ chính mình điều chỉnh tốt, như là Sư Ngôn muội muội như vậy thuần lương nữ hài tử, khẳng định không phải chính mình đối thủ. Nơi này chính là Ký Châu Thành. Nàng mang theo Sư Ngôn xuống núi, rời đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Ở Ký Châu bên trong thành, là không cho phép tùy ý ngự kiếm. Có thể ở Ký Châu bên trong thành ngự kiếm mà đi, chỉ có tinh thiên tư tinh quan, còn có tộc trưởng đại nhân. Sư Vi thoạt nhìn giống như rất là kiêu ngạo bộ dáng. Sư Hồng Tiên ở Hoàng Thiên Hậu Thổ mọi người xem ra, đều là một cái đặc thù ký hiệu. Nàng đem mang theo Hoàng Thiên Hậu Thổ quật khởi. Bất quá Sư Ngôn muội muội không cần lo lắng. Thân là Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất tộc tương lai tiểu công chúa, tự nhiên sẽ có người tới đón chúng ta. Ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm chân núi, dừng lại một thừa huyền sắc xe ngựa. Kéo xe ngựa đi trước, là một đôi tuyết trắng thần tuấn. Kia hai con tuấn mã ước chừng có hai cái Sư Ngôn như vậy cao, trên trán trường đối màu son trường giác. Trừ này bên ngoài, mã chân cùng sau lưng tông mao đều là cái loại này như lửa diễm màu đỏ, chạy vội lên giống như là trên người quấn quanh cháy. Vừa thấy liền rất có phô trương. Chúng nó suy suy mà phát ra tiếng phì phì trong núi, một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Nhưng, chúng nó ánh mắt lại ở nhìn đến Sư Ngôn nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên thành thật lên, làm bộ không chút để ý bộ dáng cúi đầu. Giá mã Sa Phu có chút kinh ngạc mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Nay kỳ thật là Hoàng Thiên Hậu Thổ đạo thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ có chân chính Hoàng Thiên Hậu Thổ huyết mạch người nắm giữ, mới có thể làm liệt thần tuấn hơi chút ngoan ngoãn một chút. Giống nhau người muốn cưỡi lên liệt thần tuấn hoặc là thừa thượng chúng nó kéo xe ngựa. Đại khái liền sẽ minh bạch. Cái gì gọi là cuồng bạo? Nhưng, hắn cũng thật lâu cũng chưa gặp qua liệt thần tuấn như vậy ngoan ngoãn bộ dáng. thượng một lần nhìn thấy chúng nó như vậy ngoan ngoãn. Cưỡi xe ngựa người vẫn là tộc trưởng đại nhân. Sa phu không biết. Chúng nó như vậy ngoan ngoãn nguyên nhân trừ bỏ sư ngôn trên người phượng hoàng nhất vũ khí vị bên ngoài, cùng trên người nàng càn thiên mạch căn cốt cũng có quan hệ. Chúng nó nhận ra tới. Trước mặt nữ hài tử. Mới là hẳn là ăn mặc huyền sắc váy dài nữ hài tử. Đương nhiên. Còn có như vậy trăm triệu đâu đâu nguyên nhân, là bởi vì chúng nó ngửi được sư ngôn trên người cái kia hôn thế ma vương hương vị. Cái kia cái gì đều dám ăn, cái gì đều có thể ăn, còn chỉ vào không ra quái vật. Thì hưu. Liên tính lại kiệt ngạo khó thuần. Ở cái loại này gần như huyết mạch áp chế khí vị trước mặt, chúng nó cũng không thể không túi đầu. Rốt cuộc. Vạn nhất chọc đến đối phương sinh khí. Chính mình trên trán bảo bối giác nói không chừng đều sẽ bị cái kia quái vật kéo kẹt ngay. Sư ngôn muội muội muốn lại ở Ký Châu ngoài thành đi dạo sao. Sư vi nghiêng người nhìn về phía sư ngôn. Xe ngựa xa phu từ xa tiền rút ra một phương lót chân mã ghế, cung kính về phía sư ngôn cùng sư vi hành lễ, ý bảo hai cái nữ hải tử lên xe. Vẫn là trực tiếp cùng ta hồi Hoàng Thiên Hậu Thổ. Không sao cả. Sư ngôn dẫm lên chân bước lên xe, nàng nhìn thoáng qua cái kia xa phu. Nguyên anh cảnh. An mặc một thân hôi màu xanh lơ áo ngắn. Đại khái không phải Hoàng Thiên Hậu Thổ bổn ra. Tiểu thư, Sa Phu vẫn luôn chờ đến sư ngôn lên xe, mới nhẹ giọng nhắc nhở sư vi. Tộc trưởng đại nhân phân phó qua. Ngài tiếp xong người lúc sau, liền mang theo vị tiểu thư này đi gặp nàng. Sư vi ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn, theo bản năng mà. Nàng chờ đợi sư ngôn ý kiến. Sư ngôn chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, ta đều không sao cả. Liền đi gặp tộc trưởng đại nhân bái. Hảo. Sư vi nhẹ nhàng gật đầu, đi theo lên xe ngựa.